Cảnh giới 1, cầm tảng đá mất mặt. Cảnh giới 2, cầm kiếm chém người. Cảnh giới 3, cầm súng bắn. Trở lên quan hệ là, cảnh giới 3 GT, cảnh giới 2 GT, cảnh giới 1. Như vậy, mời phán đoán phía dưới thắng bại. A dơ một ngọn núi, từ 100 cây số bên ngoài, hướng về một cái cầm lấy súng ngắn tại tìm địch nhân B đã đánh qua. B sẽ dùng hòn đá lớn chừng quả đấm mất mặt, sẽ cầm lấy nhiều nhất cùng mình thân cao cùng cấp trưởng kiếm chém người, cũng biết dùng súng tiến hành nhắm chuẩn xạ kích. Như vậy, tại đỉnh núi sẽ không ném lệch ra, sẽ không xuất hiện các loại cái khác lung ta lung tung tranh luận hình thức tình cảnh bên dưới. Xin hỏi là A thắng, còn là B thắng? Đáp án, dĩ nhiên là A lúc này, A là cảnh giới 1, B là cảnh giới 3. 3. 2 A hoa 30 năm vẫn là tại cảnh giới 2, nhưng B bỏ ra 1 tháng liền là cảnh giới 3. A quả thực là sống đến chó trên thân, B thật sự là thiên tài, thật là lợi hại A. Như vậy, mời phán đoán phía dưới quan hệ. Hạng Vũ bỏ ra 30 năm thành vũ lực giá trị cao nhất người, hắn là cảnh giới 2. Một cái đi qua huấn luyện binh sĩ thuần thục nắm trong tay súng ngắm, hắn là cảnh giới 3. Như vậy, tại không xuất hiện các loại lung ta lung tung tranh luận hình thức tình cảnh bên dưới, chúng ta phải chăng có thể nói Hạng Vũ cái kia 30 năm đều sống đến chó trên thân đâu? 3. 3 tranh luận hình thức, cảnh giới kia cũng không lợi hại, đề cao cái gì cảnh giới A? Xin hỏi trên đời có bao nhiêu Hạng Vũ, bao nhiêu có thể dơ đỉnh núi ném người khác tồn tại? 3. 4 tranh luận hình thức, ta nhất định là như thế tồn tại. Nhỏ nước không phản bắt được, đồng thời cho ngài thực hiện lớn chúc phúc thuật, đồng thời đối với địch nhân thực hiện giảm nhiều mưu mẹo. 3. 5 tranh luận hình thức, cái gì tảng đá, binh khí, súng A, ta một quyền có thể bạo vũ trụ. Nhỏ nước hai con ngươi co lại nhanh chóng, nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không phản bắt được, đồng thời hóa thân thành sẽ chỉ hô 666 người đi đường. 3. Trở lên, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, chớ phun, cảm ơn. Chương 47, ta chính là tổn thương ngươi, thế nào? Hành hạ đến chết thần chủ. Cuối cùng là, Thẩm Thiên Phi trợn mắt hốt mồm. Thiên địa lương tâm, phản ứng của hắn là rất bình thường, bởi vì hắn không có cùng lao tổ đánh qua, cũng không có tại bên bờ sinh tử đi lại ngàn năm. Liên như là mâu nắm lấy binh khí hai người, hắn so với Hạ Cực, hoàn toàn liền là một cái cầm lấy binh khí người bình thường cùng một cái tinh thông chém giết chuyên gia. Nhưng binh khí của hắn rất mạnh. Cho nên, Thẩm Thiên Phi đột nhiên một nắm va trời cai. Cuồng bạo thiên địa lực lượng cùng hắn đặc thù thần thông lực lượng hôn tạp cùng một chỗ, hướng bát phương không khác biệt quần quận đập mà đi. Đây là hai cái thế giới thần thông lực lượng. Lực hóa vô hình chi cầu, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc khuyết tán. Đến mức, hẻm núi thành bột, vạn vật thừa nhận lấy một loại thô bạo cùng kỳ quỷ song trọng nghiền ép. Hẻm núi bên trên tất cả cây gỗ hoa cỏ, đồng loạt thừa nhận vỡ nát cùng khô héo. Mà cái này lực lượng cường đại lại trực tiếp tại thận quân vàng ngọn lửa hư ảo thế giới bên trong, đánh ra một mảnh chân thực. Chân thực đốt cháy, khô héo, nát bấy chẳng cảnh. Thẩm Thiên Phi làm vì cái này Ngụy Châu chúng thần đình người mạnh nhất, thực lực cùng nội tình đều là vô cùng phong phú. Hắn tay trái nắm bắt toa trời cai đồng thời, tay phải đã trải qua cầm ra 5 viên thủy tinh mẫu đồ vật. A a a ba. Thẩm Thiên Phi quanh thân nổi lên một tầng 14 cảnh màng đen, một bên hạ xuống, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hắn tay trái càng không ngừng tại nặn nắm toa trời cai. Theo lấy hắn nắn, một vòng lại một vòng cuồng bạo lực vô hình hiện lên hình cầu, hướng chung quanh khuyết tán mà đi. Hắn hiển nhiên nghĩ muốn rơi xuống đất. Mà rơi xuống đất, hắn liền có thể dựa vào lúc này nắm lấy cái kia 5 viên thủy tinh mẫu đồ vật, phát động phản công. Thận quân huyễn cảnh giống như một đạo tốt đẹp lại giả dối màn sân khấu, bị hắn từ trên xuống dưới chính đang bốn phía một cái rộng lớn quy tích. Lúc này, Hạ Cực nắm lấy đen đao, cách đó không xa hư không còn nổi đóa đóa màu xám hoa sen, mỗi một mũi đều là một cái bay đao. Hắn như đi bộ nhàn nhã, thân hình tung bay lại là tung bay, không có bất kỳ cái gì cất bước động tác, không có bất kỳ cái gì dư thừa âm thanh, đi tại chân thực cùng hư ảo tầm đó. Hắn tại cái kia vô hình chi cầu phụ cận tung bay, lúc mạnh lúc nhẹ, chật trái chật phải, cảm thụ được lực lượng. Cũng khảo nghiệm lực lượng. Từ hẻm núi cốc trống rơi xuống đất, đại khái muốn 7-8 giây thời gian. Mà 7-8 giây đối với loại này phương diện chiến đấu tới nói, hoàn toàn liền là miễn phí đưa tặng điều tra cùng khảo nghiệm thời gian. Thẩm Thiên Phi không có đánh qua loại này phương diện chiến đấu, cũng không có gặp qua loại địch nhân này, hắn là thật không hiểu. Hạ Cực trong đầu nhất niệm tiếp lấy nhất niệm, rất nhanh chớp động. Tần Thần Thiên nói tới đông kết thiên địa lực lượng, hẳn là cái kia chiếc nhẫn nguyên nhân. Đây không phải đông kết, mà là hoàn toàn hấp thụ một phương này thiên địa lực lượng, thế cho nên người khác không cách nào vận dụng. Tiếp đó, hắn có thể đem lực lượng này hỗn hợp chính mình tiểu thế giới lực lượng, phát ra song trọng công kích, cho dù là ta cũng không cách nào tùy tiện tới gần. Cái này bàn tay vàng cũng thật là bụt, người bình thường gặp phải hắn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hạ Cực như tại vô cùng chậm rãi thời không bên trong, loại ra, ngón tay tại cái kia chậm chạp nở rộ song trọng thần thông lực lượng biên giới nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, hắn cảm thấy mình giống như điểm vào một tòa đang nhanh chóng hướng hắn đánh tới sắt thép trên ngọn thần sơn, lực lượng vô cùng hùng hồn. Cái này Thẩm Thiên Phi vận dụng 12 cảnh thiên địa lực lượng so người khác mạnh hơn nhiều lắm. Mà đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất lực lượng. Trừ cái đó ra, hắn cảm giác ngón tay hắn chỉ bên trong sức khôi phục đang biến thành một loại biến hóa kỳ lạ độc tố, tại cắn trả ngón tay hắn chỉ. Tại cái này dây lát không đến thời gian bên trong, ngón tay của hắn đã bắt đầu tóc bụi. Cái kia màu xám tựa như trong nháy mắt dẫn đốt ngoài nổ, xoẹt xoẹt xoẹt hướng lấy Hạ Cực cả thân thể khuyết tán mà đi, nhưng mới khuyết tán đến bên trên xương ngón tay, chính là ngừng. Bởi vì Hạ Cực xương ngón tay xương cong chỗ xuất hiện vết đứt, hắn trực tiếp đứt mất xương kia, tại đứt một sát na, trắng hoàng chi hỏa đốt cháy mà tới, dùng đến vô số cơ bắp hoa văn, thần kinh còn có máu lấy một loại huyền huyễn tư thái bắt đầu thức tỉnh, đầu ngón tay bắt đầu một lần nữa mọc ra. Có thể để cho sức khôi phục biến thành khó giải độc tố, đây chính là cái kia tổn thương tiểu tô lực lượng, nguyên lai đây là một cái khắc nặng thần thông lực lượng, là như ta hỏa cấp thế giới lực lượng đồng dạng, một phần của một cái thế giới khác lực lượng. Đây cũng chính là Tần Thần Thiên nói tới so chôn vùi lực lượng mạnh hơn phản vệ lực. Nguyên lai, trừ Yến Châu 9 người kia có, cái này Thẩm Thiên Phi cũng có. Nói như vậy, tiểu tô có thể còn sống đã là nói rõ nàng cực mạnh. Hắn lúc này rơi xuống đất, nhất định là cần nhờ cái kia 5 viên bảo thạch làm những gì đã như vậy cái kia liền không thể để ngươi rơi xuống đất. Hạ Cực suy tư xong. Mà, Hạ Cực tại khảo nghiệm thời điểm, Thẩm Thiên Phi cũng không phải là cái gì cũng không thể làm, tốc độ của hắn so ra kém Hạ Cực. Nhưng so người khác lại tốt hơn nhiều, bởi vì hắn có thể nhìn thấy Hạ Cực tại hắn bao quanh. Cho nên, song thế giới thần thông lực lượng liền từ trên bàn tay của hắn bị tùy ý quay ra, nổi bật một đạo lại một đạo vô hình trường thương, mãnh liệt hướng Hạ Cực đâm tới. Hạ Cực mi tâm thứ ba hỏa đồng đã trải qua mở ra, đây là hắn càng lớn tầng độ vận dụng hỏa cấp thế giới thần thông môi giới. Tầng tầng lớp lớp hỏa hồng hình cái trứng vòng bảo hộ từ quanh người hắn nở rộ, nhưng cũng không phải cứng đối cứng. Chẳng qua là làm một nếu là chưa từng tránh né nhưng để phòng ngự chuẩn bị chọn biện pháp. Hắn lúc này tâm tư cố định, chính là rất nhanh rơi về phía mặt đất. Hai tay giang ra, bắt đầu ấp ủ nghịch đỉnh trọng ti quân hỏa diễm. Hắn đang chờ Thẩm Thiên Phi rơi xuống một khắc này lại hoàn toàn buộc phát ra. Cái gọi là nghịch đỉnh trọng ti, liền là công kích đảo ngược, năng lượng nghịch chuyển. Đương nhiên bởi vì nghịch đỉnh trọng ti quân cũng không phải là rằng cấp độ, hiển nhiên không có khả năng có cùng rằng đồng dạng lực lượng. Chẳng qua là có thể tại nào đó một tầng mặt đạt tới trở lên trình độ. Tí tách, tí tách, tí tách. Thời gian một giây trôi qua. Một phương này chân thực cùng hư ảo chồng chéo thế giới bên trong, vạn vật cũng đang nhanh chóng đốt cháy, sụp đổ, khô héo, vỡ nát. Thẩm Thiên Phi rơi xuống đất. Hắn chợt quát một tiếng, tay trái đồng thời tiếp tục nắn cái kia va trời thai, muốn lấy không khác biệt công kích muốn đánh văng ra Hạ Cực. Đồng thời tay phải hắn đã trải qua nắm lấy cái kia 5 cái thủy tinh mâu đổ vật hướng mặt đất hung hăng vô tới. Đây là 5 viên thủy tinh tên là huyền trận thủy tinh, vô cùng chân quý. Một khi bố trí xuống, là có thể đem nơi đây hoàn toàn biến thành hắn sân nhà, phát động huyền trận lực lượng đối Hạ Cực tiến hành hiệp trợ công kích. Thiên địa lực lượng bị chính mình rút ra, này phương đại địa còn vì chính mình sân nhà, như vậy chính mình ở chỗ này nói là chân chính thần cũng không phải là quá đáng. Siêu siêu siêu. Nam viên huyền trận thủy tinh xuyên thấu vô hình chi cầu, hướng về đại địa bay đi. Bởi vì Thẩm Thiên Phi chỉ muốn vận dụng lực lượng, lớn như vậy liền sẽ vỡ nát, mà cái này nam viên thủy tinh vĩnh viễn không cách nào rơi vào bên trong lòng đất tạo thành huyền trận nguyên nhân, hắn chỉ có thể dừng lại không khác biệt công kích, mà vung quyền hướng về Hạ Cực quanh ra một đạo mạnh mẽ vô cùng song thế giới thần thông lực lượng. Hạ Cực thân hình phiêu động. Song thế giới thần thông lực lượng đụng vào đỏ trứng bên cạnh bên trên, phát ra một tiếng khủng bố mà nặng nề nổ đùng. Bên cạnh Nhi lập tức nổ tung một đoàn mây hình ấm. Hạ Cực thứ ba đồng híp híp, một lần nữa chống lên đỏ trứng. Hắn lợi dụng lấy tốc độ ưu thế, hậu phát chế nhân. Ngay khi cái kia 5 viên thủy tinh cấp tốc lúc rơi xuống đất, hắn ấp ủ đã lâu nghịch đỉnh trọng tỷ quân hỏa diễm cũng bạo phát. Biến hóa kỳ lạ băng diễm lập tức xuất hiện tại thủy tinh bên trên. Thẩm Thiên Phi cười lạnh. Huyền trận thủy tinh há lại có thể bị phá hư. Huống chi, lực lượng của hắn cũng đang rơi xuống, nếu là thủy tinh bị che lại, trong nháy mắt tiếp theo hắn liền có thể phá vỡ ngọn lửa này. Bất quá là ngoan cố chống cự mà thôi. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo phát sinh hai việc. Nam viên thủy tinh lấy tốc độ cực nhanh rơi vào băng diễm bên trên, tiếp đó cái này cực tốc trong nháy mắt nghịch chuyển, lấy một loại không chút nào ngủ gật tư thái hướng lên bầu trời nghịch sông mà đi, trong nháy mắt từ Thẩm Thiên Phi bên người lướt qua. Mà Thẩm Thiên Phi song trọng thế giới lực lượng thì là đánh nát băng diễm, mà mang theo hắn thật sâu đụng xuống mồ trong đất. Lại một sát na. Hạ Cực đã trải qua trôi giạt đến cái kia 5 viên huyền trận thủy tinh, trực tiếp đem thứ này thu nhập không gian trữ vật. Thẩm Thiên Phi vừa vặn ngửa đầu thấy cảnh này. Hắn sa vào mê chi trầm mặc. Đúng vậy. Tại loại này dây lát là sinh tử đọ sức bên trong, hắn thế mà còn có thời gian lâm vào trạng thái yên lặng, làm ra loại này hoàn toàn dư thừa trạng thái tinh thần. Mà Hạ Cực lại thu hồi 5 viên huyền trận thủy tinh đồng thời, cũng đã rút ra đen đao, ở trên cao nhìn xuống, một đao chém xuống. Vô thanh vô tức. Không có động tĩnh. Không có bất kỳ cái gì khí lưu cùng âm thanh. Cái này là năng lượng hoàn toàn không tiết lộ biểu hiện. Thoạt nhìn, giống như là cái trẻ con cầm lấy đao dùng ốc xin tốc độ lặng lẽ tại chém. Mà tại cái này nhất tĩnh nhất động tầm đó, một mềm một cứng tầm đó, hiện ra lực lượng kinh khủng. Không chỉ như thế, hắn xuống bị trách móc lấy thẳng tắp tung tích, mà là dùng một loại người rất khó tưởng tượng thổi động tác rơi xuống. Thẩm Thiên Phi thống khổ cực kỳ. Đấy lòng giống như đè nén cái gì muốn buộc phát tựa như. Hết thể trước mắt để hắn hoàn toàn hỗn loạn. Hắn tưởng tượng bên trong chiến đấu, hẳn là loại kia làm hắn dơ lên hoa trời cai lúc, hết thể đều kết thúc, tất cả mọi người sẽ khiếp sợ, đều sẽ quỳ xuống chiến đấu. Hắn có lấy khủng bố như vậy bàn tay vàng, rõ ràng nên nghiền ép mới là. Trên thế giới này, trừ cái kia 9 vị trí cao thần, cái khác hết thể đều nên bị chính mình nghiền ép. Nếu là dùng nhân vật chính tới so sánh được, chính mình liền nên là vô địch văn nhân vật chính. Một ngày tu hành, giữ gốc thiên tài tu hành một tháng. Rút ra một phương thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Tăng thêm khổng lồ Ngụy Châu chúng thần đỉnh, cùng chính mình đáng sợ nội tình. Trên đời này, liền không ai có thể tại chính mình lấy ra hoa trời cài sau còn sống. Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ mình không như bức sao? Nhưng mà, hắn sai. Cái gọi là nhân vật chính, không phải là bởi vì hắn sinh ra liền là nhân vật chính, mà là bởi vì hắn cuối cùng sẽ đạt tới cái nào đó độ cao, làm đến chuyện nào đó, cho nên hắn mới là nhân vật chính. Cho nên, người đến sau mới có thể đọc được chuyện xưa của hắn, sẽ từ hắn chủ thị giác đi đọc, đồng thời sinh ra một loại hắn vừa bắt đầu liền là nhân vật chính ảo giác. Trên thực tế, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết nhân vật chính là ai. Mà chính vì hắn tại một khắc cuối cùng sáng tạo ra huy hoàng, cho nên mới có hắn từ lúc nhỏ yếu phát triển cố sự. Nhân vật chính hào quang là từ không tồn tại. Nhưng, Thẩm Thiên Phi không hiểu. Lúc này, đáy lòng của hắn quá hành hạ. Quen thuộc nghiền ép hắn. Căn bản không biết rằng đối phó thế nào loại này giết nhau, chỉ cảm thấy mình có thể sử dụng đại sát chiêu đều dùng, còn có thể như thế nào đó. Thế là, hắn ngửa đầu, tay trái càng không ngừng cơ múa hoa trời cài, một đạo lại một đạo song thế giới thần thông từ từng cái phương hướng, như không có dễ chi thảo hướng Hạ Cực nghiền ép mà đi. Đồng thời, hắn tựa như phát điên từ không gian chữ vật bên trong cầm ra các loại pháp khí hướng trên trời ném đi. Một bên oanh, hắn một bên tức giận hô hào chết. Đúng vậy. Hắn lại làm dư thừa động tác. Mà thiên khung bên trên, đồng nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Túi thổi mà xuống Hạ Cực, bất thình lình thổi đến loạn cả lên. Tựa như đầy trời đều là tín hiệu không tốt bông tuyết. Song thế giới thần thông nhìn chằm chằm những cái kia bông tuyết càng không ngừng nện như điên. Thẩm Thiên Phi cũng không biết rằng đánh chúng không có. Hắn hiện tại rất phẫn nộ. Bất thình lình. Hắn thấy được một cái màu xám côn trùng nhỏ vỗ cánh, trôi giạt đến trước mặt mình. Thẩm Thiên Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà hắn mới vừa vung vẩy ra hoa trời cai đối với thiên không một đạo đông tuyết tiến hành hành sát. Tiếp đó, cái kia côn trùng nhỏ bất thình lình biến thành Hạ Cực. Thẩm Thiên Phi con mắt tiếp thụ lấy hắn sát na, mặc dù là không kịp vận dụng hoa trời cai lực lượng, nhưng quanh thân lại là buộc phát ra hơi nặng lực lượng kinh khủng chấn động, hóa thành cơn bão năng lượng hướng ra phía ngoài lao đi, muốn đem Hạ Cực văng ra. Chỉ có điều, hắn thấy được Hạ Cực lộ ra băng lãnh cười. Tại tiếu dung trước đó, là một phương âm dương xoay tròn mài vòng. Âm dương song ngư, chất chứa hai đến huyền diệu vô tận đạo ẩn. Mai vòng bên trên, chín đạo dị hỏa chính đang xoay tròn không ngừng. Âm dương như cửa mở. Phía sau cửa là một cái đen kịt dài đao. Thân đao đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ tại tăng trưởng. Trên thân đao độ nhuộm một tầng không thể lời nói hỏa mang. Đao bản thân vọt tới tốc độ lại là liền con mắt thị giác thần kinh đều không thể kịp thời phản hồi cho đại não tốc độ. Tiêu tính Thẩm Thiên Phi pháp thân lực lượng không yếu, phản ứng của hắn lực cũng rất nhanh. Thế nhưng vẹn nhìn thấy màn này, đổi lại đừng 14 cảnh sợ là căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Hắn thấy được. Hắn làm ra ngăn cản. Hắn ngăn cản không phải dùng hòa trời cai làm ra. Cho nên, hắn ngăn cản bị cái kia cửu viêm âm dương, cùng âm dương cửa mở về sau độ nhiễm nguyên viêm định giới hạn đen đao, như bẻ cảnh khô xé nát. Đen đao chém phương hướng là tay trái của hắn. Xoát. Đào qua. Tay trái của hắn đứt mất. Thử vong hắc khí nhấn chìm tay của hắn. Đứt mất có thể sống lại. Thế nhưng là hoa trời cai lại tại hắn trong tay trái. Hắn tay trái biến thành cho bụi thời điểm, cái kia chiếc nhẫn đã bị đen đao xoay tròn động tác mà dẫn tới hạ cực trên tay, lại nước chảy mây trôi mấy như nghệ thuật làm người ta nhìn mà than thở thu nhập không gian chữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, phía dưới chuyện đã là nghiêng về một bên hành hạ đến chết. Thẩm Thiên Phi muốn chạy, nhưng bị nắm chặt trở về, trực tiếp chặt hai chân. Hắn sức khôi phục rất mạnh, mặc dù không có hạ cực biến thái như vậy, nhưng át chủ bài nhiều a, thế là hắn móc lấy các loại át chủ bài, có chữa thương, có chạy trốn, có công kích. Tiếp đó, Thẩm Thiên Phi thật chạy trốn, hắn xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, hai chân bắt đầu khôi phục. Nhưng mà, không bao lâu, hắn lại gặp được hạ cực. Hạ cực chống rông xuất hiện. 72 biến thần thông để hắn có thể biến thành thậm chí một hạt bụi. Cho nên, Thẩm Thiên Phi có thể nhìn thấy hạ cực lúc, hạ cực đã trải qua ra đao, như tại bình thường, Thẩm Thiên Phi là có thể chống cự, nhưng bây giờ lại không được, bởi vì hắn mất đi hoa trời thai. Thẩm Thiên Phi nghĩ đến hai chân mất liền mất đi, thế là hắn lại ném ra át chủ bài, muốn chạy. Nhưng lần này hạ cực chém chính là hắn dùng tay địa phương, thẳng tiếp một chút tử đức mất hắn cơ hội chạy trốn. Tiếp đó minh cắn đao vị thần chủ này tàn nhẫn mà đóng đinh trên mặt đất. Bành bành bành bành. Liên tiếp kinh mạch bạo phá âm thanh truyền đến. Thẩm Thiên Phi hiển nhiên rất không yếu, lại tựa hồ vận dụng cái gì khôi phục át chủ bài. Lần này, hạ cực thấy rõ hắn không gian chữ vật vị trí, kia là treo ở trước ngực một giọt nước mẫu mặt dây chuyền, hắn trực tiếp kéo một cái liền để vào ngực mình. Thẩm Thiên Phi trợn tròn mắt. Đương nhiên, hắn còn có tu hành hơn 3000 năm công lực, nếu là tùy ý kinh mạch hoàn toàn vỡ nát, như vậy cái này hơn 3000 năm lực lượng liền sẽ không có. Cho nên, Thẩm Thiên Phi rơi vào đường cùng chỉ có thể chữa trị. Nhưng là, hắn rốt cuộc chữa trị không động. Kinh mạch của hắn bị triệt để vỡ vụn, hủy diệt. Cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống, biến thành phàm nhân. Vị thần chủ này hoàn toàn hỏng mất, hắn đã trải qua muốn nổi điên. Miệng bên trong hung hăng lẩm bẩm không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ta cường đại như vậy, làm sao lại bại? Ngươi dám thật sâu tổn thương thần tâm, ngươi. Hạ cực một chân đem hắn giẫm đạp lên mặt đất, trực tiếp đạp vỡ miệng của hắn, mỉm cười hỏi, tổn thương ngươi thì thế nào? Hỏi thời điểm, hắn thu hồi hưng phấn vô cùng tiểu minh, lấy ra một cái đầu đao, tiện tay một đao, chính là thiên đao vạn quả. Đao tại vị này thẩm thần chủ đem thịt cắt ra xoay tròn vảy cá bộ dáng. Thẩm Thiên Phi hét thảm lên. Hạ cực hỏi, tổn thương ngươi thì thế nào? Nói a. Thẩm Thiên Phi miệng đã bị đập vỡ, chỉ có thể phát ra hàm hồ không nhẹ âm thanh. Hạ cực nắm lấy đao lại tiện tay một băm. Cái này một băm trực tiếp đem hắn xương cốt lại băm, làm cho hắn hóa thành tay chân đều lưu lại một nửa người trệ rơi quỷ dạp trên mặt đất. Hạ cực nói, ngươi nói a, tổn thương ngươi thì thế nào? Ngay khi Thẩm Thiên Phi muốn thống khổ hôn mê lúc, trắng hoàng hỏa diễm rơi vào trên người hắn, để xương cốt của hắn bắt đầu một lần nữa sinh ra, huyết nhục bắt đầu mọc ra. Nói chút gì đi. Hạ cực nói. Hắn lúc nói chuyện, trong đầu nghĩ lên lúc trước thần điện hồ sơ bên trong nhìn thấy ghi chép, một câu kia một chữ quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Thiên Phi đáy lòng tràn đầy cực lớn sỉ nhục cảm giác, hắn nhìn lên trước mặt nam nhân đến nói, ngươi còn không phải cùng ta đồng dạng, mạnh được yếu thua, ngươi không phải cũng là ước hiếp kẻ yếu, hành hạ đến chết kẻ yếu, ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào. Hạ cực mỉm cười nhìn hắn, đồng nhiên nói, ta thiện hay ác cũng không đáng kể, ai cảm thấy ta giống như hắn cũng không việc gì, ta không vui liền giết ngươi. Ta vui vẻ liền thả ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi lại tổn thương tình cảm của ta, ngươi để ta không vui, cho nên. Nói xong, hắn cố gắng nhớ lại một cái cực hình. Tiếp đó bắt đầu đối trước mắt vị này sử dụng. Mà có trắng hoàng chi hỏa tồn tại, hắn có thể để vị này càng không ngừng chết, càng không ngừng hỏa. Thẩm Thiên Phi thống khổ hô lên, giết ta đi. Hạ cực mỉm cười nhìn hắn, vì sao ngươi muốn bức ta đâu? Ngươi bất quá chỉ là sống không bằng chết mà thôi. Ta bị thương thế nhưng là cảm tình a ha ha ha ha ha. Thẩm Thiên Phi nghe cái này quen thuộc lời nói, nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Hạ cực một bên tùy ý đối với hắn thi triển cực hình, vừa nghĩ hồ sơ bên trong nhìn thấy những cái kia thảm án diệt môn phía sau buồn cười lý do. Hắn nụ cười càng mê người, ra tay càng chi hung ác, cực điểm cực hình. Khuyên người tha thứ người, như không từng trải qua đau khổ, là không có tư cách mở miệng. Khuyên người rộng lượng người, nếu là chưa từng biết được đầu đuôi câu chuyện, tốt nhất lập tức im lặng. Thẩm Thiên Phi rốt cuộc biết cái gì gọi là địa ngục. Hạ cực hết sức chuyên chú lại tràn đầy phấn khởi hành hạ giết hắn suốt cả ngày, từ hắn thân thể đến ý chí của hắn, đến hắn hết thảy đều đã bị ngược sát hoàn toàn không tồn tại đinh điểm nhi. Lúc này Thẩm Thiên Phi, thật giống như một cái bị chủ nhân đánh chửi quen rồi chó, chỉ cần thấy được Hạ cực đưa tay, hắn liền sẽ dọa đến túi lầu xuống, tiếp đó quỳ xuống để xin tha. Hạ cực mỉm cười nói, ta thế nhưng là giống như ngươi, mạnh được yếu thua, ức hiếp kẻ yếu. Thì thế nào? Ta chính là ước hiếp ngươi, hành hạ đến chết ngươi như thế nào đây? Tiếp đó, hắn lại đối vị thần chủ này không chút nào gián đoạn động dùng cực hình, lại hành hạ đến chết một ngày một đêm. Thẩm Thiên Phi đã trải qua hoàn toàn đã không còn nửa điểm thân làm người cảm thấy, chỉ cần thấy được hạ cực, liền sẽ dọa đến thân thể làm ra phản ứng, té cứt té đái, toàn thân hôi thối, nước mắt chảy ròng, nước bọt loạn chảy, con mắt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Hạ cực đấy lòng ác khí mới thoáng giảm đi dưới. Nhưng hắn hiện tại còn không thể giết Thẩm Thiên Phi. Cho nên, hắn dắt vị này đã trải qua ngoan đến không thể lại ngoan thần chủ, đi tới một cái trong rừng phòng nhỏ, bắt đầu khôi phục tính huấn luyện. Một tháng sau, chúng thần đình truyền đến một tin tức tốt. Đầu tiên, là cái kia từ phương Nam tới ác ma đã bị thần chủ tiêu diệt. Thứ hai, chúng thần đình nhiều một vị thần chủ. Vị thần chủ này tên là Ánh Sáng Chi Chủ, hắn có được lấy thánh ngọn lửa thành người trị liệu lực lượng, nhưng đây chỉ là hắn triển lộ lực lượng một góc của băng sơn. Vì nên đón hắn đến, toàn bộ Ngụy Châu Bắc Địa hoành động, yến hội là nhất định muốn có. Mà có thể được thỉnh mời người, trừ phàm trần tất cả đại vương quốc quốc chủ, còn có tất cả đại tông môn thủ lĩnh, cùng yêu tộc tộc trưởng. Nói tóm lại, đây chính là tất cả này phe thế lực tới bái kiến tân thần chủ yến hội. Lúc này, mây sâu chỗ, một tòa trang viên tọa lạc tại tiên khí lượn lờ núi sâu bên trên. Trang viên đi ra ngoài tay trái liền là một cái treo như tấm lụa thác nước. Thác nước nước từ tỏa ra linh khí trong khe nước mà đến, mà nước chảy bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhảy nhót con cá. Những này con cá theo nước lao ra bên thác nước, liền sẽ bay nhảy tại trời, tiếp đó càng là dương cánh vây cá, lại tại trong hơi nước chậm rãi rơi xuống, chui vào dưới thác nước sâu tích trong đầm nước. Cái này đầm xanh biếc, gần gũi tự nhiên phỉ thúy, rất là ưu nhã. Mà bờ đầm không ngờ là một cái sơn trang. Xuống chút nữa, như cũ còn có sơn trang. Nếu là tinh tế đi xem, liền có thể phát hiện xuống chút nữa sườn núi, chân núi đều có trang viên. Trong trang viên còn có không ít người tại ngự kiếm đối luyện. Trong sân cốc, còn có nữ tu nam tu tại ngự kiếm mà đi. Hay là tại hậu sơn một chút cấm địa hoặc là di tích tu luyện, dù sao thế giới này các tu sĩ an tâm tu luyện, đi hướng hỏa chủng cho tàn vùng đất tu hành, sớm cho kịp đột phá 11 cảnh mới là chuyện khẩn yếu nhất, nếu không cũng chỉ có trăm năm thọ nguyên. Đột phá 11 cảnh, bước kế tiếp liền là đi nhỏ sơn hà di tích tu luyện, mà trong này tất cả đại tông môn liền đều có truyền thừa. Tòa trang viên này hiển nhiên cũng là một cái tông môn. Lại cũng không phải là. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này là nửa người dạy hương hỏa miếu thờ. Vì sao là nửa cái? Bởi vì nơi này vốn là chẳng qua là một vị tiên nhân trang viên, chỉ bất quá về sau bởi vì trang viên này quá khứ nữ chủ nhân, hiện tại chủ nhân khăng khăng muốn vì người dạy tín ngưỡng hình tượng phu tử dựng đứng ngọc tượng, cho nên mới thành miếu thờ. Két két. Chỗ cao nhất trang viên cánh cửa mở. Một cái thân hình cao gầy, khí chất cực kỳ cao nhã nữ tử đi ra cửa, trên cửa bảng hiệu còn treo mây trắng hai chữ. Tham kiến lao tổ. Gặp qua nãi nãi. Gặp qua tuyết phu nhân. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng chắp tay đi đến vách đá, hướng trước bước ra một bước, nhưng cùng người khác bất đồng chính là, cũng không phải là phi kiếm từ đằng xa mà đến, mà là một cái như là ánh trăng hạo khiết cung đao. Nàng mở ra chân nhỏ, đạp ở băng lanh trên đao, đao phá không, hướng đối diện đỉnh núi mà đi. Một đám sơn trang cao tầng chính là cung kính theo ở sau lưng nàng cùng nhau xuất phát. Tuyết phu nhân tới đối diện đỉnh núi, chính là trước thời gian từ đao bên trên xuống tới, tiếp đó một bước đặt mạnh, đi đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi lại là một cái phi thường rộng lớn quảng trường này đã sớm tụ tập rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này đều ở chỗ này dâng hương, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Mà nhìn thấy cái này khí chất cao nhã nữ tử, nhao nhao dừng bước, cung kính hành lễ, miệng tụng gặp qua tuyết phu nhân. Nàng nhất nhất gật đầu hoàn lễ, tiếp đó đi vào quảng trường phần cuối miếu thờ bên trong ngọc tượng chính là phu tử. Nàng bên trên ba nén hương, tiếp đó quỳ rạp xuống bồ đoàn trước, nhẹ nhàng dập đầu. Lão sư, lần này quang minh thần chủ xuất hiện, tại chúng ta là một cái cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, tiếp đó để ngài ngọc tượng có thể rơi ở nhân gian, mặc cho vạn dân lễ bái. Vì thế, ta có thể nỗ lực bất cứ giá nào. Đợt, hôm nay không có, không cần chờ, ngày mai 1100 đổi mới. Chương 48, luyện hóa hoa trời thai, tranh thủ tình cảm quang minh thần. Ngụy Châu Bắc Địa hết thể có 6 tên thần chủ, phân biệt là Thiên thần chủ, Lực thần chủ, Ngày thần chủ, Thanh minh thần chủ, Diễm thần chủ, Trung thần chủ. Còn có 16 tên thần tử. Con số này so với Ngụy Châu mấy trăm tỷ người mượn cớ tại là quá ít quá ít. Mà hoàn toàn trưởng khống Ngụy Châu chúng thần đình cũng không phải là Thiên thần chủ Thẩm Thiên Phi một người, cho nên ta đều chiến thắng buộc, vì cái gì thế giới còn không có như ta mong muốn. Vì cái gì người khác còn không tranh thủ thời gian tới dập đầu, bọn hắn chẳng lẽ không biết ta lợi hại đến mức nào nha? Loại sự tình này cho dù tại hoang đường nhất trong ngộng, đều khó có khả năng phát sinh. Chúng thần đình là cắm rễ tại Ngụy Châu một gốc tham mây thần thụ, nhưng gốc rễ dâu lại bao che đậy thân cận chúng thần đỉnh yêu tộc, rất nhiều tông môn, còn có địa vực mênh mông vô cùng, đã quen đi làm thần minh cho săn phàm Trần Vương Triều. Mảnh đất này cực lớn vô cùng, mà thông tin trừ một số nhỏ đặc thù pháp khí bảo vật bên ngoài, phần lớn đều là lấy bức thư truyền tống phương thức tiến hành, dù sao nơi này không có internet, không có tinh thần thể cộng đồng. Thứ bảy thần chủ thông tin, hao tốn 2 tháng hoàn toàn truyền khắp Ngụy Châu, mà thần chủ thịnh yến thời gian chính là ổn định ở tháng 11, tháng 11 thời điểm, các phương phàm là có chút thân phận người đều phải tới tham gia. Bất quá nói thứ bảy, kỳ thật vẫn là thứ sáu, bởi vì tần thần thiên làm bẩn thần điện uy nghiêm, cho nên chịu đến trừng phạt, hắn đã bị dị đoan điện dùng vô nhân đạo phương thức cho diệt khẩu. Lý Cường các loại thần chủ đối vị này thứ bảy thần chủ xuất hiện cảm thấy rất đột ngột. Bất quá, làm hai người hàn huyên trò chuyện về sau, Lý Cường xác nhận, không có vấn đề. Người này tuyệt đối cũng là người xuyên Việt. Dù sao trò chuyện, một điểm chướng ngại đều không có. Không chỉ như thế, Lý Cường luôn cảm thấy Thẩm Thiên Phi phi thường e ngại vị này thứ bảy thần chủ. Không có vị này thứ bảy thần chủ tại lúc, Thẩm Thiên Phi cùng trước đó đồng dạng. Nhưng chỉ cần hắn nghe được thứ bảy thần chủ tiếng bước chân, Thẩm Thiên Phi âm thanh liền sẽ lập tức nhỏ xuống, chậm lại, trong con mắt lóe ra một loại nào đó không thể phát giác sợ sệt. Người khác chú ý không đến, nhưng Lý Cường cùng Thẩm Thiên Phi thế nhưng là chung sống thật lâu, hắn chú ý tới. Chỉ có điều, so với Thẩm Thiên Phi, Lý Cường lại càng ưa thích cùng vị này thứ bảy thần chủ ở chung. Mặc dù thứ bảy thần chủ mang theo mặt nạ, thế nhưng là từ trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Cường cảm thấy vị này là cái rất thoải mái, lại rất ôn hòa, còn rất giảng đạo lý người, so Thẩm Thiên Phi không biết tốt bao nhiêu. Nếu là mới đầu chính mình là cùng vị này ở chung, mà không phải cùng Thẩm Thiên Phi ở chung, như vậy hắn cũng không đến mức vặn vẹo đến mức độ này. Hắn cố gắng để cho mình đi thích ứng người xuyên Việt nên kiên trì bản tâm, nên kiên trì tiêu diêu tự tại, nhưng lương tâm của hắn còn là sẽ đau. Nhưng bây giờ, vị này đến để Lý Cường không tên thấy được hy vọng, thậm chí trực tiếp sinh ra hảo cảm. Cho nên, Lý Cường tích cực giúp vị này thứ bảy thần chủ tập trung hắn chỗ có thứ cần thiết, dù sao thần chủ cùng thần tử mặc dù đều là siêu nhiên tại Ngụy Châu mấy trăm tỷ thương sinh bên trên, nhưng kỳ thật đều là đều có thế lực, tỉ như tần thần thiên thế lực ngay khi Ngụy Châu bắc địa phương Nam, cũng chính là tới gần Thiên Long Đọc khối kia khu vực. Tần thần thiên xảy ra chuyện về sau, cái kia một khối khu vực liền là Lý Cường tại thay mặt quản lý. Tại thần chủ thịnh yến trước đó thời kỳ, rất nhiều một phần của tần thần thiên thế lực người đã chạy tới quỳ lạy tân chủ. Những người này rõ ràng phát hiện tân chủ tính cách biến hóa. Tân chủ hiển nhiên càng ôn hòa. Mà cái này, cũng làm cho một chút cao vị các mỹ nữ động ý nghĩ, các nàng luôn luôn như có như không đối thứ bảy thần chủ liếc mắt đưa tình, nhìn trộm, hy vọng trở thành mới thần phi. Phàm là có chút đầu óc nữ nhân đều nghiên cứu qua. Những thần chủ này chọn bạn trăm năm phi thường thú vị. Bọn hắn chọn bạn trăm năm có 2 cái tiêu chuẩn. Thứ nhất, diễm danh truyền xa. Thứ hai, thứ tự trước sau. Trước tiên tới các nàng nữ nhân bên cạnh, liền rất có thể trở thành thần phi. Lúc ban đầu, những thần chủ này lúc mới tới, không có nhiều người biết bọn hắn, cho nên đều là bọn hắn đi gặp phải thần phi, tiếp đó nạp thần phi. Về sau, có đầu óc các nữ nhân tổng kết ra quy luật, thần chủ tìm kiếm một nửa khác liền cái này trở lên 2 cái tiêu chuẩn. Đúng, không có yêu cầu gì. Liền là tới trước chứ phải. Chỉ phải đẹp, ai cũng có thể là thần chủ thần phi, là thần chủ tâm tâm niệm niệm nói một nửa khác. Đương nhiên, cũng có chút thần chủ tính cách tương đối cổ quái, bọn hắn không thu nữ nhân, bọn hắn liền chuyên môn tình yêu giết nữ nhân, động một chút lại giết nữ, hơn nữa còn đem cái này coi như là nhân sinh một chuyện vui lớn, coi như là mình cùng người khác bất đồng tiêu chí. Thậm chí có chút thần tử tại mới xuất đạo lúc, sẽ tàn sát thân nhân của mình bên trong nữ quyến, quả thực là để cho người nhìn mà than thở. Cho nên, đối với những này có đầu óc, lại có khuôn mặt nữ nhân mà nói, một cái còn không có thần phi, tính cách ôn hòa, lấy hướng bình thường thần chủ quả thực liền là một bước lên trời cơ hội tốt vô cùng. Nếu như nói nhân loại nữ tử vẫn tồn tại rụt rè, thân cận thần đình yêu tinh nhưng liền không phải như vậy. Tại thần đến trước khi đến, toàn bộ Ngụy Châu liền là yêu cùng Phật chém giết chẳng sợ. Nhưng bởi vì thần chủ thần tử đến, bởi vì mê người tiểu yêu tinh quấn lấy thần chủ thần tử, yêu cùng Phật cân bằng mới tại rất ngắn thế gia bên trong bị đánh vỡ. Cho nên, Đại Phạm Thiên những người này chỉ dám trốn ở phương Nam. Cho nên, có thể làm cho vị này tân thần chủ sủng hạnh, cơ hồ là thân cận thần đình yêu tộc hạng nhất đại sự. Tiểu yêu tinh đem chính mình ăn mặc mỹ mỹ, mỗi ngày tại vị này thứ bảy thần chủ trước mặt tao thủ lộng tư, lắc qua lắc lại, đều có phong tao, liền nghĩ có thể được đến sủng hạnh, mà biến thành thần phi. Mà trở thành thần phi, mang ý nghĩa chính mình tộc đàn nước lên thì thuyền lên, có thể ôm có nhiều quyền phát biểu hơn. Hạ cực cũng là đại khái hiểu. Đám này cái gọi là thần chủ thần tử hoàn toàn liền là bất thình lình nhận được cùng tâm cảnh không xứng đôi lực lượng, tiếp đó lại lấy được các loại thổi phồng, các loại cực điểm nhân gian có khả năng tưởng tượng xa hoa cùng ôn nhu, cho nên ý nghĩ biến đến vô cùng vặn vẹo mà cổ quái. Cái này có nguyên nhân, nhưng không thể được tha thứ. Hắn rất không vui. Từng cái nguyên bản thân cận thần đỉnh các nữ nhân, yêu tinh chạy tới hạ cực trước mặt, nhưng lại chậm chạp không có được thu làm thần phi. Từ từ, cái này khiến một cái khác bị áp bách đã lâu giáo phái thấy được cơ hội. Cái kia chính là sự suy thoái người dạy. Bởi vì tân thần chủ ôn hòa, người dạy dĩ nhiên cũng chậm chậm bắt đầu xuất hiện ở trước mặt hắn, hy vọng có thể nhận được vị thần chủ này ủng hộ, lấy để cho người dạy từ bóng mở trong khe hở đi ra. Không ít người dạy cường đại nữ tu sĩ cũng là bồi cười, chỉ muốn mình nếu là có thể bị thần chủ nhìn trúng, vậy liền làm thần phi tốt, dù sao người thần chủ này tính cách rất tốt. Chỉ có điều, không biết rằng tấm mặt nạ kia xuống, đến tột cùng là dạng gì một trương kiểm bàng. Nhưng lại vì sao muốn dùng mặt nạ che chắn? Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Yêu tộc, người dạy, còn có thật nhiều thế lực đều mang tâm tư người lấy cái này thứ bảy thần chủ làm trung tâm, bắt đầu trình độ nhất định minh tranh ám đấu. Hạ cực ngồi tại thần điện này bên trong, hắn vốn là người xuyên Việt, đánh vào dạng này nội bộ, rất dễ dàng. Lúc này, hắn ngồi tại một chỗ yên lặng sân vườn. Chỗ này sân vườn chính là thần chủ tu hành chỗ, vì phòng ngừa để lộ bí mật, xung quanh sẽ không có người, còn có ngăn cách dò xét lồng khí tồn tại. Lá xanh hoa hồng, nước xanh quanh quẩn, càng có tay nâng bình hoa pho tượng nữ thần. Nước từ trong bình hoa róc rách chảy ra, chế tạo ra một loại u tĩnh cảm giác. Hạ cực mở ra tay. Trên tay là một viên xoắn ốc hoa văn chiếc nhẫn, từ bên trên nhìn, liền là một cái ốc xin vỏ. Nhưng đây cũng là Thẩm Thiên Phi sở dĩ vì thần bàn tay vàng hóa trời thai. Hoa giấu thiên địa tại một cai bên trong, làm cho hắn người không thể vận dụng thiên địa lực lượng, mà chính mình lại có thể. Hắn xuề năm ngón tay, vân tay hỏa diễm chạy xuôi, sinh ra hỏa. Đây chính là hỏa. Là một loại vượt qua chín đại ác ngộng triệu hỏa diễm, là một loại ngươi xem liền biết là hỏa hỏa. Đây là bản thể hắn chỗ sinh hỏa. Cũng là thiên địa bên trong cực nóng chi dương hỏa nguyên viêm. Ngọn lửa này đã từng luyện hóa chính mình bàn tay vàng, như vậy cái này hoa trời thai phải chăng có thể luyện hóa đâu. Hỏa diễm bao khỏa hoa trời thai. Yên tĩnh đốt cháy. Đốt đi một ngày một đêm, chiếc nhẫn có như vậy một đinh điểm nhi phản ứng, mà lúc này Thẩm Thiên Phi cũng có phản ứng. Hắn chân nam đá chân chiêu chạy tới cửa đỉnh viện trước, muốn gõ cửa mà vào, lại không dám. Thẩm Thiên Phi hiện tại cảm thấy đặc biệt thống khổ, giống như có đồ vật gì muốn vĩnh viễn cách hắn đã đi xa. Nhưng là hắn lại không dám tiến vào, bởi vì hắn liền bị Hạ Cực thuần thành một cái vô luận sinh tử cũng không dám tự mình làm chủ, thậm chí liền bi thương vui vẻ cũng không dám tự mình làm chủ chó. Đừng nhìn Hạ Cực bình thường không động, nhưng thật hung ác lên, ở đâu là những người xuyên Việt này có thể so sánh. Thẩm Thiên Phi vô cùng thống khổ tựa ở đình viện cánh cửa. Thật lâu, hắn rốt cuộc củ rũ túi đầu đi ra, hắn đã trải qua tiếp nhận hiện thực. Hạ Cực trong tay, nguyên viêm đang điên cuồng tiêu hao, thậm chí muốn đem hắn tất cả lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Rốt cuộc, Hạ Cực cảm giác đến mỏi mệt cùng một loại tạm thời cáo một đoạn cảm giác. Hắn thu hồi hoa trời thai, chính là đi ngâm trong bồn tắm. Quá khứ thần chủ ngâm trong bồn tắm, từ trước đến nay sẽ có rất nhiều nữ nhân phục thị. Hạ Cực cự tuyệt những nữ nhân kia. Các nàng ngược lại là sợ hãi lên, thế là Hạ Cực thoáng tìm hiểu tình huống, trực tiếp cho các nàng một chút ban thưởng, lại rơi xuống khẩu dụ, thả các nàng về nhà. Làm xong những này, đã trải qua đêm khuya. Hắn ngồi tại thần điện trong thư phòng, mang theo mặt nạ, mặc lấy màu trắng áo ngủ, nơi đây chỗ địa vị rất cao xếp đặt. Bất thình lình, bên ngoài cửa truyền đến âm thanh, khởi bẩm quang minh thần chủ, lực thần chủ đến. Lực thần chủ liền là Lý Cường. Hôm nay là hắn hẹn Lý Cường tới. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Chính là đi ra ngoài, thần điện thị vệ đều lui đi, chỉ để lại hai tên thần chủ. Hạ Cực ngồi ở chủ vị bên trên, trong mắt của hắn Lý Cường cực kỳ giống một người. Cái kia người liền là lớn tuần mở yết kiến thiên tử Cơ Huyền, cũng có thể nói là đệ tử của hắn. Hắn thử qua, nguyên bản tinh thần khế ước là vô hiệu, hắn không cách nào liên hệ với Hồ Tiên Nhi. Nhưng năm màu thần lệnh giống như Tô Điềm nói, thật sự là hàng cao cấp, thế mà còn có thể dùng. Không chỉ có thể dùng. Chủ nhân còn có thể trực tiếp hiểu năm màu thần lệnh chi bên trong nhân vật trạng thái. Một Cơ Huyền tử vong, pháp thân cảnh sơ kỳ. Hai Hạ Thanh Huyền tử vong, thần thông cảnh đệ nhị trọng thiên. Ba Tả Từ tử vong, nghiệp lực cảnh. Hạ Cực tại cùng Lý Cường trò chuyện ngày sau, lại nắm giữ không ít tin tức của hắn, theo lấy đêm giải, Lý Cường chính là đứng dậy cáo tử. Đứng dậy lúc, Lý Cường suy nghĩ một chút lại quay đầu nhìn hắn muốn nói lại thôi, tiếp đó thật sâu thở dài. Hạ Cực không định hỏi, hắn lập trường căn bản không thay đổi. Lý Cường đi hai bước, lại bất thình lình quay đầu nói, Thẩm Thiên Phi có vấn đề. Ồ! Lý Cường đột nhiên liếc nhìn bốn phía, tay đột nhiên vung lên, làm ra một cái tầng thứ cao hơn cách ly lồng khí. Hạ Cực cũng là vung tay lên, tăng thêm nguyên bản nơi đây cách ly che đậy, coi như là 3 tầng cô lập. Lý Cường làm về tại chỗ, đột nhiên nói, Thẩm Thiên Phi bình thường có lấy ẩn giấu lực lượng yêu thích, cho nên người khác sẽ không phát giác hắn không có lực lượng, nhưng ta cùng hắn sớm chiều làm bạn, ta cảm nhận được. Hạ Cực không nói lời nào, chờ lấy dưới. Lý Cường nói, kỳ thật ta không thích hắn, ta thậm chí rất chán ghét hắn. Hạ Cực hỏi, vì cái gì? Lý Cường nói, ta không cách nào làm đến như bọn hắn như thế tiêu diêu tự tại, ta cảm thấy lương tâm của mình mỗi một ngày đều chịu đủ dày vò. Cái này trước mắt tất cả mọi người là người sống sờ sờ à, bọn hắn không phải con số, không phải trò chơi. Cái này cùng ta xuyên qua trước chịu giáo dục, chịu hết thể đều là xung đột. Hạ Cực cười nói, lực thân chủ, có lực lượng liền phong túng, hưởng thụ, không phải bình thường sao. Lý Cường nói, nhưng không nên xây dựng ở đau khổ của người khác bên trên A. Nói xong câu đó, hắn bất thình lình thống khổ quỳ rạp xuống đất, thế nhưng là, ta làm rất nhiều chuyện sai, ta làm những sự tình này kỳ thật căn bản không vui, ta là nghĩ dung nhập bọn hắn, bởi vì đây chính là chúng thần đỉnh, ngươi không dung nhập bọn hắn, ngươi chính là phản đồ, liền sẽ bị đuổi giết. Nhưng ta cảm thấy người xuyên Việt không nên là như vậy, chúng ta mặc dù có sức mạnh, nhưng như thế nào mẫu đâu. Đi dung nhập thế giới này không tốt sao. Hắn như thế điên cuồng mà gầm thét. Âm thanh tại cái này trống trải trong đại sảnh vang vọng. Thật lâu, hắn bình ổn lại, bất thình lình như thế như nói mê mà nói, ta thích một nữ nhân, nàng cũng thích ta, nhưng nàng không biết rằng thân phận của ta muốn cùng nàng thật tốt sinh hoạt. Hỏi xong, hắn ngẩng đầu, nhìn Hạ Cực, chậm rãi nói, vì thế, ta có thể nỗ lực hiện tại ta có tất cả những thứ này, lưu một cái mạng, lưu 100 năm cho ta, có thể chứ? Hạ Cực nhìn hắn thật lâu, đột nhiên nói, đã ngươi đều nghĩ được như vậy, nói chuyện về sau đi. Lý Cường ánh mắt sáng lên, hắn như thế nhận được suy đoán khẳng định, vị này quang minh thần chủ hẳn là vị kia đối chúng thần đỉnh ôm ác ý ác ma, Thẩm Thiên Phi bị hắn khống chế. Nhưng Lý Cường không những không có cảnh giác, ngược lại tinh thần. Bởi vì, nhân sinh của hắn lại có thể giành lấy hào quang. Thần chủ thân phận, một thân lực lượng, chính là không muốn thôi, chính là xem như bản thân cứu rỗi nỗ lực đi. Như thế, liền có thể dùng một sạch sẽ chính mình ở cùng với nàng. Nàng là người bình thường, chính mình cũng sẽ là. Lý Cường lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, hắn còn là ưa thích cuộc sống của người bình thường, mà không phải cái này cái gì cất cho thần chủ. Hạ Cực cũng là không nghĩ tới chúng thần đình ở bên trong còn có dạng này người, thế là lại hàn huyên một hồi, đại khái xác định về sau kế hoạch, chính là tản ra. Nghe xong lực thần chủ cố sự, hắn trở lại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên liền nghĩ tới Diệu Diệu cùng Tiểu Tô. Ngày kế tiếp, Phương Nam, thần bí thi lộc viện. Mặc dù thần bí, nhưng kết cấu lại vô cùng đơn giản. Một tòa lại một tòa thoáng cao ngất trên bệ đá ngồi xếp bằng đang tụng kinh niệm Phật tăng nhân, nơi xa thảm cỏ xanh mùi thơm, liên tiếp trường thiên, hiện ra đặc biệt thanh lưu. Những này tăng nhân không cần ăn, cũng không cần đi ngủ, liền lại như thế như pho tượng ngồi. Mà tại bãi cỏ xanh trung ương thì là một tòa cự đại điện thờ, cầu thang tầng tầng hướng trên, như dãy núi giống như lạc định ở chỗ này. Cái này điện thờ chỗ cao nhất thì là thi lộc viện thần bí nhất vị trí, là đại phạm thiên xuất xứ cùng nơi về. Đây là tiền viện. Hậu viện thì là chùa miếu, còn có mấy gian vàng tường xương phòng. Tiểu Tô cùng Diệu Diệu liền ở trong đó một gian bên trong. Cuối hè nước mưa xoát xoát cọ rửa lấy mái hiên, tại mái hiên bên trong thoáng tích xúc, lại rủ xuống như màn. Tiểu Tô ngồi tại phía trước cửa sổ ngẩn người. Diệu Diệu nhàm chán trên giường lăn qua lăn lại. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Tô không có nửa điểm phản ứng, mà Diệu Diệu lại đình chỉ nhấp nô. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài cửa đại phạm thiên một giọng nói. Hai vị cô nương, dùng cơm. Diệu Diệu nhảy lên một cái, vọt tới trước cửa. Đại sư, hôm nay tại sao là ngươi tự mình đến đưa cơm? Ai? Như thế nào còn thêm đồ ăn? Các ngươi người xuất gia không phải không ăn thịt sao? Đại Phạm Thiên mỉm cười nói, đây là làm thịt. Diệu Diệu hít hà, thơm quá. Đại Phạm Thiên cũng không nói cái gì, trực tiếp đem bàn ăn để lên bàn. Hắn ghé mắt nhìn một cái phía trước cửa sổ hôm đó biến mất dần gầy kiểu tiểu thiếu nữ. Đột nhiên nói, bác địa còn không có tin tức. Bất quá yên tâm đi, thể tiền sinh người như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Diệu Diệu nói, đều lâu như vậy rồi. Đại Phạm Thiên nói, như có tin tức, lão nạp liền sẽ báo cho hai vị. Nói xong, hắn liền rời đi. Hắn đi vào trong mưa, trong đầu còn quanh quẩn lấy hôm nay mới vừa nhận được thông tin. Phạm Thượng Chi Ma đã đền tội, thứ bảy thần chủ đến chúng thần đỉnh. Đại Phạm Thiên cũng không dùng lực lượng, mà là đứng tại trong mưa, thần sắc hắn không vui không buồn, không biết đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là nói tiếng. A-di-đà-phật. Nửa ngày sau, Phương Sơ Vũ tiến vào chùa miếu, nàng tìm được Diệu Diệu, khắp khuôn mặt là cấp sắc, đại tiên sinh, đại tiên sinh chết. Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiếp đó lập tức đem nàng đẩy đi ra, sau khi nàng xoay người, lại nhìn thấy Tiểu Tô đứng tại cánh cửa trước, như là như pho tượng nhìn qua vẫn cứ không ngừng mưa. Mưa rất lớn thật lạnh, chậm rãi, trở nên tiêu điều. Tiểu Tô nói, ta muốn đi phương Bắc. Đầu thu thời điểm. Tuyết phu nhân, đối thứ bảy quang minh thần chủ nộp bái văn kiện, mà thứ bảy thần chủ cũng tiếp nhận, đồng thời ước định gặp mặt thời gian. Tuyết phu nhân tại Ngụy Châu người trong giáo, có thể nói là đại nhân vật, nghe nói nàng tại 1.500 năm trước từng là phu tử học sinh. 500 năm trước, nàng gả cho Bạch Vân Sơn Trang trang chủ, hai người kết làm thần tiên đạo lữ, chỉ có điều vị trang chủ kia ở phía sau tới đại kiếp bên trong lại là ngoài ý muốn vẫn lạc. Bạch Vân Sơn Trang tại Ngụy Châu tất cả đại tông môn bên trong vị trí vô cùng, tại chúng thần đỉnh còn chưa chen chân khối khu vực này lúc, có lấy Bắc Ba Tông chi danh. Cái này Bắc Ba Tông, chính là phương Bắc rất nhiều trong tông môn mạnh nhất ba cái, ít nhất là trên danh nghĩa mạnh nhất ba cái. Bạch Vân Sơn Trang chính là Bắc Ba Tông một trong. Mà nói tới đến, Sơn Trang này kéo dài thời gian là cực dài, tại 1.500 năm trước liền tồn tại. Chỉ bất quá khi đó trong đại lục đất thế nhân không biết mà thôi. Sơn Trang này tồn tại ở Bắc Hải một tòa Iceland bên trên, không cùng nhân gian liên hệ lui tới, cho dù đệ tử nhập nhân gian lịch luyện, cũng là giấu giếm thân phận tiến hành, mà bọn hắn cũng tại hỏa cướp trong lúc đó yên lặng hoàn thành vượt qua giới hạn. Cái này có thể nói là một tòa chân chính ẩn thế trang viên, nội tình phong phú. Về sau, Bạch Vân Sơn Trang tại Sơn Hà cướp thiên địa gây dựng lại về sau, lúc này mới bị linh khí bao vây lấy tiến vào Ngụy Châu đại lục bản khối bên trong, tiếp theo tại xung quanh đấu pháp bên trong xác lập Bắc Ba Tông một trong địa vị. Có thể nói, nếu như không có chúng thần đỉnh, cái này Bạch Vân Sơn Trang chính là có thể cùng yêu tộc, Phật môn đánh cờ thế lực lớn. Bây giờ, Bạch Vân Sơn Trang các cường giả tại thần chủ thần tử đến trong chiến đấu bị tàn sát hầu như không còn, tăng thêm cấp yêu tàn phá bừa bãi cùng các loại ngoại ý muốn nhân tố, dù chưa suy sụp, lại là thối lui đến trong khe hở, mà đương ra người cũng biến thành Tuyết Phu Nhân. 200 năm trước, Tuyết Phu Nhân đem trang chủ chi vị cho con của nàng, chính mình chính là bắt đầu bế quan để cầu nhiều hơn nữa thiện nghề. 200 năm về sau, Tuyết Phu Nhân xuất quan, đã là lão tổ. Mà nàng đã đem tên viết tại lục bản bên trên, trực tiếp phá vào 14 cảnh, trở thành người giáo phái hệ người nổi bật. Tuyết Phu Nhân từ bay liễn bên trên đi xuống, đi tới ước định vùng đất. Nàng tuyết trắng chân dài quấn tại nửa ẩn nửa lộ vẻ cao eo váy xa bên trong, màu xanh ngọc đai lưng dây lụa trong gió tung bay, mà lại hướng lên thì là một bộ vàng nhạt đấu đồng, duỗi tại bên ngoài hai tay còn vòng cổ vào ngọc, thoáng đong đưa. Liền sẽ phát ra đinh đinh đường đường thanh thúy thanh âm. Khuôn mặt của nàng tinh xảo, ưu nhã, lại không cứng nhắc, mà là mang theo một cỗ không dính khói lửa trần gian vị, tóc dài rủ xuống không kịp bên hông, mà đỉnh đầu thì là rút vàng vân vân vật trang sức, mà từng làm vợ người nữ nhân vị trải qua qua thời gian cùng tu hành lên men, lại so thiếu nữ càng nhiều cầu mê người biết bao hương vị. Lao tổ, lao tổ, tùy tâm mà đến một tên nam tu cùng nữ tu đều là 14 cảnh cường giả, hai người nhìn thấy Tuyết Phu Nhân ra liễn, đều là cùng kính đứng tại một bên. Tuyết Phu Nhân ngửa đầu nhìn về phía trước mặt vách núi, buồn bã nói, nhỏ núi, tiểu quân, ta như nửa canh giờ chưa từng ra tới, các ngươi liền chính mình trở về Sơn Trang đi. Sau đó đem phong thư này cấp gia chủ. Nói xong, nàng tuyết cánh tay mở ra, trượt ra một phong thư. Cái kia được xưng là tiểu quân nữ tu tiếp nhận thư, hơi hơi do dự, chính là ứng tiếng đúng. Tại hai người trong ánh mắt, Tuyết Phu Nhân nâng lên chân nhỏ, dẫm đạp tại trên thềm đá. Nàng cũng không khoe khoang, chính là như thế như là cô gái bình thường từng bước đi đến đường núi, tiếp đó đến vách núi lôi vào, song giơ tay lên, tay áo rộng nói, Bạch Vân Sơn Trang Tuyết Thị, cầu kiến quang minh thần chủ. Nàng đã làm tốt rất chuẩn bị thêm, dù sao, nếu như vị này thứ bảy thần chủ hẹn nàng tại núi sâu gặp mặt, mà không phải tại cung điện, cái này bản thân liền là tồn đang vấn đề. Ngay khi nàng suy tư các loại khả năng lúc, nơi xa chuyển đến thanh âm nam tử. Đến đây đi. Tuyết Phu Nhân lúc này mới tiếp tục đạp bước hướng trước, tiếp đó nàng nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ nam tử đang nằm tại vách núi trước, giống như tại phơi nắng. Tuyết Phu Nhân đi đến hắn bên người, nàng một mực nghe nói thần chủ tùy tâm sử dụng, làm việc gần như không luật, mà cản rỡ vô cùng. Nàng trình độ nào đó đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nếu như có thể khiến người ta dạy trưởng thành, như vậy nàng hy sinh cũng không có gì. Huống chi, nàng như đã tới, lại bị nhìn trúng, nàng lại không thể cự tuyệt. Nếu không đem cho Bạch Vân Sơn Trang mang đến tai họa ngập đầu. Thứ bảy thần chủ nói, ngồi bên cạnh ta. Tuyết Phu Nhân lộ ra mỉm cười, hai tay một vuốt váy xa chính là nhu nhu ngồi xếp bằng tại nam tử này bên người, nhấc mắt theo hắn cùng nhau nhìn phía xa đảo Sinh Vân Diện. Sau nửa canh giờ, dưới núi bay liễn chính là rời đi. Toàn này ưu tĩnh núi chỉ còn hai người. Thiên điệu gió nổi lên, hơi vàng rụng lá còn treo tại ngọn cây không chịu rơi xuống, chỉ như chuông gió phát ra dễ nghe thanh âm. Tuyết phu nhân rất chịu được tính khí, cũng rất hiểu nam nhân, đã vị thần chủ này không có mở miệng, như vậy nàng cũng sẽ không tùy tiện đánh vỡ không khí này, mà chẳng qua là sẽ đi cố gắng dung nhập không khí này, làm cho hình thành hài hòa. Lúc này, lại là hài hòa. Cái kia áo bào trắng nam tử mang theo mặt nạ ngẩng lên, mà nàng lại ôn nhu ngồi xếp bằng ở bên người hắn, đồng thời cũng từ trong ngực lấy ra một trương mặt nạ giam trên mặt, đồng thời phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể trêu chọc tâm tư của nam nhân, tiếng cười khẽ của nàng tắc thì có thể dẫn nam nhân trước tiên mở miệng đi đặt câu hỏi, như vậy chủ đề liền có thể bắt đầu. Tiếp đó, vị thần chủ này như nàng châu nghĩ rất thoáng miệng, chỉ có điều lại không có hỏi nàng suy nghĩ vấn đề. Thần chủ mỉm cười nói, Nam Doanh, đã lâu không gặp. Tuyết phu nhân nghe được cái này lâu không gặp tên, toàn thân nhịn không được run lên, tiếp đó chần chờ hỏi, là vị sư huynh nào? Đợt, ngày mai 1100 đổi mới, hôm nay không cần chờ. Chương 49, Tuyết phu nhân nhập đội, Lật Vân Phúc Vũ hai lục địa. Ta không phải sư huynh. Cái kia Tuyết phu nhân khiếp sợ, lẽ nào ngài là sư tỷ? Hạ Cực cười ha ha tiếng, cũng không phải. Tuyết phu nhân trầm mặc lại, nàng sớm liền không là tiểu hài tử, sẽ không bị một bộ liền chính mình đem nên nói không nên nói toàn bộ nói ra. Hạ Cực nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi chật chân, nhưng lại cắn răng gắt gao đi theo đội ngũ, ngày đó ta nhớ được mưa rất lớn. Tuyết phu nhân. Hạ Cực nói, có một lần ta trở lại kính hồ, ngươi linh hoạt vận dụng không sinh 10 thức đánh bại Đỗ Bạch, như cũ xếp hạng thứ 9, hơn 10 năm về sau, ngươi xếp thứ 8. Ngươi mang theo ta viết kinh văn đi đến những thành thị khác đi truyền đạo, đi 2 lần. Lần thứ nhất lúc tao ngộ hai đạo chính tà truy sát, nhưng mà cái kia truy sát lại bất thình lình ngừng, bởi vì ta ra tay. Ngươi chuẩn bị lên đường thời điểm không chịu đi, ta và ngươi nói ngươi nên có nhân sinh của mình. Tuyết phu nhân. Hạ Cực nói, nhưng ngươi vẫn là không chịu đi, khóc như mưa, tiếp đó ngươi nói ta lừa ngươi, nói ta chỉ là muốn các ngươi an tâm tu luyện, đột phá, nhưng chính mình lại từ bỏ, chẳng qua là lừa các ngươi an tâm rời đi. Tuyết phu nhân. Hạ Cực nói. Ngươi nói với ta câu nói sau cùng là lao sư sẽ không lừa người a, mà ta cho ngươi biết ta không lừa ngươi. Hạ Cực chậm rãi mà nói, tiếp tục giảng thuật một cái lại một việc. Tuyết phu nhân yên lặng nghe. Nói đến cuối cùng, Hạ Cực hỏi một câu, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tuyết phu nhân như là đồng kết ngọc tượng, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nàng nhưng thật ra là biết rõ lao sư còn sống, chỉ có điều tại hỏa cấp cuối tiếng lúc biến mất. Lúc này, tâm tình của nàng vô cùng mãnh liệt. Hạ Cực 72 người đệ tử có thể nói đều đối vị lao sư này ôm thật sâu kính yêu chi ý, thậm chí không ít đệ tử đem Hạ Cực làm cha, mà cái này 72 người đệ tử bên trong, càng dính vị lao sư này, cũng là từ mặt ngoài xem ra thích nhất vị lao sư này, lại là Nam Doanh. Còn là hài tử thời điểm, nàng cố gắng biểu hiện, liền là hy vọng được đến lao sư một tiếng tán dương. Về sau lại nỗ lực vì lao sư truyền đạo. Lại về sau, vô luận lao sư đi chỗ nào, chỉ cần lái xe đều là nàng làm sa phu. Cuối cùng tách rời lúc, liền nàng khóc hùng nhất. Mà bây giờ, nàng lại là nghĩ đến hy sinh chính mình có thể làm cho lão sư kim tượng lập đến đại địa bên trên, tiếp nhận hương hỏa. Nàng cắn môi, cả người như thế đông kết, tư duy cũng loạn. Nàng rõ ràng đã là Bắc Ba Tông một trong Bạch Vân Sơn Trang lão tổ, trang chủ cũng chỉ là con của nàng, mà nàng tại các phương đi, phàm là tu sĩ đều sẽ đối nàng lễ kính ba điểm. Nàng là cái này Ngụy Châu tu sĩ giới truyền kỳ, là cao nhất một trong mấy người kia. Trên tay nàng qua mất chuyện không biết có bao nhiêu, thuộc về đã trải qua nhìn khắp cả hồng trần cuộn cuộn, trải qua thương hải tăng điển. Mà tại mấy trăm năm trước phu quân ngoại ý muốn chết bởi đại kiếp về sau, càng là tâm như chỉ thủy, một lòng chỉ nghĩ đến Bạch Vân Sơn Trang có thể tốt hơn tồn tại hạ đi, cùng có thể tại Ngụy Châu trên vùng đất này để cho người dạy một lần nữa phát triển. Lúc này, viên này chỉ thủy tâm bất thình lình bắt đầu nhảy lên, nàng có chút không biết làm sao. Tiếp đó, không biết chuyện gì xảy ra, lời nói không có nói một câu. Cả người giống như trẻ con đồng dạng bắt đầu xoát xoát rơi lệ. Hạ Cực đứng dậy, đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, nhanh 1600 tuổi đi, còn khóc. Tuyết phu nhân nói không ra lời, liền là hung hăng khóc. Tiếp đó, bên nàng thân nhào vào Hạ Cực trong ngực. Hạ Cực cũng không có trốn. Đây không phải tình yêu nam nữ, mà là hắn tình cảm của hắn. Hắn đem vị này Bạch Vân Sơn Trang lão tổ ôm vào trong ngực, mặc cho nàng tại trong lồng ngực của mình lên tiếng khóc lớn. Chính mình thì là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tóc của nàng. Tuyết phu nhân khóc một hồi, chính là thư chậm lại. Tiếp đó nàng bắt đầu giảng Bạch Vân Sơn Trang chuyện. Hạ Cực cũng đem kinh nghiệm của mình tỉnh lược lấy đại khái nói một lần, tiếp đó tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trường xinh đẹp vĩ mà thành tú khuôn mặt, con ngươi đỏ sầm hỗn loạn, như thế hai viên chiếu rọi tại cái này đại địa bên trên hành tinh, làm cho người chợt thấy máu sôi trào, mà sinh ra động tâm. Tuyết phu nhân lại không có cái gì khuôn mặt bảng vi vi một đỏ cử động, tại nàng đấy lòng đây chính là nàng thân ái nhất lao sư, nàng không thi hội hình đi muốn trở thành lao sư nữ nhân. Đầu tiên nàng đã không phải hoàn bích chi thân, thứ hai nàng không muốn phá hư tình thầy trò, cho nên, nàng dù là đáy lòng có một chút sai lệch tạp nghiệm, cũng bị nàng rất nhanh đè xuống. Hai người hàn huyên tới lực lượng lúc, tuyết phu nhân đại khái hiện ra dưới. Nàng bây giờ là 14 cảnh, nghiệp lực phương diện là thuộc về toàn bộ bắc địa trong tông môn có thể phái trước 10 tồn tại, nhưng lại sẽ không có thể sánh bằng Chu Diệt 28 triệu người ma tôn. Những năm này nàng cũng không ít kỳ ngộ, mà Bạch Vân Sơn trang nội tình càng là tùy ý nàng hái. Cho nên, nàng trừ là một cái cường đại 14 cảnh cao thủ bên ngoài, còn có một chút người khác sẽ không có được năng lực. Mà những năng lực này, thì là lấy hạ cực giáo dục cho nàng bộ thứ nhất huyền pháp, Dương Thần Đạo Pháp làm cơ sở, mà khung ra tới. Dương Thần Đạo Pháp cần Dương Thần xuất thể, chém giết đối phương thần hồn. Thần hồn là không có phòng ngự, cho nên cái này huyền công lực công kích hiển nhiên rất lớn. Có thể thiếu điểm cũng rất rõ ràng, bản thể có thể bị người trực tiếp dây. Nhưng bây giờ năm doanh, nàng đã đem Dương Thần Đạo Pháp từ huyền công cấp độ diễn biến thành thần thông cấp độ, đồng thời không còn là Dương Thần Đạo Pháp, mà là Dương Thần Rằng. Cái tên này là chính nàng lấy được, nói rõ nàng muốn đem cái này lão sư truyền thụ cho nàng đệ nhất môn huyền pháp biến vì mình nói. Thần thông cấp độ Dương Thần Rằng có cái nào năng lực đâu. Đầu tiên, có thể ngoài trăm dặm phụ thể tại người, chỉ có điều nàng chỉ có thể phụ thể tại phàm nhân, hoặc là lực lượng cảnh giới so với nàng chênh lệch rất nhiều tu sĩ. Thứ hai, nàng phụ thể có thể tiến hành trình độ nhất định phụ trợ, thí dụ như nàng phụ thể tại hạ cực, liền có thể lấy hồn thể trạng thái giúp hạ cực tiến hành công kích. Lần nữa, nàng có thể giúp người tại thần hồn phương diện tiến hành khôi phục chữa thương. Cuối cùng, nàng hiển nhiên có thể nguyên thần xuất hiếu, chém người tại ngoài trăm dặm. Nói xong những này về sau, Tuyết phu nhân nói, lão sư sau này, Nam Doanh muốn theo lấy ngài. Hạ cực nói, người dòng dõi đâu? Tuyết phu nhân nói, hắn sớm đã thành gia lập nghiệp, kéo dài mấy đời, tự có cuộc sống của mình cùng thế giới, mà thế giới của ta chỉ còn dư lại ngài. Hạ cực nói, tốt, người đi theo ta đi. Tuyết phu nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, trong mắt cũng tỏa sáng hào quang, giờ khắc này, thậm chí sau này nàng không còn là Bạch Vân Sơn Trang lão tổ, mà là đệ tử của lão sư, như thế mà thôi. Nàng quãng đời còn lại, sẽ cùng lão sư cùng sư nương cùng một chỗ trải qua. Thế là, Quang Minh thần chủ chiêu chuẩn thần phi tin tức liền truyền ra ngoài. Người khiếp sợ, nhao nhao điều tra. Cái này tìm tòi, phát hiện vị này chuẩn thần phi lại là Bạch Vân Sơn Trang lão tổ, là trang chủ mẹ hắn. Vị kia tuyết phu nhân khí chất ưu nhã, khuôn mặt tinh xảo, xử sự linh hoạt khá có thủ đoạn, tại tu sĩ giới là siêu nhiên nhân vật truyền kỳ, cũng là không nhiều mỹ nhân, trừ cái đó ra, thân phận của nàng càng là giao phó nàng tầng thứ hai mị lực, có thể nói là không ít người đấy lòng khó thể thực hiện, càng thêm không dám nghĩ nữ nhân. Dù vậy, đây cũng là đã làm vợ người. Không nghĩ tới thần chủ dĩ nhiên yêu thích dạng này. Thế là, không ít thế lực khác lại bắt đầu nghĩ biện pháp giành chỗ. Mà xem như người trong cuộc hạ cực cùng tuyết phu nhân lại là không quan trọng loại này đối ngoại che giấu. Bởi vì, thời gian nhanh đến. Những ngày trung đụng này bên trong, tuyết phu người đã hiểu lão sư bây giờ dự định cùng cục diện, cũng minh bạch lão sư cái này thân tu chính là ác nghiệp. Thế là, nàng trợ giúp lão sư đem hắn kế hoạch ban đầu thăng cấp một cái, không chỉ muốn một lần là xong, hơn nữa còn phải hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có đồ sát. Giết, để cầu tân sinh. Vào đêm, tuyết phu nhân chính là ngủ ở trong thần điện. Mà nàng tại thỉnh giáo xong một chút tu luyện vấn đề về sau, liền muốn về tẩm cung tu luyện. Hạ cực kêu lên, đêm nay để lấy. Tuyết phu nhân cái gì cũng không hỏi, ứng tiếng tốt. Tiếp đó, nàng nhìn thấy lao sư đi đến thần điện cách ly đình viện lấy xảy ra điều gì, lại ở bên trong căng ra lại một đạo lồng khí. Tuyết phu nhân chính là rõ ràng bạch lao sư là để nàng thủ hộ. Thế là, nàng chính là xoay quanh lấy hạ cực đi một vòng, đồng thời xác định hoàn cảnh chung quanh, tiếp theo khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần xuất hiếu, thổi đến giữa không trung, quan sát đến chung quanh, để phòng đột phát sự kiện. Lồng khí bên trong, hạ cực lấy ra hoa trời thai. Hắn nguyên viêm đã trải qua tiêu hao không sai biệt lắm, mà hoa trời thai luyện hóa cũng đã đến tối hậu quan đầu, hôm nay nên liền có thể thành công. Hoa tiếp tục đốt tại ốc sen vỏ bên trên. Hạ cực thể xác tinh thần tập trung, bắt đầu tiếp tục những ngày này công tác. Ước chừng sau 3 canh giờ, một vệ huyền chi lại huyền cảm giác truyền lại mà đến, hạ cực đã có 2 sợi đạo vận, hiển nhiên biết rõ hiện tại cảm giác này liền là đạo vận. Thế là, hắn bắt đầu lĩnh hội. Không cảm giác lại là 3 canh giờ quá khứ, trời đã hoàn toàn sáng lên. Ban ngày thời điểm, một chút chúng thần đình thần sứ tới bên ngoài cửa thông báo có người bái phỏng, đều bị Tuyết Phu Nhân cách lấy cánh cửa cản trở về. Tuyết Phu Nhân cản phương thức rất đơn giản, nàng ngồi tại hạ cực giường vị trí, mặt không thay đổi dùng lười biếng thẹn thùng âm thanh, mang theo thở dốc hô, để bọn hắn hôm nào lại đến. Thế là, báo cáo người liền đều hiểu, đáy lòng mật thám cái này Tuyết Phu Nhân mị lực thật lớn, thế mà đem Quang Minh Thần Chủ mê thành bộ dạng này, xem ra sau này Bạch Vân Sơn Trang muốn nước lên thì thuyền lên, mà người kia dạy nói không chừng cũng muốn nặng lộ vẻ ánh sáng bên trong. Sở dĩ nói là nói không chừng, là bởi vì còn có bao quát Thẩm Thiên Phi, Lý Cường ở bên trong 5 tên thần chủ, 16 tên thần tử, bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý người dạy dỗ thế. Ở trong đó liên lụy đến quan hệ rất nhiều, cực kỳ phức tạp, không biết có bao nhiêu người. Mà cho dù người dạy có thể nặng lộ vẻ ánh sáng, cũng nhiều lắm là kiếm một chén canh mà thôi, Ngụy Châu vĩnh viễn là thần điện thứ nhất, yêu tinh thứ hai. Về phần người dạy, có thể sẽ để bọn hắn đi cùng Phật giáo đoạt địa bàn, cướp xong sau, chờ thần điện cùng yêu tinh phân ra quả đảo, lại lưu mấy cái cho bọn hắn. Về phần phân nhiều hơn ít, liền nhìn vị này Quang Minh thần chủ bản lĩnh. Nói chung như thế, ngày hôm sau trôi qua rất nhanh. Hạ cực còn tại luyện hóa cùng thể ngộ. Thần sứ ở ngoài cửa nói khẽ, tiểu chu hậu, Huyền Viêm tông dịch tiên sinh, hồ tộc Lam tiên tử, phong quốc quốc chủ đám người cầu kiến. Tuyết phu nhân trên giường ngồi xuống, mặt không thay đổi thở phì phò, ngay sau đó nàng vung lên cách tấm cháo. Bên ngoài cửa thần sứ liền cái gì đều nghe không được, nhưng là thần sứ cũng cái gì đều hiểu, thế là hắn quay đầu liền chạy, đáy lòng thầm than cái này Tuyết phu nhân thật sự là ngưu bức a. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, một mực đến ngày thứ bảy, thần sứ đã chấn kinh. Chúng thần đình cũng khiếp sợ. Bảy ngày bảy đêm, đây là khái niệm gì? Làm sao lại như thế lâu? Nhưng mà, hạ cực hít sâu một hơi, lâu như vậy rồi, hắn rốt cuộc hoàn thành đối hoa trời cai luyện hóa. Hiệu quả rất không tệ. Hắn bây giờ đạo ẩn có 3 sợi. Thứ nhất, quan thiên địa mà trực tiếp lĩnh ngộ kỹ năng ngọc. Thứ hai, cướp đoạt một phương thiên địa lực lượng, tiếp đó hóa thành lực lượng của mình. Thứ ba, đó chính là hắn từ nguyên bản bàn tay vàng đạo ẩn bên trong chia ra cái kia một kia, lại là công hiệu không biết, chẳng qua là tăng cường âm dương mài vòng thần thông lực lượng. Về phần hoa trời cai bên trong tựa hồ còn cất giấu một cái tiểu thế giới kia tựa hồ chuyển đến hệ thống âm thanh. Hạ cực không dám tùy tiện tiến vào, mà là trước tiên ném một chút vật sống tiến vào, tiếp đó vật sống lại bay ra ngoài về sau, hắn lại bắt được Thẩm Thiên Phi, để Thẩm Thiên Phi làm vì vật sống lại vào xem. Thẩm Thiên Phi ra tới sau, âm thanh run rẩy nói, cái này trong này liền là tu luyện chẳng chỗ, tu luyện một ngày có thể chống đỡ 30 trời, chỉ sẽ thành công sẽ không thất bại. Hạ cực hỏi, bên trong thế giới là dạng gì? Thẩm Thiên Phi nói, non xanh nước biếc, hoặc là ảo biến tùy tâm ngươi muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì? Hạ cực cảm thấy có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, như vậy này liền nên biến thành một tia luyện hóa đạo ẩn mới là, không có lý do còn là duy trì nguyên dạng. Trên đời có thể sẽ tồn tại tiến vào đi tu luyện một ngày chẳng khác nào 30 trời, còn tuyệt sẽ không thất bại loại này địa phương tốt, nhưng chỗ như vậy tuyệt không nên bị khảm nạm tại một cái cùng bàn tay vàng hôn tạp cùng một chỗ trên mặt nhẫn. Thế là, hạ cực đem cái này nhìn như đã bị chính mình hoàn toàn luyện hóa hoa trời cai ném vào không gian chữ vật, chờ về sau hay nói đi. Một tia đạo ẩn thu hoạch đã trải qua rất tốt. Về phần tần thần thiên con người, bởi vì nguyên viêm hao hết nguyên nhân, tạm thời là không cách nào luyện hóa, trừ phi hắn về một lần cấp nơi, không lại chỉ có thể dài đằng đang chờ đợi nguyên viêm từ trái tim bên trong thẩm thấu ra, từ từ tích lũy đến đầy đủ luyện hóa số lượng. Thẩm Thiên Phi như là chó đồng dạng quỳ trên mặt đất, đi qua trước đó hạ cực cực kỳ tàn ác đối đại về sau, hắn đã là bị huấn luyện rất đúng chỗ. Tuyết phu nhân gặp hạ cực tốt, chính là tiến vào đình viện. Tiến đến hạ cực bên thai đem mấy ngày gần đây tình huống nói ra, tiếp đó nàng tò mò nhìn chó đồng dạng thẩm thần chủ. Nàng còn là nhận biết vị chúa tể này lấy gần như toàn bộ Ngụy Châu thứ nhất thần chủ, bây giờ nhìn thấy hắn bộ dáng này, quả thực là thịnh trong mùa hè ăn đá lạnh, thoải mái. Hạ cực nhìn xem thẩm thần chủ trực tiếp hỏi, tiểu chu hậu, Huyền Viêm tông dịch tiên sinh, hồ tộc Lam tiên tử, phong quốc quốc chủ đều là những người nào? Còn có cái khác thông tin đều nói hết mọi chuyện. Thẩm thần chủ thân thể run lên, thận trọng nói, giống như ta trước đó cùng ngài nói, bác địa thế lực chia làm 6 cái, theo thứ tự là, chúng thần đình, yêu tộc, tông môn, nhân gian vương triều, người dạy, Phật môn. Trong đó, bởi vì người dạy chẳng qua là tín ngưỡng, mà không hề đơn độc chuyên môn mang theo người tên thánh chữ thế lực, cho nên có thể tạm thời loại bỏ. Phật môn có hơn 10 chư thiên tại phương Nam, nhưng bị chèn ép nhiều năm như vậy, cũng là thế đơn lực bạc, cũng có thể loại bỏ. Mà còn lại 4 cái thế lực lại có thể chia nhỏ. Tỷ như chúng thần đình lục thần chủ 16 thần tử cũng không phải là bền chắc như thép. Yêu tộc có lấy thân cận chúng ta chúng thần đình, nhưng cũng có thân cận người dạy. Tông môn cũng cùng yêu tộc đồng dạng. Nhân gian vương triều bên trong, có một chút là cam tâm tình nguyện nghe chúng ta lời nói, còn có một chút tắc thì là giả vờ nghe lời, kỳ thật nội tâm cất giấu oán hận. Hạ Cực một chân làm bộ dục đạp, khẽ nói, nguyên lai ngươi không nốc. Thẩm Thần Chủ dọa đến co lại trên mặt đất, toàn thân hung hăng run lên, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, sắc mặt trắng bệnh. Hạ Cực nói, không đánh ngươi, nói tiếp đi. Thẩm Thần Chủ từng ngụm thở phì phò, đầu đầy đại hãn. Cái này nhìn đến một bên Tuyết Phu Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong tim lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một lát sau, Thẩm Thần Chủ khôi phục, tiếp tục nói, Tiểu Chu Hậu là thân cận chúng thần đỉnh yêu tộc đệ tam cường giả, nhưng nếu như luận quyền thế, lại là thứ nhất yêu, bây giờ nàng dưới trướng yêu tộc rất nhiều. Ngài đã hiện tại là Quang Minh Thần Chủ, nàng tự nhiên muốn tự mình đến bái phòng ngài, tiếp đó nghĩ biện pháp cùng ngài tại vô hình tầm đó đem thần phi định ra tới. Hồ tộc thì là thân cận người dạy yêu tộc, cái này tại toàn bộ yêu tộc bên trong đều rất sở thích đặc biệt, như không phải là bởi vì hồ tộc cường đại, lại cùng người khác yêu bái chính là cùng một cái yêu tổ, sợ là sớm bị vây công. Lam tiên tử là bây giờ hồ tộc đẹp nhất, cũng là thiên tài nhất tiểu yêu tinh, sợ là cùng ngài bên người vị này Tuyết Phu Nhân đồng dạng, đều là nghĩ đến vì mình tộc đàn cùng người dạy quật khởi mà cố gắng một chút. Hạ Cực quăng đầu nhìn một cái Tuyết Phu Nhân. Tuyết Phu Nhân gật gật đầu, tiến tới đưa lô thai nói, cái này hồ tộc cùng lao sư còn có điểm quan hệ, ta gặp qua Bạch Hồ Vương, nàng nói 1.500 năm trước từng chịu qua lao sư điểm hóa, mà về sau càng là cùng người dạy liên lụy cực lớn, chẳng biết tại sao, lời nói tầm đó, nàng tựa như đối chúng thần đỉnh có cực lớn hận ý. Hạ Cực. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thần Chủ. Thẩm Thần Chủ tiếp tục nói, Huyền Viêm Tông, Bạch Vân Sơn Trang, Ma Cương Cung, là Bác Ba Tông. Huyền Viêm Tông liền là thân cận chúng thần đỉnh tông môn. Mà Dịch Như Sơ thì là Huyền Viêm Tông phía sau màn, thực lực rất mạnh, địa vị so tông chủ còn cao, hắn tới đây mục đích cũng là vì củng cố quan hệ, đồng thời thân cận ngài. Tuyết Phu Nhân tại Hạ Cực bên thai nói bổ sung, Dịch Như Sơ thực lực mạnh phi thường, đệ tử chính diện đối chiến, trong vòng 3 chiêu nhất định bị hắn miểu sát thực lực nên Bắc Địa Tông cửa người thứ nhất. Hạ Cực cổ quái nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói ngươi không biết xấu hổ a. Tuyết Phu Nhân xấu hổ đỏ mặt. Hạ Cực đấy lòng bản tính toán một cái. Trừ đối chúng thần đỉnh lòng mang oán hận, tăng thêm 5 doanh, cái khác tất cả thế lực lớn đại biểu coi như là đều tới toàn bộ. Thế là, hắn suy nghĩ một chút nói, Thẩm Thần Chủ, ngươi để cho người đi truyền lời, liền nói 3 ngày sau, ta mời Tiểu Chu Hậu, Dịch Như Sơ đi Bích Loa Sơn du lịch mùa thu. Thẩm Thiên Phi đáy lòng lộp bộp nhảy một cái, hắn bị sau khi đánh, lại không táo bạo, trở nên rất thông minh, hoặc là nói hắn kỳ thật vốn là thông minh, chỉ có điều cố ý vì mình làm ác phê một tầng áo ngoài mà thôi. Hắn biết rõ. Trước mắt vị này là lợi dụng chính mình công tín lực, đi để hai người kia yên lòng đi theo hắn đi Bích Loa Sơn. Về phần vì sao đi? Đi làm cái gì? Thẩm Thiên Phi đại khái dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Thế nhưng là, hắn hôm nay đã là phế nhân một cái, hơn nữa căn bản cũng không dám có chút vi phạm Hạ Cực ý tứ, chỉ có thể đi làm theo. Bích Loa Sơn. Núi lá đã vàng, như chuông gió treo ở ngọn cây, sàn sạt vang lên. Tiếng gió rít gào động, cả người lồng áo xanh. Bên ngoài lồng xanh đen lồng bàn nam tử đang đạp bước mà đi. Hắn một đầu như băng hà tóc bạc rủ xuống đến eo gian, trên trán có một cái ngôi sao màu vàng nóng đồ trang sức, treo ở mi tâm hướng trên một tấc chỉ ra, bên hông thì là một cây bích ngọc ống sáo. Hắn chắp tay mà đi, hai con ngươi như không gợn sóng mặt hồ, thanh thản long lanh, lại thâm thúy không thể biết. Hắn rơi xuống Bích Loa Sơn chân núi, khoanh chân ngồi tại một chỗ rách nát trong lương đỉnh, chính là bắt đầu các loại chờ. Bích Loa Sơn quá khứ có lẽ có phồn hoa dạo chơi nhân tu sĩ, chỉ chẳng qua hiện nay lại là rách nát rất lâu, tăng thêm núi bên trong nhiều dấu hung thú, tại là phàm nhân không dám tới, tu sĩ khinh thường đến, thế là càng là không người hỏi thăm, không người tới đây. Nhiều lần, nơi xa, một cái tóc đỏ thiếu nữ xuất hiện, thiếu nữ kia tóc dài theo gió, dung mạo yêu diễm, có thể nói khuynh quốc tuyệt sắc, nóng bỏng thân thể bao khỏa tại màu tím đen áo ngực quần áo bó bên trong, bên hông treo 8 khỏa tối tăm ngọc châu, tinh tế đi xem. Cái kia ngọc châu bên trong giường như cất giấu đông kết con người. Mọi người đều biết, bình thường con nhện lúc có 8 đôi mắt, cũng không biết cùng cái này 8 viên ngọc châu có hay không có quan hệ. Thiếu nữ tóc đỏ rất mau tới đến cái kia rách nát đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Nam tử tóc bạc mở mắt, khẽ gật đầu, gặp qua Tiểu Chu Hậu. Cái này thiếu nữ tóc đỏ lại liền là Ngụy Châu yêu tộc quyền thế ngập trời nữ hoàng. Nàng nhìn lướt qua nam tử tóc bạc, dù sao trình độ nào đó là cùng một trận doanh người, luận thực lực cũng cùng nàng là cùng một cấp bậc. Thế là nàng cũng không sĩ diện, nói một tiếng, Dịch Như Sơ, ngươi quanh năm cùng Diễm Thần Chủ cùng Thanh Minh Thần Chủ cùng một chỗ, bày kế tây tiến vào sự tình như thế nào. Dịch Như Sơ liếc qua cái này yêu tộc bên trong tôn chủ, cười nói, hướng phía tây vượt qua thiên môn biển, chiếm cứ mây châu, là ta Ngụy Châu việc lớn, cũng là chúng thần đỉnh thứ nhất chí cao ý chí của thần. Cái này chuyện đã trải qua không sai biệt lắm, hiện tại chúng ta lại có thứ bảy quang minh thần chủ, thực lực càng gia tăng không ít. Đợi đến sang năm đầu xuân, tất cả lực lượng liền có thể hoàn thành chu bị, tiếp đó theo đồ vật đầu kia bí mật đường thủy, liền có thể đi hướng Tây Phương. Tiểu Chu Hậu nói, chúng ta yêu tộc cũng muốn nhiều cái vị trí. Dịch Như Sơ nói, Tiểu Chu Hậu yên tâm, thần chủ không có quên các ngươi. Hai người trầm mặc dưới. Tiểu Chu Hậu đột nhiên nói, cái này quang minh thần chủ nhưng thật thú vị, đến bây giờ mới nạp một vị thần phi, ta đều yêu sầu chết rồi. Dịch Như Sơ cười cười không tiếp lời. Tiểu Chu Hậu tại rách nát đình nghỉ mát bên ngoài đi tới đi lui, ta yêu tộc mỹ nữ nhiều như vậy, quang minh thần chủ kiểu gì cũng sẽ coi trọng một cái đi, nếu là coi trọng ta, chỉ cần hắn không sợ ta độc, ta cũng làm hắn thần phi cũng có thể. Dịch Như Sơ nhắm mắt dưỡng thần. Bình thường tới nói, yêu tinh đều yêu thích đặc biệt yêu thích nói chuyện, mà hắn loại tầng thứ này tu sĩ đã sớm trở nên không thích nói chuyện. Tiểu Chu Hậu đi qua đi lại, cũng không biết rằng vị thần chủ này là cái hạ người gì, bất kể như thế nào, dù sao cũng so chung. Nàng sát cái xe, không dám loạn nghị luận thần chủ, liền là đáy lòng có điểm chờ mong. Nghe nói hắn thu Bạch Vân Sơn Trang Tuyết Phu Nhân, còn ở trong phòng cái kia 7 ngày 7 đêm, xem ra hẳn là yêu thích thành thục loại hình nữ nhân, ta cũng rất thành thục chẳng qua là không biết rằng hắn có thể hay không chịu đựng lấy ta độc. Nghĩ đến, Tiểu Chu Hậu hết nóng bỏng thân thể, mà lắc lư tám khỏa con ngươi ngọc châu thì là lóe ra trắng bệnh màu xanh lá quang hoa, trong đó như có như có như không lụa mỏng màu xanh lá cắt chạy cuộn cuộn. Cái này nhìn như yên lặng đối thoại, lại ẩn chứa nay sau thiên hạ cách cục tiến thêm một bước đi hướng. Mà tại Tiểu Chu Hậu cùng Dịch Như Sơ xem ra, thứ bảy thần chủ nếu như có thể cùng bọn hắn khóa lại, như vậy chúng thần đỉnh cùng yêu tộc, còn có Dịch Như Sơ phía sau Huyền Viêm Tông đều sẽ hoàn toàn như trước đây, thâm căn cố đế quấn quýt lấy nhau, thống trị toàn bộ Ngụy Châu, cùng Mây Châu. Hôm nay, thứ bảy thần chủ sở dĩ hẹn cả hai tới Hoang Sơn Giã Lĩnh, cũng chính là vì tại cái này ưu tích địa phương không người. Nói một chút không nên bị phàm phu tục tử biết rõ chuyện. Tại bọn hắn mà nói, vui vẻ hòa thuận, nhưng tại thương sinh mà nói, hắn khổ khó nói, đáng tiếc người trong cuộc, lại có bao nhiêu người có thể thấy rõ, có thể kiên định. Tiểu Chu Hậu đang nói không ngừng thời điểm, nơi xa gió nổi lên. Một thân ảnh từ xa mà tới. Kia là Quang Minh thần chủ. Mà bả vai hắn bên trong, đang nằm sấp một cái không người có thể gặp thần hồn. Đây là Tuyết Phu Nhân thần hồn. Sư tử vô thỏ, thương long bắt tước. Trừ phi không xuất thủ, xuất thủ, liền dùng toàn lực. Đợt, ngày mai cố gắng khôi phục 12.000 chữ đổi mới. Chương 50, thiên địa vô tâm, tâm ta vì thiên tâm. Thiên long độc đã đức, nhược thủy không vượt qua được, cho dù là trời sinh có cánh yêu ma, chỉ muốn đạt tới tiên nhân cấp độ, cũng không cách nào vượt qua này phương tể tiên sinh đức mất cầu kia, vì chính là cho phương Nam hòa bình. Nhưng trước tiên sinh tử, kia là bồ câu đưa tin truyền về tin tức, hắn người như vậy tổng sẽ không rất dễ dàng xảy ra chuyện A. Một tăng, mấy tên tu sĩ, còn có tiểu tô cùng Diệu Diệu, đứng tại vách núi này phương nhìn ra xa xa. Diệu Diệu hô, nhỏ không nhỏ không. Nàng nhìn thấy cái kia tế nhuyễn tóc dài, gây làm cho đau lòng người thiếu nữ chạy tới bên vách núi. Đại Phạm Thiên kỳ thật nên nhận biết tiểu tô, dù sao năm đó tiểu tô từng là Bắc Địa giáo hoàng, mà hắn thân là 20 chư thiên một trong, ở chỗ thi lộc viện chứng bên trong sống lại về sau, tất nhiên sẽ gặp phải cái này Bắc Địa vua không ai. Nhưng Đại Phạm Thiên như thế mất trí nhớ đồng dạng, căn bản không nhớ rõ. Trên thực tế, hắn 500 năm sinh diệt một lần, ký ức toàn bộ tiêu tán. Bên vách núi gió thật to, Thiên Long độc từ vách đá rủ xuống hướng xuống, vươn vào không thể phù ghi vật thể nhược thủy. Tiểu Tô ghé vào bên vách núi, nhìn xuống. Diệu Diệu từ sau ôm lấy nàng. Tiểu Tô nói, ta không sao. Diệu Diệu nói, kẻ ngu mới tin ngươi. Nàng nhìn thấy cái kia vừa gầy lại trắng thiếu nữ bắt đầu rơi lệ. Thế là liền đưa tay giúp nàng lau đi, tiếp đó cười nói, ta bồi các ngươi hắn đâu. Nói cho hết lời, mùa thu mưa liền rơi xuống. Phương Sơ Vũ vung tay lên, lồng khí đem nước mưa ngăn cách bởi bên ngoài. Nước mưa lại rơi vào núi đá vết nhăn bên trong, một tia tuyến một tựa như là giả mua nếp nhăn. Diệu Diệu lại ôm lấy Tiểu Tô nói, sẽ tốt. Hạ Cực nhìn thấy Tiểu Chu Hậu cùng Dịch Như Sơ thời điểm, cũng không nhiều lời mà nói, trực tiếp đưa tay hướng trên mặt đất để ép. Bốn phương tám hướng gió lập tức sôi trào. Hướng về hắn nơi lòng bàn tay mà đi. Thiên địa lực lượng cũng theo đó mà tới. Từ hoa trời cai bên trong lấy được đạo ẩn để hắn có thể làm được cái này. Thế là, lòng bàn tay của hắn rất nhanh liền cướp đoạt bốn phía thiên địa lực lượng, người khác cũng không còn cách nào mượn dùng thần thông. Hoa trời cai chỗ biến thái ở chỗ, cái này cướp đoạt tốc độ rất nhanh, nhanh đến ngươi không cách nào ngăn cản. Cho nên, Tiểu Chu Hậu cùng Dịch Như Sơ lập tức đều cảnh giác lên. Tiểu Chu Hậu nói,

bao quát chính hắn cũng hoàn thành một chút thử nghiệm, từ đó cho ra một cái mục đích trước kết luận. Phản phệ là không thể nghịch. Này liền mang ý nghĩa Hạ Tiểu Tô tổn thương vĩnh viễn không tốt đẹp được. Trừ phi mình có thể đem phản phệ khắc phục. Thế nhưng là, phản phệ trạng thái xuống nàng, đừng nói mạnh lên, liền xem như duy trì lấy sống sót cũng là rất gian nan. Huống chi, cho dù mạnh lên, như vậy phải cường đại đến trình độ nào mới có thể chống cự phản phệ. Hạ Cực thử qua, nếu như chính mình thụ lực lượng này, chưa từng thứ nhất thời gian tiến hành xử lý, cũng phải gặp nạn, còn nếu là đợi đến phản phệ tràn ngập toàn thân, như vậy thì gần như không có thuốc nào cứu được. Cảnh giới tăng lên có được hay không? Điểm này vẫn chưa biết được, có lẽ có thể có lẽ không thể, nhưng Tiểu Tô có thể sống đến lúc đó sao? Này nhân gian, thiện vô thiện báo à, mà cái này thiên đạo chưa bao giờ quản qua thiện ác, ước thúc thiện ác từ trước đến nay chỉ có luật pháp mà thôi, nhưng nếu là không có cái này pháp, cũng không có cường đại thực hiện pháp lực lượng, nói thế nào thiện ác. Nhưng không quản thân ở chỗ nào, không quản gặp phải dạng gì chuyện, Hạ Cực từ đầu đến cuối duy trì lấy thói quen của mình, mạnh lên. Không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Hắn mang theo mặt nạ. Tại thần đỉnh bên trong đi. Bên trên quan thiên cung, nhìn xuống đại địa, bằng phẳng xem nhân gian, lĩnh hội thiên địa pháp môn. Mà một khỏa lại một khỏa kỹ năng ngọc sinh ra, tiếp đó lại hóa thành đống kia xây cao điểm tảng đá một trong, tụ hợp vào hắn kinh khủng nội tình bên trong. Những này kỹ năng ngọc vô luận cái nào một viên đơn độc lấy ra, đều là chấn động phàm trần, thậm chí tu sĩ giới đỉnh cấp huyền công, nhưng đối với hắn mà nói, mỗi ngày lại tìm hiểu ra 20-30 viên, là hắn không đáng giá nhắc tới công pháp một trong. Bây giờ, hắn nội tình nhắc tới cũng đơn giản. Một ba sợi đạo huyền, một khả quan thiên địa mà ngộ ra kỹ năng ngọc, một có thể đoạt đi một phương thiên địa lực lượng, một cái khác thì là tác dụng không rõ. 2516 vạn pháp tướng, mà hiển hóa 516 tượng. Tuy là 10 cảnh lực lượng, nhưng lượng biến đã trải qua mang đến biến chất. 3 âm dương, nghiên tập pháp tướng phương pháp, thế cho nên thành thần thông. 472 biến, ban đầu ở Diệu Diệu trợ giúp bên dưới, mà thu được thần thông. 59 đại ác ngộng triệu chi hỏa thêm nguyên viêm, nhưng thôn phệ, có thể luyện hóa. 6 phu tử thiện nghề, ma ác nghiệp. Nghề tác dụng sử dụng còn chưa thuận tiện, hiện nay có thể trực tiếp bám vào binh khí bên trên sử dụng. Tính toán, liền cái này 6 cái. Hết thể công kích đều là căn cứ vào cái này 6 cái tiến hành. Trung thu qua, tháng 11 đến. Chúng thần đình vì nên đón thứ 7 thần chủ yến hội cũng cử hành. Cái này chàng trên yến hội, Hạ Cực chỉ làm một việc, cái kia chính là tiến lên tấn công Tây Phương Mây Châu, mà cái này trực tiếp cùng Thanh Minh thần chủ, Diễm thần chủ không như mà hợp. Tăng thêm Thẩm Thiên Phi 1000% ủng hộ, còn có Lý Cường ủng hộ, cùng yêu tộc bên trong quyền thế ngập trời Tiểu Chu Hậu, còn có Bắc Địa Tông cửa đệ nhất cường giả Dịch Như Sơ thôi động. Cái này tiệc rượu sẽ trực tiếp đạt thành chung nhận thức. Trang này hiến hội bên trong, thần chủ thần tử biểu hiện mặc dù kiêu căng ương ngạnh, tiếp đó còn chiếm cứ lấy đạo đức điểm cao, nhưng những người này lại đều không đốc, mà trình độ nào đó, lẫn nhau tầm đó cũng không phải bền chắc như thép, chỉ bất quá đối với tấn công Mây Châu nhưng đều là nhất trí. Bởi vì đây là Yến Châu thứ nhất trí cao ý chí của thần, hơn nữa địa bàn lớn, bọn hắn có thể phân đến cũng nhiều. Về phần, vì sao Ngụy Châu trăm tỷ bách tính đã ở bọn hắn trong khống chế? Bọn hắn còn không hài lòng loại vấn đề này, từ trước đến nay đều không là vấn đề. Lòng người, chưa từng thỏa mãn qua. Mưa thu rền vang. Tiểu Tô lại đứng ở Nhược Thủy trước. Đây là nàng năm nay lần thứ 9 tới nơi này. Trong đầu của nàng rất nhiều thứ đang trùng kích, cho nên hỗn loạn. Nàng bị mưa thu xối ướt, thế nhuyễn tóc dài bị đánh ướt, hai gò má trắng xám. Mà, xối ướt mưa lại theo cổ của nàng chảy vào trong quần áo, bị gió thổi qua, càng là vô cùng băng lãnh. Nàng nhìn dưới chân. Cái kia Nhược Thủy phi nhanh. Mà cái này mấy tháng thời gian, nàng đã trải qua biết rõ nam nhân kia khả năng đại khái là thật đã chết rồi. Bởi vì phương Bắc không còn tin tức của hắn. Hắn là ai? Là cùng nhau ngu. Còn là anh trai. Tiểu Tô hướng về phía gió lớn tiếng hô lên. A5. Vô luận như thế nào, nàng cảm thấy nhân sinh đã không kéo dài tiếp tất yếu, cho nên nàng muốn vượt qua cái này biển, nàng muốn chính mình một mình đi đến con đường này, chết thì đã chết đi. Vô luận như thế nào, nàng không thể lại sống sót bằng cách nào, nếu như một mực tiếp tục như vậy, nàng cũng chỉ sẽ càng ngày càng si ngốc, thẳng đến hèn mọn xấu xí chết đi. Tiểu Tô từ trong ngực cầm ra một cây chùy thủ, dọc theo bờ biển núi cao hướng chỗ thấp đi đến, Nhược Thủy không thể ghi vật, như vậy thì từ bên cạnh bên trên lượn quanh. Người khác không giúp mình, như vậy nàng một người tới. Dù sao, con đường này, từ trước đến nay cũng chỉ có nàng cùng hắn hai người đi qua, như vậy hắn không còn nữa, chính mình liền một người tốt. Tiểu tính quên mất hết thảy, cũng sẽ không quên hắn. Thế nhưng là, thuyền không vượt biển dương chính là thưởng thức. Trong biển có yêu ma, trong cơn ác mộng còn có yêu ma, tỉnh dậy ngủ đều không qua được. Tiểu Tô cho dù yếu ớt vô cùng, nàng làm nhỏ bé chút lực lượng còn là có, mà so với phàm nhân, nàng càng là có một thân quái lực, thậm chí có thể nói là kim cương bất phôi chi thân. Nàng muốn đi chịu chết, hoặc là biết rõ ràng chân tướng. Nàng là vụng trộm chạy đến. Nàng chém bẹ chút thời điểm, trên vách đá truyền đến lục soát âm thanh, nàng vội vàng trốn đi, quân mình tiến vào lồng sắt trong rừng, mà chỉ cần không sử dụng thiên địa lực lượng, một cái tu sĩ là rất khó phát giác một người khác, trừ phi tận mắt thấy. Cho nên, cái kia trên vách đá lục soát tiếng rất nhanh biến mất. Mưa thu tan hết, ánh trăng xuất hiện. Tiểu Tô cắn răng, tiếp tục ở dưới ánh trăng cơ múa dao găm. Nàng vì chính mình chọn tốt mộ địa. Nàng muốn đi phương Bắc. Xoẹt. Rầm rầm. Cây trúc từng cây ngã xuống. Đây đều là màu vàng nhạt trúc giả, thông thẳng, to lớn, cũng không có tổn hại. Tiểu Tô đem cây trúc sắp xếp tốt, tiếp đó lấy ra không gian chữ vật bên trong tuyến bắt đầu chói cây trúc, làm bẻ trúc. Chói chói, nàng lại cảm thấy lạnh quá, một cỗ ác độc lực lượng từ nàng trong thân thể sinh sôi mà ra, tại hủy diệt lấy nàng hết thảy, để nàng thật sâu lâm vào trong vực sâu. Bất thình lình, nàng nghe được tiếng bước chân, thân thể nàng bản năng có chiến đấu phản ứng, mà lấy nhỏ nhất động tác, làm tinh diệu nhất di chuyển, mà đã trốn vào trong bóng tối. Sau đó là hai cái cao lớn thô kệch võ giả người như vậy đi tới. Ha ha, ngươi nói cái kia xinh đẹp lên trời cô nàng đâu? Ở chỗ này, đoán chừng là trốn đi đi. Không phải là tu sĩ a? Chưa thấy qua chật vật như vậy tu sĩ, khẳng định không phải. Gần nhất bởi vì Nam Bắc cái này cầu gãy, thế nhưng là có không ít thương nhân loại hình người bình thường muốn vượt biển đâu. Cái kia tìm tiếp, cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở. Những người này đều là sống bảo bối có thể tăng cường eo của chúng ta túi, tiểu mỹ nhân ngược lại là có thể để chúng ta rèn luyện đạo tâm. Ha ha, nói không sai. Hai người thực lực hiển nhiên không yếu, thân hình nhanh chóng ở trong rừng cướp động, như thế nhanh nhẹn báo săn. Một lát sau, hai người lại tụ tập về tại chỗ. Không tìm được. Đã như vậy. Vậy liền đem bên này nhi trướng mắt rừng trúc đều chém đi. Dứt lời, một người trong đó bỗng nhiên khuất vừa bấm ngón tay kiếm quyết. Khen. Sắc nhọn âm phá không. Một vòng sắc bén chân khí hướng về chung quanh cuồng bạo vào tới. Một người khác thì là trực tiếp chắp tay tại bốn phía tìm kiếm. Hiển nhiên, hai người này là tán tu, có hay không đột phá phàm nhân thọ nguyên không biết, nhưng căn bản không phải bình thường phàm trần võ giả. Mà đúng lúc này, ánh trăng ảm đạm chỗ, đột nhiên một đạo như quỷ mị thân ảnh lướt qua. Ngay khi một người mới vừa ngự kiếm chém hướng về phía trước lúc, thân ảnh kia kề sát đất bắn nhanh, như một cái cuồng nộ sư tử, theo lấy bóng mở trong nháy mắt đến sau lưng của người nọ. Xoẹt. Cái kia ngự kiếm người còn chưa có phản ứng, liền bị một cây chùy thủ từ sau trực tiếp tan vỡ cái cổ. Máu bắn ra bốn phía. Mà cái kia bay ở trên trời kiếm cũng bởi vì mất đi trường khống, mà thẳng tắp cắm vào về mặt đất trong đất bùn. Một cái khác chính đang dò xét người nghe được động tĩnh, vội vàng xoay người. Trước mắt hắn chính mình đồng bạn đầu thế mà không có. Đáy lòng của hắn hoảng hốt, liền nghe được một tiếng hừ lạnh. Cái này hừ lạnh vang lên vừa đúng chỗ tốt, tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm. Cái này hừ lạnh trực tiếp vỡ vụn đáy lòng người này cuối cùng một tia may mắn. Hắn lập tức hoảng rồi, trực tiếp quỳ xuống, hô lớn nói, tiền bối, ta vô tình bước vào nơi đây, hiện tại lập tức rời đi, lập tức rời đi. Nói xong, hắn chính là càng không ngừng hướng về nơi xa dập đầu. Có thể miểu sát hắn đồng bạn người, nhất định không phải hắn có thể ứng phó. Nhưng mà, hắn tại dập đầu thời gian bên trong, ánh trăng bên trong, một đạo bị dầm mưa ướt khủng bố bóng đen lại tới sau lưng của hắn, đao quang như thu gió thổi qua cổ của hắn. Cái kia trắng xám tay nhỏ níu chặt lấy tóc của hắn đột nhiên kéo một phát. Xoẹt. Máu tươi phun mạnh. Mà đầu người tắc thì bị tiện tay bỏ qua. Ngay sau đó, trong rừng vang lên từng ngụm tiếng hơi thở. Tiểu Tô sắc mặt đỏ bừng, xinh xắn thân thể tại cái này tiêu điều trong gió thu đứng lấy, nàng nắm chặt dao găm, mà mới vừa giết chóc để nàng lại nhịn không được kịch liệt ho khan. Long du nước cạn, vẫn là rồng, há có thể tùy ý con tôm đùa giỡn. Dù là gần trăm năm chưa từng chém giết, nàng bản năng chiến đấu cũng đủ để nghiền ép địch nhân. Tiểu Tô từ dấu đẩy ra bẹ trúc, nàng nhìn xem đã sớm không tròn trở lại đầy tháng chính vào trời bên trong, trên biển thủy triều tăng lên, ánh trăng để màng đen thủy triều độ nhiễm một tầng vàng nóng, bẹ trúc cũng vàng nóng. Nàng đẩy bẹ trúc hướng trong biển mà đi. Chân nhỏ dẫm đạp đến băng lãnh thủy triều, cũng không hề hay biết, ống quần đến eo đều ướt đẫm, nàng cũng hồn nhiên mặc kệ. Nàng đẩy đến không sai biệt lắm, cái này mới đột nhiên nhảy một cái, leo lên bẹ trúc, đầu ngồi vào trung ương. Nàng tại băng lênh ánh trăng bên trong, theo thủy triều, đi xa. Này tâm, một mảnh thẳng thắn vô tư. Nhỏ không ba. Nhỏ không ba. Nàng chợt nghe âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu Tô không có quay đầu. Nàng tâm như chỉ thủy, khoanh chân trên hai chân, đặt vào một cây chùy thủ. Một người, một cây chùy thủ, lòng như cho nguội, lại như cũ thẳng tiến không lùi, ở nhân gian lại không thân nhân lúc, lấy đủ để an ủi đời này tư thái chết đi, hoặc là sống sót, cái này là đủ rồi. Rất nhiều năm trước, vị kia đã từng đúc 12 người kim loại đại đế khả năng cũng làm ra qua loại này lựa chọn. Mà này nhân thế vạn cổ tầm đó, không ít chân chính nhân kiệt thiên tiêu, làm sao không có có như thế nắm giữ qua hết thảy, lại mất đi hết thảy. Tiếp theo như lúc này nàng đồng dạng, nắm lấy một cây chùy thủ, nhẫn nhịn một thân đau xót, liền dám đi khiêu chiến vận mệnh của mình đâu. Mạng, làm chết. Ta, chịu chết. Như là chết, ta vẫn là ta. Nếu là không chết, ta liền vẩy rượu, lấy tế hôm nay. Ta người yếu nhiều bệnh, nhưng lại không cách nào ngăn cản đấy lòng chưa từng mẫn diệt hào hùng. Tiểu Tô nhẫn nhịn đau đớn, tóc đen tại trong gió biển xóa mà ra, hai con ngươi thần sắc mặc dù yếu, lại vẫn cứ tản mát ra đế giả uy nghiêm. Nhỏ không nhỏ không. Xa xa trong gió, lại truyền tới âm thanh. Chỉ có điều, ánh trăng bên trong, cái kia bẹ trúc đã theo lấy chiều dâng đi xa. Diệu Diệu kiêng lấy chân, nhìn xem cái kia càng ngày càng không rõ rệt nhỏ điểm đen, cáu giận nói, thật là, khó trách gọi thằng ngốc kia anh trai, đều là giống nhau ngốc. Nàng nói xong như vậy, lại đột nhiên nước mắt mắt. Tiếp đó, hướng về biển cả chạy mà đi. Bóng tối thủy chiều bên trong, cổ nàng vòng một lượn quanh 24 viên định hải châu bất thình lình xúc động. Hào quang năm màu bắn ra bốn phía mà ra, này phương cái kia mãnh liệt màu mực nước biển hiện ra kỳ dị ngưng kết. Diệu Diệu, nàng trên nước biển chạy, nàng xa vào mê chi trầm mặc. Mẹ nó, hạt châu này còn có chức năng này. Nhưng mà, nhỏ định sẽ không nói chuyện cùng nàng, cho dù hạ cực, nếu như không hỏi nó, nhỏ định cũng sẽ không nói chính mình có định trụ nước biển loại công năng này. Tóm lại, hiện tại Diệu Diệu chạy vào trong biển sắp bị chết đuối, nó mới định trụ biển cả. Nhỏ định, thật đúng là cái có cá tính hải tử a. Tiểu Tô bẹ trúc hiển nhiên cũng bị đông cứng, nàng lúc này mới quay đầu lại, nhìn xem mèo kia meo mẫu cô nương cười ha hả chạy tới, trên đường còn ném hai cái té ngã, tiếp đó chạy tới trước mặt mình, leo lên bẹ trúc, nắm lấy hai tay của nàng nói, ta bồi ngươi cùng một chỗ. Trinh phạt Mây Châu, tính toán 36 triệu người, đều là tất cả thế lực lớn tinh nhuệ vị trí. Mà thông hướng Mây Châu trừ Nam Địa bí mật đường thủy, còn có Bắc Địa. Đầu mùa xuân xuất phát, bây giờ các phương chính đang chủ tính chung lực lượng. Thẩm Thiên Phi quỳ gối hạ cực trước mặt, một cái nước mắt một cái nước mũi khóc, đây chính là hiện nay trạng thái, ngài tha cho ta đi, ta hối cải để làm người mới, nhất định một lần nữa làm người. Hạ cực nhìn xem hắn, trong đầu lại hiện ra một màn kia màn thai họa chẳng diện, bi thảm hình ảnh, còn có Điền Nhu, trái vui trái thanh dạng này người. Trên đời còn có rất nhiều như thế sống tại trong thống khổ người. Nghĩ tới đây, hắn xa xa ném ra một cái bị ngọn lửa nung đỏ thép thiết cốt đầu, lạnh lùng nói, nhặt được. Thẩm Thiên Phi trong con mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng thân thể của hắn rất thành thật quay quá khứ, tiếp đó chạy hướng về phía cái kia nóng bỏng thép thiết cốt đầu, một cái cắn. Lập tức, mùi khét truyền đến, da chóc thịt bong, hắn cái kia đã từng một lời định không biết bao nhiêu sinh tử, tạo bao nhiêu vô tội sát nghiệt đôi môi. 9. Cháy xém. Chương 52, thành ma, cũng không quay đầu. Hạ cực ngồi trong bóng đêm. Hắn không muốn ngồi ở chỗ này, nhưng vẫn là ngồi. Hắn đưa tay liên tiếp ra, lột xuống Thẩm Thiên Phi nửa gương mặt, cách âm lồng khí để vị này thẩm thần chủ nửa chút kêu thảm âm đều không thể truyền đi. Tại cái kia thần chủ đã trải qua thống khổ nhanh ngất đi lúc, hạ cực mới bắn ra một đạo trắng hoàng hỏa diễm, rơi vào Thẩm Thiên Phi trên mặt, cơ bắp thần kinh sinh ra, bắt đầu một lần nữa sinh ra thịt mới. Thẩm Thiên Phi từng ngụm thở phì phò, toàn thân run rẩy, nằm rạp xuống tại cái này kinh khủng bạo quân dưới chân. Hắn hành hạ thiên hạ, mà người trước mặt liền hành hạ hắn. Hắn đối đãi người khác lúc chưa bao giờ nương tay, mà người trước mặt đối đãi hắn cũng không lại nương tay. Hạ cực trong bóng đêm, 10 ngón tay giao nhau, hắn suy nghĩ một chút nói, tuyên truyền đi, lần này hướng Tây Phương Mây Châu chính là Mỹ Xoa. Thẩm Thiên Phi còn là không có quá rõ. Hạ cực nói, ta muốn tất cả thân cận thân đỉnh, làm ác nhân gian người lần này toàn bộ đều hướng Tây Phương đi. Thẩm Thiên Phi lập tức minh bạch, hắn hỏi, ta có thể sống sao? Hạ cực gật gật đầu, chuyện thành, ngươi liền có thể sống sót. Lời nói. Hắn mỉm cười nói tiếng, ta bảo đảm. Nhìn thấy Thẩm Thiên Phi còn có chút do dự, hạ cực nói, ngươi thương hại tình cảm của ta, bây giờ chính là đền bù ngươi ta tầm đó vết rách cơ hội, hơn nữa lẽ nào ngươi không có phát giác kỳ thật ta thật sự là người xuyên Việt. Thẩm Thiên Phi hiển nhiên nghe hắn cùng cái khác thần chủ, thần tử cho chuyện, cái kia nói lời hoàn toàn dán vào lấy người xuyên Việt phong cách, hắn phi thường mê hoặc, khi đó mê hoặc, hiện tại còn rất mê hoặc. Tiếp đó, hạ cực từ bóng tối vương tọa đi vào trong bên dưới, vô bờ vai của hắn, dùng rất chân chính giọng nói, anh em, không tin ta à. Thẩm Thiên Phi thân thể run lên, nói, thưa, nhưng ngài như thế nào ác như vậy? Hạ Cực cười nói, không có các ngươi hung ác. Thẩm Thiên Phi nói, ta giết đều là người dị giới, cũng không có đụng người xuyên Việt. Hạ Cực nói, kia là ta mất ban đầu tâm, không phải không thể tiêu diêu tự tại, nhất định phải vô tình vô nghĩa, nhất định phải quyến gốc. Thẩm Thiên Phi giật mình, vội vàng quỳ xuống, hung hăng dập đầu. Hạ Cực tiện tay ném ra một cái đốt nóng bỏng, đỏ lên thép thiết cốt đầu, thở dài nói, nhặt được. Thẩm Thiên Phi hối hận phát điên. Hắn chầm nửa nhịp, Hạ Cực tiện tay một đao. Đao khí giữa không trung nở rộ, rơi vào trên người hắn, đã là lăng chỉ. Huyết nhục của hắn một mực nhi xoay tròn ra. Hạ Cực nhìn xem hắn kêu thảm kêu rên, lại như cũ kéo lấy thân thể, bỏ qua đi dùng miệng ngậm lên cái kia nóng bỏng thép thiết cốt đầu. Đáy lòng của hắn lại vẫn là không có thông khoái. Hắn đã trải qua không cách nào lại trở thành phu tử. Tuổi nhỏ, non nớt. Về sau có kiên trì, khao khát người trong thiên hạ người như rồng, chờ mong có thể lấy một bầu nhiệt huyết vì thiên địa này lập tâm, nhìn vạn thế vĩnh cửu thái bình. Bây giờ, rốt cuộc phát giác cái này kiên trì bể nát, chính mình hai tay chú định ô nhiễm máu tươi. Như vậy tùy lấy sở thích của mình tới đi. Mà cái này, liền là nhập ma. Hắn liền là ma. Không trở về. Bịch. Đỏ lên thép thiết cốt đầu lần nữa bỏ qua. Nhặt được. Lạnh như băng, mang theo trêu tức gâm thanh lại lần nữa vang lên. Hắn trong bóng đêm, bóng tối vô cùng. Mà đây chỉ là bắt đầu. Bất thình lình, Hạ Cực ý thức giật giật, bởi vì hắn phát giác định Hải Châu hướng bắc đến rồi. Loại pháp bảo này chỉ cần không để vào không gian chữ vật, liền có thể bị chủ nhân định vị. Hạ Cực đống nhiên đứng dậy, gọi tới Tiểu Chu Hậu. Bây giờ đối ngoại bên trong, Tiểu Chu Hậu là hắn thần phi, dùng cái này che giấu Tiểu Chu Hậu bất thình lình nghe lệnh của chuyện của hắn thực. Mà chúng thần đình ở bên trong, từ trước đến nay có lấy một cái pháp tắc, chỉ cần thành thần phi. Như vậy vì thần chủ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, chính là vô cùng bình thường sự tình, mà mình tâm tư thì là nửa chút đều không cho có, nếu không chính là phản bội thần chủ, phản bội thần đình. Cho nên, Tiểu Chu Hậu đối Hạ Cực toàn tâm toàn ý, chính là lại chuyện không quá bình thường. Hạ Cực để nàng tạm thời xử lý quang minh thần chủ cần làm chuyện, đồng thời để Thẩm Thiên Phi đặt nàng giám thị phía dưới. Tiểu Chu Hậu năng lực mạnh bao nhiêu? So mỗi một cái người xuyên Việt đều mạnh. Nàng tới ca mê ra giám sát, hiển nhiên không ngại. Húng chi nàng cùng Hạ Cực còn có thể viễn trình đối thoại. Làm xong an bài, Hạ Cực đối ngoại tuyên bố chinh chiến Mây Châu trước bế quan, nhưng trên thực tế lại mang theo Tuyết Phu Nhân trực tiếp đi về phía Nam Phương đi. Hắn vốn là nghĩ đến các loại sau đại chiến đi đón Diệu Diệu cùng Tiểu Tô, nhưng đã hai người đến, hắn liền sẽ không trì hoãn, lại thoáng nghĩ bên dưới, hắn liền hiểu hai người vì sao muốn tới. Ngươi tại sao muốn đi tìm hắn? Nếu như hắn không chết, chúng ta đi, không phải phá hủy kế hoạch của hắn nha. Nhỏ không chỉ lạnh quá, có hay không áo đông? Lạnh chết rồi. Diệu Diệu liễu diễu nói không ngừng. Cùng nàng so ra, Tiểu Tô cùng cổ nàng bên trên nhỏ định đồng dạng, trầm mặc. Có định Hải Châu, cái này nước biển căn bản chính là tùy tâm vận chuyển, trung gian còn gặp phải mấy lần động vật biển tập kích, kết quả trực tiếp bị định Hải Châu đánh chết. Nói cho đúng, là kẹp chết. Định Hải Châu hạt châu trở nên đặc biệt lớn, sau đó tới về chuyển, tới một cái kẹp chết một cái. Trừ cái đó ra, Định Hải Châu hào quang năm màu có thể để cho động vật biển lâm vào choáng váng, như thế làm cho Định Hải Châu tỷ lệ chính xác đặc biệt cao. Diệu Diệu ghé vào bẻ trúc bên trên. Tiểu Tô cũng không biết rằng tại sao muốn đi. Có lẽ chính mình hèn mọn chết đi, bất lực các loại chờ cùng mất đi hắn, ngang nhau thống khổ. Cho nên, nàng đến rồi, vì hắn, cũng vì mình. Nhỏ không chị. Chết đói. Diệu Diệu hô to. Tiểu Tô đem không gian chữ vật lật lên, kết quả bên trong không có vật gì. Phần lớn đều phá toái vỡ, tựa như là trải qua một trận đại chiến, mà như cùng một cái bài rác. Diệu Diệu lộ ra sinh không thể luyến bộ dáng. Bẻ trúc đã trải qua rất nhanh, nhưng Nam Bắc chi hướng biển đường tuyệt không gần, nhất là tại không biết rằng nhược thủy phạm vi tình huống dưới, nàng vẫn là muốn cẩn thận lách qua. Dù sao, vạn nhất định Hải Châu định không ở nhược thủy, hai người tính cả định Hải Châu liền muốn chìm đến nhược thủy phía dưới bị chết đuối. Diệu Diệu chỉ huy định Hải Châu, nhưng định Hải Châu cũng không nói với nàng. Nhỏ nhất định là cái thẹn thùng hài tử, nó không cùng người xa lạ nói chuyện, nếu không phải chủ nhân để nó đeo tại thiếu nữ này trên cổ, bảo vệ nàng, nhỏ định mới sẽ không làm đâu. Từ từ, Diệu Diệu đói quá mức, tiếp đó liền không đói bụng. Thế là, nàng quyết định chia đều xuống, lấy đem năng lượng tiêu hao xuống đến thấp nhất. Tiểu Tô cũng nằm tại bên người nàng. Diệu Diệu nói, nhỏ không chị, ngươi đừng lo lắng a, ta cảm thấy hắn khẳng định không có việc gì. Tiểu Tô hỏi, vì cái gì? Diệu Diệu nói, trực giác. Tiểu Tô liền trầm mặc. Diệu Diệu hung hăng nói lời nói. Tiểu Tô hỏi một câu, năng lượng tiêu hao có lớn hay không? Diệu Diệu lập tức hiểu. Thế là, hai người đều không nói, nằm tại bệ trúc bên trên, tung bay. 24 viên to lớn định hải châu vờn quanh tại bệ trúc chung quanh, như tinh thần toàn chuyển. Bệ trúc bên dưới, thỉnh thoảng lại lén lút hung lệ bóng đen thổi nổi lên. Nhưng rất nhanh lại bị định hải châu chen chuột đồng bóp nát. Cái này hành trình bên trong, huyết tương bắn ra bốn phía, tiếng thét chói tai liên miên bất tuyệt. Định hải châu giết còn là rất hưng phấn, chẳng biết tại sao, những này pháp bảo trời sinh đều tình yêu điểm loại sự tình này, khả năng này để bọn chúng cảm thấy mình rất ngu bức. Trừ cái đó ra, bọn hắn thích nhất liền là so với ai khác lợi hại, đương nhiên, so đối tượng mãi mãi cũng là đồng loại pháp bảo, mà không phải người. Hơn nữa, những này pháp bảo đều rất đơn thuần, căn bản là chấm cách về sau, tại ngắn ngủn mấy trăm vạn năm bên trong, bình thường là sẽ không sửa đổi một đinh điểm nhi, mà đợi đến biến hóa, liền sẽ tiến hành lần thứ hai tính cách tạo nên. Lúc này, Diệu Diệu miễn cưỡng nằm tại ánh trăng trên biển. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy ánh trăng phơi nắng nàng rất dễ chịu, chậm rãi dĩ nhiên không đói bụng. Như thế mơ mơ màng màng nằm mấy ngày mấy đêm, thế mà không có chút nào đói, tựa như nàng có thể cùng ánh trăng phát sinh sự quang hợp đồng dạng. Mà tiểu tô như thế một đói, theo lý thuyết hẳn là sẽ tổn thương càng thêm tổn thương mới là. Nhưng mà, kỳ quái là, nàng tinh thần tựa hồ tốt điểm, có lẽ đây là bởi vì chưa ăn no dẫn đến trong cơ thể nàng sức khôi phục suy yếu, từ đó mang đến căn cứ vào sức khôi phục độc tố cũng yếu đi. Tiểu tô mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng là cảm giác lại phi thường nhạy cảm. Lập tức nàng liền đã nhận ra cái này biến hóa vi diệu, thế là tinh thần. Theo lấy đói khát, nàng chỉ cảm thấy mình sức khôi phục bắt đầu hạ xuống, đồng thời, độc tố thế mà cũng tại suy yếu. Nàng mặc dù đói, nhưng đầu óc lại nhẹ nhàng khoan khoái. 7 ngày 7 đêm về sau, nàng trong đầu cái kia thanh âm ông ông đã trải qua không có. Mà Diệu Diệu mặc dù dựa vào ánh trăng sự quang hợp sống sót, nhưng chung quy không chịu nổi. Tại một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, nàng bắt hai cái chính mình bay đến bẹ trúc đi lên cá biển, tiếp đó nướng chín. Nàng đem một cái đưa cho tiểu tô nói, nhỏ không chị, đưa cho ngươi. Nói xong, nàng liền đem khác một con cá toàn bộ nhì nhét vào miệng, lại lôi kéo ra một con cá xương. Xương cá hiện ra đường vòng cung, về sau rơi vào trong biển. Cái này cao siêu ăn cá kỹ xảo, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Tiểu tô nhìn xem cá nướng, nàng lúc này đầu góc thế mà nhẹ nhàng khoan khoái, thế là cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái thịt cá, chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt 100 cái, thẳng nhìn Rượu Rượu vội muốn chết. Diệu Diệu hỏi, nhỏ không chị, như thế nào ăn chậm như vậy? Tiểu tô còn tại nhai, nàng tại phân tích số lượng, miệng vừa hạ xuống, tựa hồ không có việc gì. Thế là nàng tiếp tục ăn, tại ăn đến cái thứ ba lúc, nàng cảm thấy khả năng hỏng, đặt tới thăng bằng, dần dần khôi phục hệ thống miễn dịch làm cho độc tố cũng vận chuyển. Thế là nàng nắm chắc, đem cá đưa cho Diệu Diệu, ngươi ăn đi. Diệu Diệu hỏi, ăn không ngon sao? Tiểu tô nói, ta không thể ăn nhiều. Trong mấy ngày kế tiếp, tiểu tô khống chế sức ăn, đầu óc của nàng thế mà không đau, lực lượng trong cơ thể thế mà đạt thành một loại quỷ dị cân bằng, làm cho nàng không đến mức bị phản phệ độc tố tiếp tục chuyển biến xấu, cũng không đến mức chết đói. Cho nên, nàng thế mà tốt quay vòng lên, chỉ có điều sức khôi phục rất yếu mà thôi. Lại qua vài ngày nữa, hai người đổ bộ, đi qua gần biển đường núi, giờ ngọ đổi qua biên giới thôn nhỏ, hỏi sau liền tại hoàng hôn lúc đi đến một cái bờ biển thành thị. Làm hai cái thân phận không rõ mỹ nữ đi tại không cách nào vô thiên loạn thế trên phố, tất nhiên sẽ rước lấy phiền phức, đây quả thực là không thể bình thường hơn được. Tiêu tính tiểu tô cùng Rượu Rượu khoác lên đấu đồng, phiền phức vẫn là tới. Kia là một cái cùng bản xứ chúng thần đình thần điện chủ giáo có lấy rất sâu quan hệ thế gia gia chủ Tam Công Tử. Cái này Tam Công Tử nhìn mặt mà nói chuyện, nói bóng nói gió, minh bạch hai nàng này không có bối cảnh gì cùng thủ hộ giả về sau, liền muốn dùng chút thủ đoạn đem hai nữ đánh cướp đi, dẫn vào phủ đệ làm thiên phòng tiểu thiếp. Hoặc nếu là gia tộc không thể, liền làm tùy ý chính mình đùa bỡn làm ấm giường nha đầu. Cái này Tam Công Tử thủ đoạn cũng rất bí mật, trực tiếp mua được khách sạn tiểu nhị, tại tiểu tô cùng Rượu Rượu trong trà xuống một chút cao cấp thuốc bột, những thuốc này phan không có hương vị, thêm tại cơm tối quần cuộn nước trong nước căn bản là không thể phát giác. Nhưng mà, Rượu Rượu mũi so chó còn muốn linh gấp 1 vạn lần cũng không chỉ đừng nói loại thuốc này phan, tiêu tính cao cấp đến đâu 101.000 lần đều có thể bị nàng đoán được. Thế là, Tam Công Tử liền trực tiếp ra tay rồi. Thế nhưng là, dần dần khôi phục tiểu tô cảnh giới cũng tại dần dần khôi phục, cho nên có được không tầm thường sức chiến đấu. Cái này một đánh liền càng đánh càng lớn. Đầu tiên là đưa tới cái kia thế gia trưởng lão, ngay sau đó lại còn đưa tới chúng thần điện thần sứ. Những người này vốn là cùng một ruộng, lại ương ngạnh quen rồi, đương nhiên sẽ không tồn tại nửa chút lùi bước hoặc kính nể trái tim. Tiếp đó, bọn hắn bắt đầu thường ngày thao tác. Tiểu tô cùng Rượu Rượu trực tiếp bị cài lên dị đoan tên, không giải thích được trở thành kẻ độc thần. Ngay sau đó trong thành vì lấy lòng chúng thần đỉnh thành ý cũng xuất động, 2.000 quân đội thế mà tham dự vây bắt hành động. Tiểu Tô cùng Diệu Diệu trốn ra thành. Hai người gặp phải một nữ nhân. Nữ nhân kia khí chất ưu nhã, bọc lấy tơ xanh bạch tí đi, nàng trực tiếp lấy ra một cái trường sinh khóa, triển lộ cho hai người nhìn. Tiểu Tô nhận ra cái này trường sinh khóa, đây là Hoa Diệu Ngọc cho Cùng Nhau Ngu cầu tới khóa, Cùng Nhau Ngu một mực rất yêu quý dấu tại không gian chữ vật bên trong, cũng không có gì xét. Tiểu Tô cảnh giác hỏi, người là ai? Nữ nhân nhìn xem cái này lại gầy lại trắng cô nương, năm đó nàng đi phương Bắc băng tuyết chi quốc thăm hỏi đại sư tỷ lúc, cùng vị này từng có duyên gặp mặt một lần, nhưng lúc này lại rất khó đem nàng cùng lúc trước cái kia cường đại đến kinh khủng giáo hoàng đối bên trên số. Mà nàng cũng nhận biết vị này Diệu Diệu cô nương. Tại ngàn năm trước thời kỳ, đại sư tỷ cùng đại sư huynh nhưng không ít nói vị sư nương này. Thế là, nữ người hay là ôn hòa nói, gọi ta Tuyết Phu Nhân đi, là hắn để cho ta tới tạm thời dàn xếp hai vị, mà hắn có chuyện quan trọng khác, cần sang năm mới có thể cùng các ngươi gặp mặt. Nhìn thấy Tiểu Tô cùng Diệu Diệu còn có nghi hoặc, Tuyết Phu Nhân lại lấy ra Hạ Cực tự viết, truyền tin ốc biển, còn có một cặp tín vật, Tiểu Tô cùng Diệu Diệu lúc này mới tin, huống chi Diệu Diệu trực giác linh lợi hại. Nàng liền cảm thấy cái này nữ nhân tuyệt đối không có nói láo. Tuyết Phu Nhân chính là mang theo hai người trở về Bạch Vân Sơn Trang đi. Mà, lúc này, Tiểu Tô cùng Diệu Diệu rời đi thành thị bên trong, lại là một cái biển máu. Một cái toàn thân quấn tại đấu đồng màu đen bên trong bóng đen, chu diệt cái kia tam công tử vị trí thế gia, chu diệt tất cả đuổi bắt thị vệ, cùng trong tòa thành này chúng thần đỉnh. Từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại. Tiếp đó, một cái đại hỏa, trực tiếp đốt sạch. Trong ngọn lửa, hắn lại một mình đi xa. Là, hắn hôm nay, chính là cực ác chi ma. Một số việc, cũng không để cho người thân thấy được. Cho nên, cho dù nhỏ Tô Diệu Diệu các nàng hỏi Tuyết Phu Nhân chính mình đang làm cái gì, Tuyết Phu Nhân cũng chỉ sẽ nói hắn hôm nay tại tìm đi hướng phía đông hàng tuyến, tại tu luyện, cho nên không rảnh phân thân. Giết xong những người này, Hạ Cực lúc này mới trở về. Trở về tới phương Bắc Hoàng Đình, có thể làm tiểu chu hậu liền mang tới rất nhiều sách bạc. Những này sách bạc bên trong ghi lại là tham chiến nhân viên chủ yếu. Bây giờ Tiểu Chu Hậu đã sớm minh bạch vị này dự định. Cho nên, nàng mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể phối hợp lấy hắn cố gắng đi ra ngoài chính sách, đem tất cả thân cận chúng thần đình, hoặc là ác đồ buộc chặt lấy đưa lên thảo phạt Tây Phương Mây Châu thuyền bên trên. Mà đối với những người kia xem ra, cái này chính sách gần như liền là thần chủ đối bọn hắn tận tâm hồi báo. Một mảnh mới đất đai, kia là tốt đẹp dường nào thế giới mới. Phu quân, ngài ra ngoài đều không có nô ra. Tiểu Chu Hậu ngay trước mặt mọi người, tại vị này thứ bảy quang minh thần chủ trước mặt làm nũng. Nàng dãy rủa nóng bỏng tiểu khu, yêu diễm khuôn mặt dẫn lửa vô cùng. Tại thần điện rất nhiều tới chơi chủ giáo hoặc là thế lực khác cao tầng trước mặt, Hạ Cực trực tiếp nhất câu bờ eo của nàng, mang động lên Tiểu Chu Hậu ngồi tại trên đùi mình. Tiếp đó mới lật xem mới đưa lên sách. Hắn chuyện cần làm rất đơn giản, phàm là phía dưới thần sứ cực điểm mỹ hóa. Hắn nhất định sẽ đem cái kia danh tự gia nhập xuất trình tên ghi bên trên, đồng thời còn sẽ đồng ý như là liên quan tiến cử biện pháp. Mà phàm là thần sứ nói xấu, hắn sẽ cho người lại đi thẩm tra, như là người thiện lương, như vậy thì trực tiếp đá ra ngoài, nếu không cũng sẽ gia nhập danh sách. Hành vi của hắn quán triệt chúng thần đình từ trước đến nay tác phong, không có chút nào không hài hòa, đám người cũng là càng xem cái này quang minh thần chủ càng là thuận mắt. Một ngày đến mộ, người tan hết. Hạ Cực để Tiểu Chu Hậu chính mình bỏ trên giường đi ngủ. Hắn một mình đi đến sân vườn bên trong. Trong viện, đã trải qua xuống lên tuyết nhỏ. Niên niên tuế tuế tuyết tương tự, tuế tuế niên niên người bất đồng. Chương 53, cái này nói, chỉ có một người có thế đi đến cuối cùng. Ta vì quang minh thần chủ chuẩn bị lễ thỏa đáng sao. Còn kém chút. Thế nào làm việc? Gia chủ, cái này chuyện mau không nổi, cái kia lạc hà mỏ ngọc chỉ có tại thủy triều xuống lúc gần biển trên đá ngầm mới có thể hái đến. Cái này cần tinh thông kỹ năng bơi ngư dân tại cực trong thời gian ngắn mới có thể hái đến một điểm. Mà bọn hắn cần leo lên tại vô cùng trơn trượt trên tảng đá, tiếp đó cố gắng dùng chùy sắt đi gõ lạc hà mỏ ngọc, còn nếu là sơ ý một chút trượt bên dưới, liền sẽ rơi xuống nước biển, rơi nước liền sẽ trực tiếp bị thủy triều cuốn đi, hoặc nếu là phá điểm ra, chạy chút máu, liền sẽ hấp dẫn tới hải yêu động vật biển. Nói cho cùng, bọn hắn không trượt không được sao? Không có năng lực. Phế vật. Đại nhân. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải khai thác đủ lạc hà mỏ ngọc, không dùng được bao nhiêu mạng người đi lấp, đều phải làm đến, nếu không ngươi liền tự sát tạ tội đi. Đúng. Gặp cái kia quản sự rời đi về sau, cái này quý gia gia chủ nhẹ nhàng vuốt râu, lẩm bẩm, đây chính là thật vất vả được đến cơ hội, thần đình bên trong có người nhìn thấy vị kia quang minh thần chủ từng lúc chạm vạng tối phân nhìn ra xa dáng chiều. Nếu như ta làm ra cái này 3.000 hà ngọc tinh phẩm, lại hiến cho hắn, như vậy con ta tối thiểu liền có thể đến cái phó tướng quân chi vị. Mấy ngày sau, một tòa lớn chừng bàn tay, mỹ lệ hoàn mỹ, có thể nói chân phẩm tiểu ngọc núi được đưa đến hạ cực trên tay. Đưa ngọc núi thiếu nữ mắt hạnh mặt đào, hiện ra ngờ nghệ hồn nhiên trạng thái, mà ăn nói tầm đó lại tự có khác nhau mẫu phong nhã, thực sự xứng đáng mỹ nhân danh xưng. Thiếu nữ này tên là Mùa Ngưng Hương, nàng có thể tới gặp đến cái này quang minh thần chủ, thế nhưng là Mùa gia gia chủ phí sức tâm tư mới tranh thủ được cơ hội. Mùa Ngưng Hương là quý gia đệ nhất mỹ nhân, cũng là quý gia vị trí thành thị đẹp nhất người, giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ phong thái. Thần chủ, núi này tên là 3.000 hà ngọc, chính là từ quý hiếm lạc hà mỏ ngọc chế tạo, mà cái này mỏ ngọc chỉ có Thiên Môn Hải Đông bên cạnh gần biển khu vực mới có thể tồn tại. Thiếu nữ này cười duyên dáng, chậm rãi mà nói, mặt trời mọc đông phương, chiếu rọi đại địa, biển trời giao ánh, lại sinh ra như thế hà ngọc cơ bảo, thực là quỷ phủ thần công chi tác. Mà như thế kết tác, tự nhiên cầm chơi tại thần chủ tay, mới có thể lộ vẻ tức giận quý khí. Hạ cực đi học vô số, hiển nhiên biết rõ cái này lạc hà mỏ ngọc là cái gì, hắn sở lấy cái kia như mới đục vết, nhìn xem cái kia cực kỳ mỹ lệ ngọc hình, lại hít hà, mơ hồ có thể ngửi đến trên đó huyết tinh vị đạo. Hắn ôn hòa nói, quý gia, ta đã biết, các ngươi có bao nhiêu người muốn theo quân hướng Tây, trực tiếp báo lên đi, đều hứa. Mùa Nặng Vũ là ngươi huynh trưởng đi, hắn khá có công vân, làm một cái phó tướng quân cũng dư xài, hứa. Hạ cực nói chuyện thời điểm, một bên hiển nhiên có thần sứ tại ghi chép. Mà hắn nói tới mỗi lần một câu, đều sẽ trở thành không thể được nghịch mệnh lệnh. Mùa Ngưng Hương lộ ra mỉm cười, nàng nhiệm vụ thứ nhất đã trải qua hoàn thành, thế là trong suốt túi đầu nói, cảm ơn thần chủ. Mà cái thứ hai nhiệm vụ, liền là bị người thần chủ này nhìn trúng, thu làm thần phi, nếu như có thể làm được cái này, như vậy toàn bộ quý gia liền có thể một bước lên trời, từ đó không kiêng nể gì cả, muốn giết ai thì giết. Vốn là, những thế gia này tông môn là sẽ không động loại này tâm. Bất đắc dĩ trước đó thần chủ thần tử chọn bạn trăm năm thực sự kỳ dị rất. Bọn hắn liền nhìn xinh đẹp, liền nhìn thứ tự trước sau, phàm là lại xinh đẹp, lại ôn nhu, lại trước tiên tới bên cạnh bọn họ, rất có thể liền bị bọn hắn thu vào trong phòng. Mùa Ngưng Hương nghe được cái này quang minh thần chủ giọng ôn hòa, bản liền có chút hiếu kỳ cái kia sau mặt nạ khuôn mặt, lúc này chính là dùng hết tất cả vô liếng, nhất cử nhất động, lấy cao siêu kỹ nghệ triển lộ lấy chọc người tư thái. Nàng màu da vốn là như mỡ đông, lúc này ở trong suốt túi đầu tầm đó, cái kia lụa trắng váy ngắn càng là căng thẳng cái kia kiều khu, làm cho nàng tại thần điện này cửa sổ mái nhà rụng sạch lộ ra đến thủy linh long lanh. Mắt hạnh dấu nước, sung mãn nước át, đầu phộng đầu cảnh, chính là cung cấp quân hái thời điểm. Nhưng mà, đột nhiên một làn gió thơm từ bên cạnh bay tới. Rèm cửa hơi cuộn, màu tím đen da dày dày điều nghiên địa hình dẫm đạp tại ngọc trên bậc thang đá, cái kia cục cục cục âm thanh câu hồn và phách, làm say lòng người. Lại hướng lên nhìn lại là cực điểm huyền chuyển chân dài, tại trong suốt một nắm vòng eo gian. Tiểu Chu Hậu hai tay ôm ngực, tóc đỏ như dáng chiều nết lên theo đi mà động, cái kia dẫn lửa tuyết trắng tiểu khu bao khỏa tại màu tím đen áo ngực quần áo bó bên trong, để miệng lưỡi khô không khốc. Thần sứ thức thời cúi đầu, mà Mùa Ngưng Hương lại là sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác. Tiểu Chu Hậu một cái mông ngồi ở hạ cực trên đùi, hai tay câu lấy cổ của hắn, hai mắt quét qua cái kia 3.000 hàng ngọc, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đồng thời cũng tiểu hừ ra một tiếng kinh thường. Nàng hà hơi như lan, tiểu mị làm nũng nói, thần chủ, ngươi nói là cái này ngọc càng giống dáng chiều, vẫn là của ta tóc càng giống dáng chiều đâu. Nói xong, tiểu chu hậu vừa đúng chỗ tốt lắc đầu, để hạ cực gương mặt ngập chui vào như dáng chiều tà tóc dài bên trong tản mát ra say lòng người thơm. Hạ cực hít sâu một hơi, say mê nói, đương nhiên là ái phi cái này tóc dài đâu chỉ giống dáng chiều. Tiểu chu hậu không coi ai ra gì cười ha hà nói, cái kia như cái gì? Hạ cực ôn nhu vô về chơi đùa lấy mái tóc dài của nàng, nói khẽ, đây chính là dáng chiều. Hắn thở khẽ khí tức để trước mặt tóc đỏ bị suy đạn mà lên. Tiểu chu hậu cười khanh khách lên. Tiếng cười ở trong đại điện vang vọng. Tiếp đó, nàng tiện tay một nhóm, dường như vô tình tâm đó, đem hạ cực trên tay 3.000 hà ngọc cho đẩy ngã. Đùng. Tòa kia vô cùng chân quý tiểu ngọc núi đập rơi xuống đất, trực tiếp vỡ nát. Dưới đài Mùa Ngưng Hương thân thể run lên. Bên cạnh thần sứ càng là không dám ngẩng đầu. Tiểu Chu Hậu nghe được động tĩnh, nghiêng đầu, nhìn xem trên đất vỡ nát, hoảng sợ nói, ai nha, như thế nào rơi vỡ như thế nào như thế không trải qua rơi nha. Chật, nàng thế mà lộ ra một chút không vui thần sắc, tựa hồ rất oan ức. Lam đoan chính mình vì cái gì không cẩn thận đánh nát cái này Mỹ Ngọc. Mùa Ngưng Hương đáy lòng liền cảm thấy nộ khí đi lên, nhưng nàng còn chưa mở miệng, Hạ Cực trực tiếp khoát tay một cái nói, đi xuống đi. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía thần sứ nói, quý gia người đều dựa theo ta mới vừa nói an bài đi, sau đó đừng để người đưa những thứ đồ nổn ngang này, chọc ta ái phi không vui. Ta đều nói bao nhiêu lần, đối thần minh thành kính người đều có thể bị khao. Mà như thế nào mới là thành kính, chính các ngươi làm chủ là được rồi. Xuất chinh lần này Tây Phương tên người ngạch rất nhiều, đi Tây Phương, công chiếm bao nhiêu liền phân cho mọi người bao nhiêu nơi, tính cả trên mặt đất người cùng nhau phân ra. Chẳng qua là, đừng có lại đưa những này nhảm chán đồ vật. Thần sứ vội vàng nói, đúng. Mùa ngưng hương nhìn một cái ngồi tại quang minh thần chủ trên đùi tiểu chu hậu, nhìn lướt qua trên mặt đất nát bấy tiểu ngọc núi, lại nhìn tựa hồ hoàn toàn trầm mê ở tiểu chu hậu mà đối với nàng càng sẽ không nhìn nhiều quang minh thần chủ, bất đắc dĩ lui xuống. Điện đường lại khoảng không. Ám hương phù động. Hạ Cực ngửa ra sau ngược lại, tay phải chống cằm, nhìn phía xa bóng tối. Tiểu chu hậu tại trên đùi hắn xê dịch, lại là đem đi xuống lúc, đột nhiên lấn người tiến đến hắn bên hai, thở khẽ chút giận lưu đánh thẳng vào lỗ tai của hắn, đồng thời nói khẽ, ngươi thật đúng là so thần chủ càng giống thần chủ. Nàng đứng dậy, sửa sang bào váy, nàng thân vì yêu tộc hoàng hậu, hiển nhiên biết rõ cái gì gọi là gặp dịp thì chơi, mà sẽ không đem cái này hí kịch bên trong nội dung quả thật, một đinh điểm nhi cũng không biết. Chỉ có điều nói đến, bị cái này kinh khủng nam nhân vô về chơi đùa tóc lúc còn thật thoải mái, thanh âm kia cũng đầy đủ ôn nhu. Tuy là diễn trò, lại không ghét đâu. Tiểu Chu Hậu đống nhiên nói, nghe nói phu tử cùng chúng ta yêu tộc yêu tổ nhận biết đây, yêu tổ có phải là rất đẹp hay không? Yêu tổ? Ngài không nhận biết sao? Tiểu Chu Hậu nhìn thấy thần sắc của hắn, nói, ngươi đi theo ta. Hạ Cực liền cùng với nàng đi. Hai người tới Tiểu Chu Hậu tẩm cung, cung trong bày đặt một tôn ngọc tượng. Điện thờ bên trên còn có đốt mùi thơm ngát. Hạ Cực ghé mắt nhìn về phía ngọc tượng, cái kia ngọc tượng rõ ràng là Tô Đắc Kỷ. Hắn hỏi, yêu tổ ở đâu? Tiểu Chu Hậu chỉ chính mình phình lên ngực. Hạ Cực. Tiểu Chu Hậu cười hắc hắc, trong lòng ta. Hạ Cực biết rõ tiểu yêu tinh này không biết, thế là cũng không nhiều hỏi. Đợi đến mùa đông, hắn đi Bạch Vân Sơn Trang, Diệu Diệu cùng tiểu Tô thấy hắn lúc này mới thở phào một cái. Diệu Diệu hỏi, ngươi đang bận cái gì? Hạ Cực căn bản không đề cập tới chính mình là Quang Minh thần chủ chuyện, chỉ là nói, đang tìm hướng Đông Phương Yến Châu bí mật đường thủy. Diệu Diệu lại hỏi, phía ngoài truyền văn nói ngươi bị Quang Minh thần chủ diệt, chuyện gì xảy ra nha? Hạ Cực cười xấu hổ cười, nói, đó là bọn họ chúng thần đỉnh chính mình nội chiến, ta bất quá cùng hắn hợp tác mà thôi. Diệu Diệu nói, bọn hắn đều không là đồ tốt. Cái kia Quang Minh thần chủ khẳng định cũng không có ý tốt. Chính ngươi muốn coi chừng điểm. Hạ Cực hai tay đáp lên Diệu Diệu trên bờ vai. Diệu Diệu hỏi, thế nào? Hạ Cực nói, có cảm giác kia. Diệu Diệu ngạc nhiên nói, cảm giác gì? Hạ Cực không có trả lời, chẳng qua là cười nói, ta sẽ làm tâm. Diệu Diệu con ngươi đảo một vòng, tỉnh ngộ lại, đỏ mặt, tiếp đó đẩy ra Hạ Cực, nhưng nàng không có đẩy ra, ngược lại là bị Hạ Cực một kéo thì kéo vào trong ngực. Diệu Diệu hô, dê xuồng. Hạ Cực ôm thật chặt nàng, cảm thụ được thân thể ôm nhau ấm áp, bên hai truyền đến gào to dê xuồng âm thanh. Lại không có nửa điểm vùng tay dự định. Hắn nói khẽ, ta suy nghĩ ngươi hơn 1.000 năm, đừng nói dê sổm, liền xem như đồ lưu manh, ta cũng sẽ không vùng tay. Diệu Diệu vùng vây hồi lâu, rốt cuộc từ bỏ, sinh không thể luyến bị hắn ôm vào trong ngực. Thật lâu. Hạ Cực buông tay ra, Diệu Diệu đỏ mặt, ngẩng đầu đứng ở một bên. Tiểu Tô đi tới bên cạnh hai người, sau đó đem bệnh mình tình chuyện nói một lần. Hạ Cực nghe được ít ăn cái gì liền có thể chậm lại phản vệ, cũng là ngẩn người. Nhưng cái này chuyện trùng quy là trị ngọn không trị gốc, Đông Phương Yến Châu là nhất định muốn đi. Hắn nói, Tiểu Tô, chờ ta làm xong, đến sang năm mùa thu trở về liền dẫn ngươi đi Yến Châu bệnh sẽ tốt. Tiểu Tô nhìn hắn một cái, lúc trước nàng mê man, đối xứng vị không có một điểm khái niệm, bây giờ đầu óc thoáng tỉnh táo, mảnh vỡ ký ức cũng thoáng làm theo, nghe được Tiểu Tô xưng hô chính là lộ ra trăng xám mỉm cười, khéo leo ứng tiếng, được. Hạ Cực lại nhìn về phía Diệu Diệu, ta trước tiên thu hồi hạt châu này. Diệu Diệu một vừa đưa tay đi hái, vừa nói, cho ngươi, cho ngươi. Nhưng nàng hái không động. Nhỏ Định không nghe nàng. Hạ Cực hai tay vượt qua cổ nàng, nhẹ nhàng một lấy liền đem Định Hải Châu lấy xuống. Diệu Diệu đưa tay đánh xuống Định Hải Châu, tiếp đó lại đánh xuống, tiếp lấy lại đánh xuống. Đợi đến nàng đánh mệt mỏi. Hạ Cực nói, ta đi. Diệu Diệu, Tiểu Tô gật đầu. Tuyết Phu Nhân cũng không ngăn trở. Hạ Cực đi vài bước, đi lên thiên không. Trên trời một mảnh mênh mông màu trắng. Diệu Diệu bất thình lình xông vào gió tuyết, ở phía sau đuổi theo hô, muốn coi chừng điểm, chú ý an toàn. Năm thứ hai mùa xuân, Tây Trinh quân đội lại tính toán đạt đến 36 triệu người, những người này gần như toàn bộ đều là thân cận thần đỉnh phe phái. Nói một cách khác, những người này liền là cắm rễ ở Ngụy Châu cây kia đại thụ che trời. Nếu là diệt bọn hắn, đại thụ che trời liền không có, chúng thần đỉnh thế lực cũng chỉ sẽ còn lại còn sót lại lẻ tẻ thế lực, mà không đủ gây sợ. Hạ Cực mục đích, liền là cầu đạo. Đây cũng là hắn tất cả truy cầu. Cái này nói, không là người khác cho rằng đạo, mà là chính hắn đạo. Người khác phàm là nói, cái kia chính là sai, mà phàm là ngông nghị người khác chi đạo người, chính mình hẳn là vô đạo. Nay liền như hắn muốn tùy tâm sở dục, hết thể dựa theo sở thích của mình tới. Nhưng cái này dục, cái này yêu thích, không phải là của người khác dục, không phải là của người khác yêu thích, mà là chính hắn. Câu chính mình đạo, đi đến rằng phần cuối, thẳng đến thành tựu đại đạo. Cái gì gọi là đại đạo? Duy nhất, vô thượng, là vì đại đạo. Nói là đại đạo, kỳ thật chẳng qua là một người chi đạo. Đại đạo không tranh. Cái kia xếp đặt cái này vạn vạn ngàn ngàn đều có đạo đại năng tại nơi nào. Đại đạo nếu có thể cùng tồn tại, như vậy cửu thiên thập địa, vũ trụ sao trời, thiên hạ thương sinh đến tột cùng cấp ai rằng. Nhưng, rằng chi tranh, cũng không phải là nắm lấy chém đao như là cổ hoặc tử ở giữa chém giết, nhưng lại tương tự. Thiên địa vốn là tương tự. Cổ hoặc tử hoặc là cất tín niệm, bọn hắn chém giết hoặc cũng là tuân theo một cái nghĩa tự hoặc là chữ lợi. Rằng chi tranh các đại năng, cũng là cất tín niệm. Thư này đọc liền là bọn hắn đạo. Bọn hắn muốn quán triệt chính mình đạo, tuân theo chính mình đạo. Cho nên, bọn hắn cầu không là đối phương chết đi, mà là chính mình đạo có thể thông thuận. Mà tử vong nhưng cũng không phải chuyện đáng sợ nhất là đạo tâm của mình bể nát. Nói ngắn gọn, bọn hắn muốn như chính mình, theo chính mình tâm, tiếp đó trở thành duy nhất, đây chính là tất cả cầu đạo người truy cầu. Cho nên, tất cả cầu đạo người đều là chính mình nhân vật chính. Mà bọn hắn chuyện xưa chủ tuyến cũng chỉ là quán triệt chính mình. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Có người lại muốn nói không còn gì khác cái kia nhiều vô vị à, nhưng ngươi biết những này cầu đạo người có là cái gì không? Ngươi như không biết rằng có cái gì, thì như thế nào đi hỏi bọn hắn không có cái gì? Rằng chưa chắc là lực lượng, lại tất nhiên sẽ mang đến lực lượng, tiếp đó lại tại lực lượng bên trong thăng hoa. Hạ Cực đạo tâm lấy thần vũ vương vì loại, theo phu tử mà đến, bây giờ hướng tiêu giao mà đi. Hắn không thích có chúng thần đình thế giới. Như vậy, chúng thần đình liền không nên tồn tại. Nếu như cũ tồn tại, như vậy thì là theo đuổi của hắn bị phủ nhận, giang bị phủ nhận, như vậy hắn mặc dù sống sót, lại đã chết đi, trừ phi trung gian hắn gặp phải chuyện gì, chính hắn ngừng tay. Đầu mùa xuân trên biển, nên đón đổ sát. Cách xa đại lục 36 triệu người tại một cái đêm khuya hoàn toàn nên đón giết chóc. Một người, muốn đổ sát 36 triệu người. Hạ Cực ngồi tại trong khoang thuyền, hắn tay trái kích thích định Hải Châu, tối tăm biển cả bị hắn định trụ. Theo hắn động tâm, hóa thành hắn sân nhà. Phóng túng lên, mang động ngàn dặm hải đảo, lại dẫn vạn dặm biển động. Nước biển xung kích, bên trên ngập thiên cung, che đậy xuân tháng. Không khí đều đã ướt đẫm, dòng nước gáp xúc lại nổ tung, từ bốn phương tám hướng cường hoành đụng kháng hướng cái này mấy vạn chiếc cự hạm. Biển cả, như cùng một con kinh khủng vũ trụ quỷ thú, hướng về phía cái này nhỏ bé mà thưa thớt 36 triệu người mở ra miệng lớn. Trong những người này cường giả rất nhiều, thế là liền bắt đầu thi pháp chống cự. Chỉ có điều, Hạ Cực cái này khẽ động, lại là đem xung quanh hải yêu toàn bộ hấp dẫn tụ tập đến rồi. Vô tận hung lệ bóng đen từ tối tăm đáy biển hướng trên thẳng tháo chạy, bắt đầu va chạm cự hạm, lại bắt đầu bò lên cự hạm, ngay sau đó cùng thuyền bên trên Tây Trinh bộ đội chém giết. Mà trong khoang thuyền, Hạ Cực như cũ không động. Hắn tay trái an tĩnh kích thích định Hải Châu, tay phải từ trong hư không, chậm rãi cầm ra đen kịt minh đao. Chương 54, tàn sát 36 triệu, bóng trắng lao tổ đi đến Yến Châu. Hạ Cực kích thích định Hải Châu. Định Hải Châu nhấc lên biển động. Biển động mang đến Hải Yêu. Hải Yêu cùng cái này 36 triệu thần đỉnh người giết nhau. Mấy vạn chiếc thuyền bên trên tiếng kinh hô không ngừng. Xuyên thấu qua trầm trọng cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là màu sắc sặc sỡ năng lượng nổ tung, mà đạo đạo phi kiếm bay lên không, các loại pháp khí cũng đốt lên bầu trời đêm. Sở Kiệt Nghề là thần tử một trong. Làm vì thần tử, hắn dĩ nhiên là người xuyên Việt. Hắn bàn tay vàng mặc dù là thường gặp bảng bàn tay vàng, nhưng tác dụng lại là thông qua hấp thu tử khí mà thu được điểm tích lũy, sau đó dùng điểm tích lũy tới hối đoái lực lượng. Năng lực này trình độ nào đó là vô địch, nhưng ở hắn cố ý che lấp lại, cái khác thần tử hoặc là thần chủ cũng không biết rằng hắn cái này bột năng lực. Lúc này, người khác đang giãy giụa, hắn lại cảm thấy đây là trước nay chưa từng có cơ duyên. Hắn cảm thụ được bốn phía tử vong, cảm thụ được bàn tay vàng bên trong, hệ thống nhắc nhở điểm tích lũy gia tăng. Trước mắt hắn, cái kia điểm tích lũy đã trải qua kéo thành một cái thiểm điện. Mà hắn càng đánh càng hăng, càng không ngừng dùng điểm tích lũy hối đoái lấy thuộc tính. Hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mạnh, đáy lòng hô to, cái này thật sự là quá sung sướng. Ngay sau đó, hắn nắm lên quyền, nói thầm, thuộc về ta thời kỳ rốt cuộc đã đến, từ nay về sau, ta chính là vô địch. Phía dưới kia ta là nên hưởng thụ nhân gian đây, hay là nên xưng bá nhân gian đâu? À đây là cái vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, ta đời này định sẽ không lưu lại nửa điểm tiếc nuối, nhất định phải cưỡi nhanh nhất ngựa, uống rượu mạnh nhất, giết nữ nhân đẹp nhất. Hắn nghĩ đến thời điểm, bên người nước biển bất thình lình tách ra, đen nhánh trong vòng xoáy, một vệt bóng đen trong nháy mắt lướt đi, tiếp đó rơi ổn định ở cự hạm trên hàng rào, tại sóng to gió lớn bên trong, như thế một cái quỷ dị pho tượng, ngưng kết không động, hiện ra ngắn ngủi bất động. Sở Kiệt người nhìn. Bây giờ hắn thuộc tính vô cùng, thậm chí còn tại đề cao, dạng này tu la chẳng tựa hồ chính là vì hắn chuẩn bị, tựa hồ liền là lao thiên đối với hắn khao, tại người khác kêu nghịch thiên mà đi lúc, hắn lại mỉm cười, cảm thấy vì sao muốn nghịch thiên. Nhìn, trời này đối với hắn thật tốt, bây giờ dĩ nhiên đưa tới dạng này phúc lợi gói quá lớn. Người bên ngoài tại cái này tối tăm biển hỗn loạn vực bên trong khả năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận rõ vật trước mắt, nhưng bởi vì thuộc tính tăng lên, hắn bây giờ thị lực lại có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn kỹ bóng đen kia. Kia là một cái 10 cánh tay màu xanh hải yêu, vác lấy lớn vỏ, trong đó 8 tay tại trên hàng rào xoay tròn, toàn bộ thân hình liền bổ nhào xuống, mà đổi thành bên ngoài 2 cái to lớn tay dĩ nhiên nửa đường mở ra, hóa thành tràn đầy dữ tợn răng cưa kìm lớn. Cái kia kìm lớn vung vẩy tầm đó, dĩ nhiên mang động 4 phía hơi nước, làm cho hơi nước hóa thành từng đạo hung lệ mũi tên hướng hắn vọt tới, mỗi một đạo mũi tên đều ẩn chứa thần thông lực lượng, hiển nhiên cái này hải yêu lực lượng cực kỳ không tầm thường. Sở Kiệt Nghề cười lắc đầu, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên lao ra, một quyền đánh phía vậy cái này màu xanh hải yêu, trong miệng chợt quát một tiếng, chỉ là con cua cũng dám thành hải yêu. Một quyền này có được lực lượng cực mạnh, cuốn mang theo cái này cường đại thiên địa lực lượng, cùng lúc này điểm thuộc tính bị điểm bạo lực lượng. Quyền này trực tiếp đánh vào hải yêu bộ ngực phía bụng, trong nháy mắt, gạch cua bạo liệt, bay múa đầy trời. Vung xong một quyền này, hắn tựa hồ tìm được cảm giác, một bên hấp thu điểm tích lũy, một bên tăng lên điểm thuộc tính. Vừa bắt đầu bốn phía săn giết. Hắn cảm giác một trận chiến này đến bây giờ, lực lượng của hắn đã trải qua tăng lên nhanh gấp 5-6 lần, hơn nữa còn tại đề cao. Cái gì gọi là vô địch? Ta đây chính là vô địch. Trung quanh truyền đến từng tiếng khiếp sợ cảm thán thanh âm. Không hổ là thần tử. Quá lợi hại. Khủng bố như vậy. Xa xa Diễm thần chủ cũng không nhịn được quăng tới ánh mắt, trong con ngươi hiện ra vẻ khiếp sợ, kẻ này dĩ nhiên che giấu thực lực. Vừa dứt lời, một cái màu đen cự mãng liền từ trong biển tựa như điện bắn ra, phong lưu phá hết, nước đảo chấn động, miệng lớn lại ken kết cắn nát sắt thép đáy thuyền, trực tiếp từ dưới đi lên tung càng mà ra. Rầm rầm rầm. Cái kiếp như thế u minh lối vào màu đen miệng lớn, từ đáy biển thẳng sông hướng thiên, trực tiếp nuốt hướng về phía Diễm thần chủ. Diễm thần chủ cười lạnh, vung lên áo dài, bốn phía ánh lửa lập tức xoay tròn, cái kia rất nhiều ánh lửa theo lấy hắn tiện tay đè ép, liền hóa thành một cái miệng giếng lớn nhỏ hỏa trụ. Trực tiếp nhét vào cái kia màu đen lớn trong miệng. Hỏa trụ nhìn như bình thường, lại kỳ thực bất phàm, trực tiếp đem cái kia trong biển cự mãng cho hoành sát. Làm xong lấy một chút, Diễm thần chủ quét mắt hốt hoảng người, đáy lòng lạnh lùng nói tiếng, đều là phế vật. Chật, thần sắc hắn khẽ động, khoe môi lộ ra một vệ thần bí khó lường cười xấu xa. Không có ai biết hắn vì cái gì cười, nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì hay tuyệt ý tưởng. Cái ý tưởng này, người khác căn bản là không cách nào nghĩ đến. Hiển nhiên. Lúc này hiện trường lại thế nào bối rối, những thần chủ này cùng thần tử đều không có nửa điểm bối rối. Vì sao muốn hoảng? Bọn hắn là nhân vật chính. Bọn hắn sẽ không chết. Bọn hắn lực lượng vô địch khắp thiên hạ. Cho dù gặp phải một chút ngoài ý muốn, cũng không có quan hệ. Mà lần này ngoài ý muốn về sau, bọn hắn cũng sẽ đạt được lợi ích, thu được kỳ ngộ, lực lượng lại thu được đề cao. Sợ cái gì? Một bên khác, Thanh Minh thần chủ trên mặt cũng là không có chút nào vẻ lo lắng. Hắn khỏe môi một mực treo mỉm cười, hắn cần mỉm cười tiến hành giết chóc, vô luận làm chuyện gì, nói cái gì mà nói, hắn đều muốn duy trì lấy mỉm cười, như thế mới có thể để hắn hiện ra ưu nhã. Mà lực lượng của hắn lại cũng là tử vong hướng. Nói ngắn gọn, hắn có thể dùng điểm tích lũy hối đoái quyền hạn. Cái này quyền hạn đơn giản nhất là trưởng khống nhất định khu vực vong linh bộ đội. Mạnh hơn một chút là để người chết thức tỉnh, tiến tới ôm có khi còn sống thực lực vì hắn chiến đấu. Mà hắn thức tỉnh người chết thế mà còn có thể tồn tại không gian chữa vật bên trong, tại thời khắc mấu chốt trực tiếp lấy ra. Thanh Minh thần chủ tại quá khứ thế nhưng là giết không ít cường giả, những cường giả này lúc này đã bị hắn phóng thích ra ngoài, vờn quanh tại quanh người hắn, chiến đấu cho hắn. Có thể nghĩ, thân là chúng thần đình 6 đại thần chủ một trong còn cần chân tàng cường giả, thực lực tất nhiên là cực mạnh, mà những cường giả này bên trong lại có không ít đều là 14 cảnh. Phải biết, bởi vì lục bạc ít đòi, lúc này 14 cảnh cường giả còn cũng không nhiều. Lập tức cái này rất nhiều 14 cảnh cường giả bên trong người nổi bật đem Thanh Minh Thần Chủ hộ vệ lên, tầng tầng binh khí độ nhiễm màng đen, bay múa đầy trời, làm cho cái này Thanh Minh Thần Chủ tựa như một cái xuất trinh đế vương, bên người vốn là tu vi tinh thâm cao thủ. Mà, Thanh Minh Thần Chủ bản thân thực lực cũng không yếu, hai tay của hắn chỉ cần thoáng giơ lên, ngã xuống đất thi thể liền sẽ bò lên, chiến đấu cho hắn. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, chung quanh hắn đã trải qua tụ họp một chi vạn người nhiều không chết quân đội. Mà một vạn người, liền là trước mắt hắn quyền hạn hạn mức cao nhất, chỉ có điều, cái này cũng đầy đủ. Hắn dư thần chủ, thần tử đều từng người tự chiến, không có nửa điểm kinh hoàng. Bọn hắn chính là nhân vật chính là vô địch chi nhân. Trong khoang thuyền, Tiểu Minh nhút nhát nói, chúng ta cũng ra ngoài giết đi. Hạ Cực không nội vã, hắn đem Minh đao cắm vào tại khoang thuyền trên mặt đất, một bên toàn lực khu động Định Hải Châu, một bên thì là đem tay phải ấn dưới. Chín đại ác ngộng triệu bên trong Thận Quân hư ảo chi diễm lập tức di tản ra ngoài, đem càng ngày càng nhiều tồn tại trùm vào trong đó. Thần đình thần tốt, thần tướng, thần sứ, còn có tất cả đại tông môn, thân cận đào rông tâm tư mới đi vào cái này Tây Trinh bộ đội tu sĩ võ giả quý tộc đều tại bất chi bất giác bên trong xa vào vàng ngọn lửa. Vàng ngọn lửa tại hư ảo trong bóng tối cuồn cuộn, thiêu đốt lấy những cái kia còn chưa từng ý thức đến xảy ra chuyện gì người. Bất thình lình, một thân ảnh phá cửa mà ra. Người đến là một vị thần tử. Vị này thần tử tựa hồ không thích hướng loại này đại quy mô chém giết, lúc này bị thương. Cửa phá vỡ thời điểm, cái kia thần tử nhìn thấy còn tại trong khoang thuyền Hạ Cực, lộ ra chút kinh ngạc, xoáy cho dù là Cao Thanh Hàm nói, Quang Minh thần chủ, thánh ngọn lửa chữa thương, dùng thánh ngọn lửa cho ta chữa thương. Quanh người hắn tựa hồ chúng độc gì làm, độc tố kia làm cho miệng vết thương của hắn không cách nào khép lại, hơn nữa còn tại chuyển biến xấu. Hạ Cực nhận biết cái này thần tử, cũng từng đọc qua cái này thần tử bộ phận hồ sơ. Vị này thần tử thở thiếu thời còn chưa thu được bàn tay vàng, có một lần thân hãm hiểm cảnh, liền bị một cái tu sĩ cứu mà cởi buồn ngủ. Tu sĩ kia cũng là vì người hào phóng nhiệt tình, hắn cùng cái này thần tử ở chung lâu chính là kết bái thành huynh đệ. Về sau, vị kia tu sĩ chính là một mực đối với hắn có nhiều chăm sóc. Lại về sau, cái này thần tử thu được bàn tay vàng, lại gia nhập chúng thần đỉnh, liền gian nhục kết bái huynh trưởng vợ, bị huynh trưởng phát hiện về sau, hắn trực tiếp giết huynh trưởng một nhà, lại mang theo khinh thần chi danh. Hắn chị dâu vì hài tử chính là nhẫn nhục lấy thân thể đi phụng dưỡng hắn, nhưng vị này thần tử một bên hưởng dụng chị dâu, một bên nhưng vẫn là đem cái kia kết bái huynh trưởng hài tử giết đi. Vì sao? Chị dâu xinh đẹp như vậy, coi như mình không hưởng dụng cũng sẽ bị người khác hưởng dụng, đến lúc đó cái này kết bái đại ca liền sẽ bị tới họa sát thân, đáng tiếc chính mình giúp hắn giải vây, đại ca không chỉ không thể minh bạch khổ tâm của hắn, thế mà còn giận mắng hắn. Vậy đại ca cũng không nghĩ một chút hắn là thân phận gì, trước khác nay khác, nhục mạ thần tử, thật sự là tội đáng tru sát, nếu không xếp đặt vĩ đại chúng thần điện ở chỗ nào. Về phần đứa bé kia, nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, khẳng định muốn giết. Hắn chịu buông tha chị dâu, đều là trong lòng còn có nhân nghĩa. Về sau, hắn chị dâu biết được hài tử tử vong, liền cũng uống thuốc độc tự sát, trước khi chết nghe nói tàn nhẫn mà chửi mắng hắn, thế là hắn lại đem hắn chị dâu cựu tộc đều cho giết. Hạ Cực suy nghĩ chợt lóe lên. Bảy dặm bên trong, tốc độ của hắn vô địch. Cho nên, thân hình hắn tung bay. Tại cái này thần tử thị giác thần kinh còn không có tiếp thụ lấy hắn lúc, hắn đã trải qua xuất hiện ở thần tử trước mặt, đốt chín đại ác ngộng triệu chi viêm nhẹ tay nhẹ bắt lấy cổ của hắn. Cái kia thần tử giật mình, lại cũng phản ứng lại, nhưng cũng chỉ là kịp phản ứng mà thôi. Tần thần thiên đều bị Hạ Cực nhẹ nhõm hành hạ đến chết, huống chi là hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Cực tay trái nhấc lên. Cái này thần tử đầu người tính cả cổ sống lập tức bị rút ra, máu tươi vẩy ra, cực kỳ huyết tinh. Mà đầu lâu kia trong nháy mắt tiếp nhận cái này khó mà tính toán kịch liệt đau nhức, phát ra căn bản không giống tiếng người kêu thảm. Nhưng hắn không có ngất đi, bởi vì hắn cổ sống bên trên leo lên lấy một tầng trắng viêm. Trắng viêm như dịch dinh dưỡng, có thể để hắn tạm thời không chết. Tiếp đó, Hạ Cực liền đem cái này cái đầu ném ra ngoài cửa sổ, ném tới hải yêu nhiều nhất địa phương. Nhất thời, rất nhiều hình thể khá nhỏ hải yêu giống như cá mập người thấy máu, từ bốn phương hóa thành rất nhiều bóng đen hướng cái kia đầu đánh tới. Ném xuống một bộ liền xương sọ, Hạ Cực đem Định Hải Châu đeo trên cổ. Bây giờ sóng gió đã trải qua rất lớn, chung quanh đã trải qua đủ loạn, mà Định Hải Châu có thể chắc chắn hắn trên biển cả như dẫm trên đất bằng. Sau đó, hắn bóp bóp nắm tay, vẩy vây tay. Cắm ở bong tàu minh đao phát ra run rẩy vụ vụ. Ngay sau đó, chính là phá không bay vào lòng bàn tay của hắn, bị cái kia trắng xám thon dài năm ngón tay một nắm chắc. Tiểu Minh hỏi, ngươi mới vừa như thế nào không cần ta chém hắn? Hạ Cực cũng không nói chuyện, chẳng qua là nắm lấy Tiểu Minh trực tiếp bay ra khỏi khoang thuyền. Lúc này, Sở Kiệt Nghề đang cơ múa nắm đấm tại bốn phương giết chóc. Hắn thuộc tính lại đã đạt tới cái nào đó bình cảnh, nói thuộc tính là nhận pháp thân hạn chế. Hắn muốn tiêu hao lượng lớn điểm tích lũy mới có thể để cho pháp thân thu được tăng lên. Tiếp đó, Sở Kiệt Nghề mới đau lòng vô cùng tiêu hao điểm tích lũy, trước mặt hắn hình ảnh liền loang lộ lên, một cái đen kịt dài đao từ chân thực hư ảo bên trong chém ra, trực tiếp chém qua thân thể của hắn. Minh đao loại trình độ này pháp bảo liền hạ cực đều có thể tổn thương, huống chi là hắn. Hạ cực nhấc tay vồ một cái, trực tiếp cầm ra Sở Kiệt Nghề trái tim, hắn có thể cảm nhận được đạo ẩn chấn động. Giết hết một cái, hắn lại quay đầu nhìn về phía chỗ xa hơn Diễm Thần Chủ, thân hình bay ra ngoài. Hắn lấy có tâm tính vô tâm, người mang hoa trời lực lượng. 516 vạn pháp tướng, cửu viêm, âm dương mài vòng, hai đại pháp bảo, còn có ba sợi đạo ẩn, còn có chú ý cẩn thận. Trình độ nào đó hắn đã trải qua khống chế phiến chiến trường này. Còn lại, liền là giết chóc. Càng không ngừng giết chóc. Sông máu tại sóng biển bên trong, hướng xuống nhỏ xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Tiểu Tô cùng Diệu Diệu nhìn xem mưa xuân từ dưới mái hiên chạy xuôi xuống, gõ vào trước mặt trong đình viện. Mà thời gian cũng tại cực nhanh quá khứ. Đợi đến đầu thu đến lúc, Hạ Cực cũng đã trở về. Tuyết Phu Nhân nhìn xem hắn. Những ngày này, có lẽ Tiểu Tô cùng Diệu Diệu không biết rằng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng biết rõ. Lão sư tàn sát Tây Trinh 36 triệu người, thu hoạch không biết bao nhiêu khủng bố ác nghiệp, trở về sau lại mình tranh ám đấu, đem tại Ngụy Châu toàn bộ chúng thần đỉnh gần như nhổ tận gốc. Mà lão sư dùng bí pháp nào đó, sống lại 1.500 năm trước lớn tuần khai quốc hoàng đế Cơ Huyền. Bởi vì Cơ Huyền cùng lực thần chủ khuôn mặt giống nhau như lúc, cho nên Cơ Huyền thành chúng thần đỉnh tân chủ, có Dịch Như Sơ cùng Tiểu Chu Hậu nâng đỡ hắn. Cái này mới chúng thần đỉnh cơ hồ là vững như bàn thạch. Mà từ từ, Cơ Huyền liền sẽ để chúng thần đỉnh tên tồn thực không. Đến nước này, lão sư tại Ngụy Châu đã trải qua làm xong chuyện nên làm, cho nên hắn trở về. Một tháng sau, một chiếc thuyền chỉ từ Ngụy Châu phía bắc lên đường, hướng về Yến Châu mà đi. Trên thuyền chỉ có bốn người, Hạ Cực, Tiểu Tô, Diệu Diệu, Tuyết Phu Nhân. Tuyết Phu Nhân điều khiển thuyền, mà Hạ Cực thì là lấy ra trước đó đại chiến thu hoạch chất chứa bàn tay vàng thân thể bộ kiện, bắt đầu nghiên cứu. Mà lúc này, còn có một đạo bóng trăng mới vừa bước lên từ nam hướng bắc, đi hướng Yến Châu thuyền. Thần chạm trên bong thuyền. Trong đầu hiện ra nhà mình vị kia yêu thích nghiên cứu đồng liêu. Khuyết thiếu số liệu, cần ngươi hướng đi về hướng đông Sở Châu, thậm chí lộn vòng đến phương bắc Yến Châu nhìn xem. Những người xuyên Việt này biểu hiện ra thực lực, cùng phát triển độ đã trải qua rất mạnh. Sở Châu còn hỗn loạn, mà Yến Châu lại nên là chân chính người xuyên Việt thiên đường, bọn hắn ở nơi đó phát triển mấy trăm năm. Ngươi đi thu thập một chút tất yếu số liệu, nếu như vấn đề nghiêm trọng, ta lại nghĩ biện pháp. Bóng trắng biết rõ, thần thoát thân không ra, cái kia bây giờ nằm ở một loại khéo léo cân bằng bên trong thế cục có thể ít đi chính mình, lại quyết không thể bất thần. Mà rất nhiều chứng cứ cho thấy, bây giờ cục diện hỗn loạn này, cái này cùng bên trên một kỷ nguyên hoàn toàn khác biệt cục diện rất có thể liền là từ những người xuyên Việt này lực lượng sau lưng tạo thành. Thần cần muốn đi trước người xuyên Việt đại bản doanh, tìm kiếm được đáp án. Đợt, hôm nay không có. Chương 55, Vương Gia Trấn. Xanh thẳm nước biển nhu hòa vỗ thân thuyền. Màu trắng chim biển lưỡng lự, vỗ cánh lướt qua cái này đi tới tại Ngụy Châu cùng Yến Châu ở giữa thuyền phía trên. Tuy nói là bí mật đường thủy, nhưng Tuyết Phu Nhân như cũ sẽ lâm vào trong mộng cảnh, mà lúc này tắc thì sẽ từ nửa ngủ nửa tỉnh Hạ Cực tới điều khiển. Có Định Hải Châu tồn tại, cho dù mộng du bên trong lái thuyền, cũng không là vấn đề. Bây giờ Hạ Cực càng sâu không lường được, hoàn toàn không cách nào dùng cảnh giới đi cân nhắc, hắn nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập tùy tâm sở dục khí tức, tư nghi mặc dù không phục hồi như cũ bản tiên sinh nhật khiêm, lại tự có một câu ngang ngược phong lưu trạng thái. Tóc đen như lửa đốt, càng chi trưởng, không dùng tóc dây thừng bó bên trên, chẳng qua là trong gió khua lên, lộ ra mấy phần cuồng sĩ trạng thái. Hạ Tiểu Tô siết quả đấm, ngồi tại ánh mặt trời bên trong, thu hồi nhìn về phía chỗ cao ánh mắt. Nàng đã trải qua quên mất đói khát, mà làm cho thân thể chỗ vì loại nào đó thần kỳ cân bằng. Phản phệ vẫn còn, nhưng lại yếu không ít. Nàng song quyền nắm lại, hướng trung gian đối đập một cái, bóng ánh long lanh bạch ngọc thân lập tức phơi bày ra, tiếp đó lại lóe lên một cái rồi biến mất. Kịch liệt đau nhức đánh tới, nàng cắn răng, lại lần nữa nếm thử. Vẫn là kịch liệt đau nhức. Nàng như vậy thử, rốt cuộc có thể ngắn ngủi vận dụng chính mình pháp thân. Hạ Tiểu Tô đạp bước đến trước lan can, hai tay vị cán, nhìn ra xa xa. Bất thình lình, nàng tay trái khẽ động, một cỗ lực lượng chính là muốn từ nàng nắm đấm vênh ra. Nhưng lực lượng mới truyền lại đến một nửa liền chợt hóa thành kim châm hướng nàng thân thể hung hăng đâm vào. Hô! Hô! Vẫn không được. Hạ Tiểu Tô trên trán bước lên giọt mồ hôi bằng hạt đậu, cô trong cơ thể bây giờ tồn tại hai cố lực lượng, một là biến thành lực phản vệ sức khôi phục, một là cô sinh mệnh lực, làm lực phản vệ hoàn toàn thôn phệ cô sinh mệnh, như vậy cô chết rồi. Nhiên, sống lại vui gì, chết có gì khổ. Cô đã từng chết qua một lần, thì sợ gì lại chết. Nàng tự mình lẩm bẩm, hiển nhiên rất nhiều ký ức mảnh vỡ đã trải qua hoàn thành tổ hợp, tạo thành một vài bức hoàn chỉnh trôi chảy hình ảnh, mặc dù còn không toàn diện, nhưng lại đủ để cho nàng nghĩ chính mình là ai. Hạ Tiểu Tâu nghiêng đầu nhìn xem khoang điều khiển nam tử, đáy lòng sinh ra một cô an hòa cảm giác, lại hơi nghi hoặc một chút. Cho nên, nàng cất bước bên trên chỗ cao, đứng ở Hạ Cực bên cạnh, chợt thanh âm bình tĩnh nói, ta ký ức khôi phục một chút. Hạ Cực nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Tiểu Tâu nói, ngươi là hắn, đúng không? Hạ Cực nói, ngươi nói là Hạ Cực A. Hắn cũng không giấu giếm, thừa dịp Tiểu Tâu khôi phục thời điểm, liền đem chuyện nói một lần. Hạ Tiểu Tô đáy lòng lập tức sinh ra một cô ấm áp cảm giác. Hạ Cực nói, ngươi nghĩ lên cái gì sao? Hạ Tiểu Tô lộ ra hồi ức vẻ, mấy trăm năm trước, ta tại tử vong dạy dỗ bị đánh lén, bên trong có tiếp ứng, ngoài có cường địch. Bây giờ xem ra, những cái kia cường địch liền là thần chủ. Hạ Cực nói, ta sẽ giúp ngươi giết bọn hắn, tìm được cứu biện pháp của ngươi. Hạ Tiểu Tô nắm bắt quyền, thật lâu đột nhiên nói, ta nghĩ chính mình tới. Hạ Cực cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng qua là thân hình thoáng đông lại bên dưới, tiếp đó ôn hòa nói, đầu tiên, ngươi muốn khôi phục thực lực. Hạ Tiểu Tô nói, lần trước đại chiến thời điểm, ta không tại 12 người kim loại huyền trận bao trùm khu vực, nhưng lần này trở về, ta sẽ chú ý, có người kim loại huyền trận tại, lực lượng của ta sẽ cực tăng lên trên diện rộng. Tiếp đó, ta cần muốn tìm đến sói cùng tử vong nữ thần, thần khi đó đang ngủ say, theo lý thuyết nên thức tỉnh. Tìm tới thần, ta có lẽ khả năng khôi phục. Mặt khác, Tử vong cổ kinh 467 trang bên trên nói, vạn vật đem trở nên yên ắng, thiện ác đem tiếp nhận thẩm phán, đi đến thần trong quốc gia, trở thành thần con dân, cũng hoặc thần địch nhân. Cái này thần hẳn là ngươi. Anh trai. Như vậy, người quốc gia đâu? Hạ Cực cười nói, thật sự là nhạy cảm, nhưng cái này tử vong cổ kinh lại nhưng có thể nói sai, bởi vì ta quốc gia đang rời người gian càng ngày càng xa, gần đây là đừng nghĩ đến. Hạ Tiểu Tô nhìn hắn chầm chầm một hồi, thở dài nói, ta lại cản trở. Hạ Cực biết rõ cô muội muội này mạnh hơn vô cùng mà thiện lương vô cùng, thế là cũng không tiếp lời này, chỉ là nói, tại ta mà nói, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể cảm ngộ thiên địa, cho nên, đã ngươi muốn chính mình đến, như vậy ta giúp ngươi. Hạ Tiểu Tô ứng tiếng, sau đó nói, Diệu Diệu không phải bình thường nữ hài. Nàng đối ánh trăng có lấy kỳ dị mẫn cảm tính, có đôi khi, nàng chạm ở trong ánh trăng lại có thể biến mất không thấy gì nữa, nhưng kỳ thật nàng còn tại nguyên chỗ. Hạ Cực, ta đã biết. Hắn nói xong, bên ngoài cửa truyền đến Diệu Diệu manh manh đi âm thanh. Nhỏ không chị. Hạ Tiểu Tô đi ra ngoài, Diệu Diệu đỡ lấy nàng cánh tay, lôi kéo nàng, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Đông vượt hành trình kéo dài ước chừng 2 thời gian 10 ngày. Bởi vì bí mật hàng tuyến hai bên bến đỏ đều là bị chúng thần đỉnh trường khống, Hạ Cực đương nhiên sẽ không từ bến đỏ đổ bộ, mà là tại nửa đường thuyền đám, tiếp đó khống chế lấy định Hải Châu, căn cứ Tiểu Tô nói, đường vòng hướng bắc. Hạ Tiểu Tô nhớ lại không ít thứ, nàng nhìn xem nơi đây địa hình, nhanh chóng cùng trong đầu bản đồ so sánh, lại chỉ huy đổi bộ địa điểm. 24 viên to lớn định Hải Châu gạt ra, tại trên biển lưu động, vô thanh vô tức tách ra sóng biển. Hạ Cực khoanh chân ngồi ở trung ương hạt châu bên trên, một bên nghe Tiểu Tô chỉ huy, một bên tại cảm ngộ thiên địa. Mà một bên khác, Tuyết Phu Nhân cũng là ngồi thẳng không nhúc nhích, đỉnh đầu nàng chỗ cao có lấy một đạo tối tăm mở mịt cái bóng, đang quan sát chung quanh, kia là nàng Dương Thần nói. Là nàng xuất khiếu dương thần. Cái này dương thần tại chỗ cao, liền có thể theo dõi phóng ra, tiếp đó làm đến sớm lẩn tránh địch nhân. Diệu Diệu thì là ghé vào một cái hạt châu bên trên, nhìn xem nhỏ không trị. Nàng chỉ cảm thấy nhỏ không trị thật lợi hại, rõ ràng có vẻ bệnh, lại còn có thể mạnh như vậy. Thế là, nàng thế mà không để ý tới Hạ Cực, mà là nhỏ không trị dài, nhỏ không trị ngắn hô hào, một bộ so cùng Hạ Cực muốn thân nhiều tư thái. Hạ Cực nhìn nàng như thế, cũng là đáy lòng cổ quái. Quá khứ Diệu Diệu quấn lấy chính mình thật giống như một con mèo tựa như, cái này kỷ nguyên thế mà không quấn chính mình, chuyển qua đi quấn Tiểu Tô. Bất quá lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, quấn lấy cô em chồng cũng không có gì. Định Hải Châu ở trên biển lại thổi 2-3 ngày, rốt cuộc tại Tiểu Tô chỉ huy bên dưới, dừng sát ở một chỗ bờ biển rừng rậm. Hạt Châu theo lấy chiều phóng túng đập bên trên bãi cát, tiếp đó mắc cạn. Hạ Cực tiện tay thu hồi Định Hải Châu, làm cho thành làm một cái nhu thuận nhỏ trùm nhi lượn quanh nơi cổ tay, mà không phải tồn nhập không gian chữ vật, như thế nếu như bị gặp ngoài ý muốn, thì như bị nhảy lớn. Hắn liền có thể thứ nhất thời gian ném ra Định Hải Châu, đập chết địch đến, tiêu tính đập không chết cũng có thể cho hắn đến tiếp sau động tác cung cấp thời gian. Tiếp đó, thân xác hắn nhẹ tùng địa đi tại nhà mình em gái phía sau, ngước nhìn nơi đây ngày mùa thu mù sương, hắn đi, nằm, ngủ, thời thời khắc khắc đều có thể tu luyện. Mà những thần chủ kia thần tử bàn tay vàng mặc dù đều tại chính mình không gian trữ vật bên trong, nhưng bởi vì nguyên viêm khôi phục chậm chạp mà không cách nào luyện hóa, liền cũng không đổi. Thế giới này cùng tu tiên có chút tương tự, gấp là không có tác dụng gì. Hạ Tiểu Tô đi ra bãi cát, đi giữa khu rừng trên đường, trong miệng nói lẩm bẩm, mang theo đám người thất nhiêu bắt nhiêu, tiếp đó rốt cuộc rừng ở một chỗ vắng vẻ rừng rậm trong hồ. Bên hồ, có một tảng đá lớn, chạy bằng khí nước động, nhưng cự thạch kia lại không nhúc nhích tí nào. Tiểu Tô lấy tay nhập không gian chữ vật, tiếp đó lấy ra một khối phá toái lệnh bài, nàng hơi hơi do dự, nhưng vẫn là đem lệnh bài đưa về phía cự thạch kia. 3. Không gian hơi có dao động, nổi lên gọn sóng. Tiểu Tô tay đã xuyên qua tảng đá, mà đem lệnh bài đưa vào. Hạ Cực, Tuyết Phu Nhân đều nhìn xa xa, hai người mặc dù tư thái tùy ý, nhưng đều là tùy thời có thể lấy tấn công trạng thái, mà một khi tấn công, đều trực tiếp là lôi đỉnh vạn quân giết người xu thế. Không khí nhất thời gian có chút yên lặng. Hạ Tiểu Tô cũng không có ngốc đứng lấy, mà là về sau bước ra một bước, cái này đặt mạnh, liền để nàng thân hình thối lui đến Hạ Cực bên người, đồng thời nhìn về phía tảng đá phương hướng, bắt đầu yên tĩnh các loại chờ. Nàng có thể cảm thấy mình sơn hà khiến bị người nhận đi qua. Thật lâu, tảng đá sau lại là một cơn chấn động. Một cái bụng vệ, cười tít mắt hoa phục người trung niên đi ra, người trung niên phía sau theo lấy một tên kim giáp giáp sĩ, còn có một tên ngân y liễu nữ hầu. Mà vô luận giáp sĩ, còn là nữ hầu đều hiện ra cực kỳ bất phàm. Kim giáp cùng ngân y liễu đều quấn quanh lấy song long, dạng người rực rỡ, cực kỳ quý khí. Mà kim giáp giáp sĩ trong tay còn nắm một cái võ tướng lớn đao. Ngân y lìa nữ hầu thì là kéo căng thẳng tắp chân dài to bên trên các bang lấy một cây chùy thủ. Người trung niên còn chưa lên tiếng, cái kia ngân y lìa nữ hầu nhìn thấy Tiểu Tô liền kích động hô lên tiếng, Nô Hoàng. Hạ Tiểu Tô nhìn xem nàng, mỉm cười nói, Vương Hương. Tiếp đó hắn nhìn về phía kim giáp giáp sĩ, ràng nổi danh tự, Vương Kỵ. Kim giáp giáp sĩ rất là kỳ dị, khỏe môi treo âm nhu độ cong, phát ra một tiếng quái dị ân hừ tiếng cười, sau đó nói, gặp qua Nô Hoàng. Vương Kỵ liền biết Ngô Hoàng tất nhiên còn sống. Hạ Tiểu Tô cuối cùng nhìn về phía chính diện người trung niên, nói một tiếng, Thái Phó, hết thể bình thường a. Trung niên nhân kia híp mắt nhìn xem nàng, tựa như đang quan sát, hồi lâu mới nói, Vương gia chấn trừ Ngô Hoàng, không người biết được, mời Ngô Hoàng nhanh chóng đi vào. Nghe lão phu từ từ bẩm tới. Dứt lời, hắn không người, hướng lấy thiếu nữ trước mặt bái một cái, liền quay người về sau mà đi. Vương Kỵ theo tại phía sau hắn. Mà Vương Hương thì là trực tiếp chạy tới Hạ Tiểu Tô bên người, thần sắc tầm đó tràn đầy thân mật sùng kính. Hạ Tiểu Tô đang muốn hướng trước, bất thình lình chú ý tới Tuyết Phu Nhân ánh mắt, thế là liền giải thích nói, Vương gia trong chấn người đều là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Mà bọn hắn tất cả mọi người tên chữ đều là từ thượng cổ tiếp tục kéo dài, mỗi lần một cái tên đều gánh vác lấy chuyện xưa của mình cùng vinh quang. Nàng mỉm cười nhìn về phía trước mặt ngân y liễu thị vệ, Vương Hương, chính là cô thủ hạ mạnh nhất thích khách, cũng là cô cái bóng. Cái kia ngân y liễu nữ hầu nói, nguyện vì Ngô Hoàng quên mình phục vụ. Hạ Cực ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Mấy người liền theo lấy cái kia thái phó đi vào lớn trong đá. Tảng đá sau là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này càng là cổ kính thôn trang, khói bếp lượn lờ, cầu nhỏ nước chảy, trời xanh mây trắng phản chiếu trong nước, ngày mùa thu tiêu điều bay tới một chút lá vàng. Hiển nhiên bên trong thế giới nhỏ này cùng phía ngoài mùa là giống nhau, nhưng bất đồng chính là, nơi đây nồng độ linh khí coi như là cực cao. Hạ Cực khí chất huyền diệu vô tận, hắn không có theo Tiểu Tô đi vào đi bàn bạc kế hoạch, mà là ngồi tại dòng nước bên cạnh một cái cổ trên mặt có gỗ. Giữa không trung lắc lá khô, khoan thai rơi ở trên mặt hồ, giấy lên gọn sóng. Từ tàn sát 36 triệu người về sau, trên người hắn vô cùng cường đại ác nghiệp, cùng phu tử thiện nghề bất thình lình đồng thời tồn tại, mà hắn tình trạng cũng có chút cổ quái, càng không ngừng tại ma cùng thánh tầm đó hoán đổi, cũng không ổn định. Tại đi tới trên đường lúc, hắn còn là ma. Nhưng từ từ đấy lòng thánh lại phục hồi. Chu lưu không ngừng. Cái này khiến hắn trong mắt người ngoài, hiện ra vô cùng thần bí, lại vô cùng phiêu miểu, như tại như không tại. Hạ Cực nghĩ đến Hứa Linh Linh, vị kia chính mình nhị đồ đệ đã có thể bằng vào tàn sát 28 triệu, tăng thêm một giấc chiêm bao 200 năm mà trực tiếp phá vỡ 14 cảnh, chính mình vì sao không thể đâu. Chỉ có điều, chính mình cần tiêu hóa thiện nghề ác nghiệp càng nhiều mà thôi. Bởi vì Tiểu Tô sớm liền hạ lệnh, đối đãi Hạ Cực giống như đối đãi chính mình. Cho nên vương gia trong chấn hướng người tới đều đối với hắn phi thường cung kính. Hạ Cực tìm một người thị vệ, hỏi, nơi đây có hay không nghiệp lực di tích? Thị vệ kia gật đầu cung kính, tiếp đó liền dẫn Hạ Cực đi. Cái gọi là nghiệp lực di tích, chính là có thể nhập mộng gặp phải cấp yêu địa phương, cũng chỉ có tại như thế di tích bên trong, mới có thể tu hành. Nhưng cùng nhỏ Sơn Hà di tích bất đồng, nghiệp lực di tích cũng không cần tiến vào tiểu thế giới, mà chẳng qua là cái nào đó đặc biệt khu vực mà thôi. Kia là vương gia trấn phía sau núi. Thị vệ mang theo Hạ Cực đến rồi nơi đây, chính là cung kính hỏi thăm phải chăng còn có yêu cầu, tiếp đó liền trở về. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại di tích bên trong, trước đó tấn thăng 13 cảnh hắn chỉ hao tốn mấy canh giờ, cho nên cũng không lo lắng vấn đề thời gian. Thỏa đáng hắn muốn nhắm mắt nhập mộng lúc, một đạo tơ xanh bạch tí liễu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở miệng núi. Tuyết phu nhân đến gần, nói: "Ta tới vì lão sư hộ pháp đi." Hạ Cực gật đầu nói: "Nàng nếu là tìm tới, liền đánh thức ta, Yến Châu là chúng thần đỉnh đại bản doanh, không phải nàng có thể đối phó." Tuyết phu nhân trêu chọc tóc dài, khẽ vươn cằm, ôn hòa nói: "Đúng." Hạ Cực lúc này mới yên tâm nhập ngộng, hắn có dự cảm, một khi dung hợp cái này thiện nghề ác nghiệp, thực lực của mình lại đem đột nhiên tăng mạnh. Hắn hôm nay, tâm cảnh tuy là mâu thuẫn, nhưng so mới vào Ngụy Châu lúc càng là lại có đột phá. Tại Mây Châu lúc, hắn còn là phu tử, giáo hóa thiên hạ, truyền lấy thiên hiến. Tại Ngụy Châu lúc, hắn là ma Hạ Cực, âm nhu dương nhu, sát phạt quyết đoán. Mà lúc này, hắn lại tâm như chỉ thủy, chỉ cảm thấy lấy thiên hạ vạn sự vạn vật, mặc dù vô cùng phức tạp. Nhưng hắn có thể dùng đơn giản nhất thái độ đi đối mặt, về phần cái này thái độ là cái gì, vẫn còn chưa từng ngộ, cũng là không thể nói bằng lời. Nghĩ đến những này, Hạ Cực chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhất niệm nhập ngộng. Vương gia trấn một bên khác. Tiểu Tô đã trải qua nghe xong vương gia tình báo. Đối Yến Châu đại lục tình huống cũng biết một chút. Chúng thần đình không hề giống nàng nghĩ đồng dạng đoàn kết, ngược lại là làm theo ý mình, căn cứ Yến Châu đất đai sáng lập một đỉnh cựu quốc. Cái này đỉnh, dĩ nhiên là chúng thần đình. Cũng là quá khứ tử vong thần giáo, bây giờ vì thứ nhất chí cao thần nắm trong tay. Cựu quốc bên trong, tám quốc vì đó dư tám cái chí cao thần trường khống, cuối cùng một quốc gia tắc thì được xưng là thế giới cực lạc. Cái này thế giới cực lạc, trong đó tràn đầy xa hoa vô cùng, cung cấp thần chủ thần tử hưởng lạc đồ vật. Bỏ đi cái kia một đỉnh, cùng thế giới cực lạc, hắn dư tám quốc chi gian lại còn tồn tại phân tranh, thậm chí chiến tranh thường xuyên bộc phát, dù sao những này thân là người xuyên việt chí cao thần tại mấy trăm năm nay bên trong đã trải qua sinh sôi không ít hậu đại. Người xuyên Việt cùng người xuyên Việt tầm đó vốn là ai cũng không phục ai, mà dù sao mặt ngoài còn không có trở ngại. Nhưng đến bọn hắn hậu đại, vậy liền không giống với lúc trước. Mà bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, bọn hắn hậu đại, phần lớn đều là ham hưởng lạc, trầm mê ở thanh sắc huyền mã, lực lượng toàn bộ nhờ quán đỉnh, đồng thời lại lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hung lệ vô cùng. Nói ngắn gọn, liền là 100 cái trong hoàng thất, đại khái lại 99 cái vừa không có năng lực, lại hung ác. Như thế rất nhiều đồng loại thả lại với nhau, không phát sinh chiến tranh mới có quỷ. Cho nên, bây giờ Yến Châu dĩ nhiên thành như mê chiến tranh vùng đất. Đợt, hôm nay không có, bản đồ mới kịch bản, cần thời gian suy tư. Ngày mai cố gắng 12.000 chữ đổi mới. Chương 56, 16 năm, mở linh trí, sâu không lường được. Cuối tháng 10 mù sương, lá khô hóa điệp từ trên cây rơi, gió lại dẫn dụng lá trần trừ tuần lướt qua sáng mặt đất màu vàng, mãi đến một bụi cỏ lư. Liền chậm rãi tích tụ, tại sáu tấc cánh cửa phía dưới xếp cao lên. Trong nhà tranh, tựa hồ có một tôn xinh đẹp vĩ huyền bí điêu khắc, cái kia điêu khắc lấy nằm nghiêng tư thái ngủ tại nhà tranh đang bên trong vị trí, quanh thân ngưng tụ một chút bụi bặm mà hiện ra tối tăm mờ mịt, để cho người liên tưởng đến trong miếu Nê Bồ Tát. Cách, tách tách tách. Cái kia Nê Bồ Tát quanh thân chợt sản sinh vết rách, rõ ràng nhà tranh này không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cái kia vết rách lại là dần dần mở rộng, rốt cuộc khuyết tán đến Nê Bồ Tát toàn thân. Ngay sau đó, cũng không thấy động tác, không nghe âm thanh, tất cả cuốn bao phủ tại điêu khắc trên người bùn đất liền đều thành bột, hóa thành nhắn nhủi nhất mềm nhẹ nhất bụi viên, hướng bốn phía cấp tốc lướt tới, trong nháy mắt vô tung. Trong nhà tranh tích tụ bụi bặm cũng là hơi mở, trong nháy mắt liền hiện ra không nhiễm một hạt bụi. Nhưng kỳ dị là, cái kia tại không ít góc bên trong mạng nhện lại là không nhúc nhích tí nào, liền giống như này khí lưu là có phương hướng, chỉ đánh văng ra bùn đất, lại sẽ không đi động cái kia trên lưới nhện run lẩy bẩy nhện con. Cỏ dại theo phong nhi động, lư bên trong pho tượng đuôi lông mày cũng động, mà nhà tranh bên ngoài cũng có một tôn thức tha tiên tử điêu khắc, dường như phản ứng dây chuyền, cái này điêu khắc cũng là sinh ra vết rách, quanh thân bụi bặm chấn vỡ, chẳng qua là chọc chút động tĩnh âm thanh, mà không đến lư bên trong cái kia điêu khắc xảo diệu. Lư bên trong Nghe Bồ Tát dĩ nhiên là tại vương gia trấn phía sau núi nghiệp lực di tích ngủ say Hạ Cực, mà lư bên ngoài tiên tử điêu khắc dĩ nhiên là Tuyết phu nhân. Tuyết phu nhân quanh thân nếu là không nhiễm, phương vừa mở mắt, lụa trắng trên váy dài dụng lá bụi bặm liền đã tự động trượt ra, mà nàng trong suốt đứng dậy, tinh xảo gương mặt bên trên hạnh đồng khẽ nhắm, cao gầy thân thể chậm rãi quay đến, hướng về phía Hạ Cực phương hướng ưu nhã cúi đầu. Nam Doanh, học sinh tại. Bây giờ bao nhiêu năm đã trôi qua? Đã qua 16 năm. Hết thể nhưng từng khỏe mạnh. Lao sư yên tâm, hết thể đều là thuận lợi. Nhỏ Tô đại nhân cái này 16 năm bên trong đã trải qua tìm được thân thể cân bằng, mà lại không trầm luân tại phản vệ nỗi khổ. Trừ cái đó ra, nhỏ Tô đại nhân còn tại tìm kiếm khắp nơi cũng kích hoạt 12 người kim loại, bây giờ nên nhanh toàn bộ tìm được. Tết năm ngoái, nàng trở về Vương gia trấn, còn tại vào sơn khẩu cùng lão sư nói nói chuyện, khi đó nàng đã trải qua kích hoạt lên 11 tòa người kim loại. Hạ Cực khẽ gật đầu. Hắn ngồi tại Vương gia trấn phía sau núi bên trong, một giấc chiêm bao đến nay. Mà bởi vì có lấy người dạy hơn 1600 năm hương hỏa, lại có 3000 hơn 6 triệu người giết chóc tội nghiệt, như vậy thật lớn nghề, làm cho hắn trong ngộng có thể công có thể thủ, gần như không có khả năng bị cướp yêu vây khốn. Người khác chỉ có thể lựa chọn thiện nghề cũng hoặc các nghiệp, nhưng hắn lại là song nghề cũng thu, bây giờ khoảng cách hoàn toàn dung hợp cũng chỉ kém một cơ hội. Hạ Cực trầm mặc thời điểm, Tuyết phu nhân cũng đang lặng lẽ dò xét hắn. Vị này Bạch Vân Sơn Trang lão tổ chỉ cảm thấy lão sư bây giờ hẳn là lại đến tầng lầu, mà cái này từ bộ dáng bên trên liền có thể nhìn ra chút mánh khỏe. Lúc này lão sư, không phải là hơn 1600 năm trước như vậy khiêm cung quân tử bộ dáng, cũng không phải 16 năm trước cái kia hai con ngươi đỏ sậm, tóc đen như lửa đốt, để nữ nhân thấy một lần liền vì chi tâm động bộ dáng. Mà tựa như thành một cái bình thường nam tử, chỉ có điều khí tức quanh người lại là huyền chi lại huyền, giơ tay nhấc chân đều để người nhịn không được thân cận ngưỡng mộ cảm giác. Nhưng cho dù thân cận ngưỡng mộ nhưng lại chỉ cảm thấy cùng người này như cách tinh hà, không hạ xuống cùng một phương thế giới bên trong. Lại nhìn, cái kia xa lánh cảm giác lại biến mất, lão sư còn là lão sư, giống như ngươi tại sông núi đầm lầy nhìn thấy mỗi lần một người phong lưu tài tử, tại tiểu quán nhìn thấy mỗi một cái say rượu cùng ca thi nhân hiệp khách, hoặc là bên hồ thả câu áo tơi ẩn sĩ, chỉ có điều, ngươi như nhìn lão sư, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn, mà nếu muốn ngươi nói ra cái gì đặc biệt, ngươi lại cái gì cũng nói không nên lời, chẳng qua là cảm thấy người này gần như không tồn tại, trên trời vô song, trên mặt đất vô đối. Mà như vậy vô song vô đối người, tựa hồ đối với bây giờ trạng thái còn không vừa lòng. Hắn thần sắc hơi động, lại chưa từng nhìn thiên địa, chưa từng nhìn những cái kia kinh thiên động địa sự tình, chẳng qua là đưa ánh mắt ném rơi vào nhà tranh góc mạng nhện bên trên. Tuyết phu nhân lần theo hắn ánh mắt nhìn. Hạ Cực đang xem một cái nhỏ bé con nhện. Con nhện kia bắt túc tám mắt hai cái xúc chi. Nó tại trên mạng treo, thời gian cuối thu, thời tiết lạnh, con nhện kia nhẹ như lông hồng thân thể trong gió run run rẩy rẩy, như gần đất xa trời bên trong lão nhân, gần đất xa trời, có lẽ sau đó một khắc liền sẽ lặng yên không tiếng động chết đi, mà không có bất kỳ người nào sẽ chú ý tới nó, sẽ quan tâm nó. Hạ Cực đưa tay, chỉ vào không trung. Nghề chính là rơi vào cái kia nhện con bên trên. Cái này nghề chất chứa thiện nghề, cũng có ác nghiệp. Nhện con lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu có cấp độ tính biến hóa. Đầu tiên là thể xác biến dày trở thành cứng ngắc, đen trắng đường vân ánh sáng lộng lẫy càng rực rỡ. Đón lấy, bắt túc như liêm đao, xuất hiện lấp lóe hàn quang bên trong lưới đao. Lại đón lấy, nó hình thể bắt đầu biến lớn, từ lớn chừng bằng móng tay đều không đến biến thành lớn chừng bằng móng tay, lại đến chừng đầu ngón tay, lại đến đốt ngón tay lớn nhỏ, lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra một loại khí tức nguy hiểm. Mà nó cái kia tám đồng trở nên phức tạp hơn, từ nguyên bản chỉ có thể cảm quang chi mạnh yếu, lại không thể nhìn thấy vật thể mắt đơn, biến thành như là động vật giống như con ngươi, mà cái kia con ngươi cũng bắt đầu từ từ có linh tính, thế cho nên chuyển động. Hạ Cực vừa thu lại tay, nguyên bản mạng nhện cũng không còn cách nào chống đỡ con nhện kia, chính là bị xé nứt. Con nhện rơi xuống đất, hiếu kỳ lại mờ mịt nhìn xem bốn phía, như thế mù lòa mới vừa thấy ánh sáng, trẻ sơ sinh mới vừa thấy thế giới. Con nhện kia tám mắt một chuyển, lại thấy được trong nhà lá trung tâm nam nhân kia, chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra khó tả thân cận cảm giác, chính là móng đủ cấp động, hướng Hạ Cực bỏ đi. Cái này vừa bỏ, mặt đất lập tức ken két vỡ vụn. Phàm nó bỏ qua, mặt đất giống như bị mũi thương hung hăng đâm xuống, mà hiện ra khuyết tán tính vỡ nát. Con nhện lập tức hưng phấn lên, liền là chuẩn bị bỏ loạn. Nhưng mới khẽ động, chính là nghe được một tiếng nghiêm khắc làm cản. Cái này hai chữ, nó thế mà nghe hiểu được, thế là liền trong nháy mắt tính lại. Tựa như đã làm sai chuyện bị gia trưởng trách cứ hài tử, khéo leo ghé vào Hạ Cực bên chân, không dám núp nhích. Bực này linh trí, so lúc trước Hạ Cực tại Mây Châu cùng cái kia Nguyên Thanh đấu nghiệp lực lúc biến thành con kiến, không biết lại mạnh bao nhiêu. Tuyết phu nhân nhìn thật sự là cảm thán không thôi. Nàng chưa từng nghe nói qua nghiệp lực còn có thể khai linh trí, càng chưa thấy qua nghiệp lực có thể trực tiếp xúc tiến giống loài tiến hóa. Nhưng nàng cũng không kinh ngạc, vô luận lão sư trên người phát sinh hạng gì kỳ tích, nàng đều sẽ không kinh ngạc. Hạ Cực tại làm xong động tác này về sau, chính là sa vào suy tư. Nhiều lần, hắn lại là nhấc tay háo vung lên, hạo đãng nghiệp lực lập tức rơi đầy toàn bộ nhà tranh. Trong nhà tranh con nhện cũng không ít, lúc này dĩ nhiên toàn bộ bao phủ làm việc lực phía dưới. Một lát sau, lại có 6 cái tiến hóa, lại bị mở ra linh trí con nhện ghé vào Hạ Cực trước mặt, rất nhiều con ngươi đều như nước trong veo mà nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực nói một tiếng, ngươi hết thể thiện ác, đều là quy thân ta, nhớ lấy thưởng thiện phát ác, không thể lười biếng, đi đi. 7 con nhện thật giống như trẻ con nghe đến nhà dài nói đi ra ngoài chơi à, liền xoát xoát xoát đều bỏ mở. Mà trong đó một cái nhỏ chút con nhện, bò 2 bước, lại bò trở về, tại Hạ Cực giày bên trên cỏ 2 cỏ, lúc này mới lưu luyến không rời bỏ mở. Tuyết phu nhân thấy cảnh này, đối những con nhện này linh trí lại có nhận thức thêm một bậc, chỉ cảm thấy lao sư thực là thiên nhân, sâu không lường được. Hạ Cực đứng dậy, tựa như mới vừa tỉnh ngủ, mở ra hạ thân thể, bụng thật đói. Tuyết phu nhân nói, ta đi báo cho trên trấn người, để bọn hắn vì lao sư chuẩn bị yến hội. Hạ Cực cười nói, không cần, ngươi bồi ta đến phía sau núi lại đi vòng vòng, ta biết phía sau núi có một cái dòng suối, bây giờ cuối thu, con cá vốn nên đều mập, tăng thêm nơi này linh khí dồi dào, khẳng định càng mập. Đã như thế mập, không bằng chúng ta đi nướng mấy cái cá đi. Lần này, Tuyết phu nhân là thật khiếp sợ. Nàng còn tưởng rằng lão sư không sát sinh. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, mà là lão sư ý nghĩ đã đến một cái nàng không thể nào hiểu được cảnh giới, lại một suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng lại giống như minh bạch cái gì. Tuyết phu nhân lại vừa nhìn, chỉ gặp lão sư hầu kết nhấp nô, tựa hồ tại nuốt nước miếng, nàng càng khiếp sợ. Lão sư lại có thể biết thèm. Cái này, nàng chỉ cảm thấy lão sư sâu không lường được cao nhân hình tượng lập tức bị đánh vỡ. Nhưng nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy nguyên bản đã như ngân hà không thể chạm đến lão sư, làm sao lại bất thình lình như thế có sinh hoạt khí tức. Nàng sững sờ suy nghĩ thời điểm, nơi xa đã kinh chuyển tới âm thanh. Đi, Nam Doanh, đừng ngẩn người. Đến rồi. Tuyết phu nhân vội vàng đáp lại một tiếng. Một tiếng này, để nàng bất thình lình có một loại kỳ dị cảm ngộ, trái tim của nàng tựa như lại trẻ, rõ ràng từng là một phương siêu nhiên lão tổ, bây giờ tâm cảnh bên trong nhưng lại xông vào một chút tiểu nữ hài yếu tố. Tuyết phu nhân theo loại cảm giác này, nàng bất thình lình có chút hoảng hốt, nơi xa cái kia tại Lạnh Sơn trưởng trên bậc đi lão sư như thế một cái cha, hay là một cái huynh trưởng, mà nàng liền là cái trong núi bé gái, tại hấp tấp theo tới, cùng một chỗ làm một ít thức ăn. Tiếp đó, hai người vừa đi thời điểm, lại trong núi phát hiện không ít con nhện, mà Hạ Cực tựa hồ là liền nhìn chằm chằm con nhện, mỗi lần đến nhìn thấy con nhện, hắn liền nhẹ nhàng vung tay áo, đem con nhện thu lại, chờ đi đến dòng suối hạ du lúc, hắn trong tay áo đã trải qua cất 20-30 con nhện. Hắn đem con nhện vứt trên mặt đất, tiện tay nhặt được 4 cái nhỏ cánh khô, cắm ở trên mặt đất. Mà cánh khô cùng cánh khô tầm đó giống như có vô hình bích trướng, những con nhện kia liền chạy không ra được. Làm xong những này, hắn mới cởi giày, vớt lên tay áo, ống quần, một chân dẫm vào dòng suối, bắt đầu bắt cá. Tuyết phu nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Bắt cá. Loại sự tình này, cần muốn làm như thế sao? Nàng chính là nhắm mắt lại, tiện tay vung lên, liền là có thể đem cái này nửa cái suối cá toàn bộ đều nhấc lên ra tới. Nàng nếu là hái xuống một cành cây, trực tiếp ngự nhánh vào nước, trong chốc lát liền có thể để nhánh cây kia dạo chơi như thiểm điện, không cần mấy giây, liền có thể trực tiếp chùm lên nguyên một chùm cá. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa bất thình lình truyền đến một tiếng phù phù tiếng. Tuyết phu nhân vội vàng nhìn, chỉ gặp lão sư cả người đột nhiên đánh gục đến trong nước. Tuyết phu nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ có thể để cho lão sư té ngã nhất định là việc lớn. Thế là, nàng quyết đoán vô cùng, hai tay vung lên, lập tức phía sau hiện ra rất nhiều u lam phi kiếm vừa ra lại dẫn phát thiên địa khí sau biến hóa, làm cho chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trong nháy mắt liền rơi hơn 10 độ, hơn nữa còn tại giảm xuống, mặt đất có khô tắc thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bao trùm sương hoa. Sương hoa rất nhanh lan tràn. Băng thiên tuyết địa khu vực lấy nàng thân thể làm tâm điểm, hướng xung quanh điên cuồng khuếch tán, tựa như run đông đã tới. Phi kiếm này tính toán 16 thanh, vờn quanh thành trận, cực kỳ bất phàm, mà trong chốc lát đưa nàng hộ ở trung ương. Mà gần như tại cùng thời khắc đó, một đạo tối tăm mở mịt cái bóng đã trải qua từ trong cơ thể nàng bay nhào mà ra, cái bóng kia tay trái tay phải tất cả chấp nhất đao, như ánh chớp hướng về Hạ Cực phương hướng cấp tốc lao đi. Đón lấy, cái bóng kia trực tiếp xông vào Hạ Cực trong cơ thể, mà tại Hạ Cực quanh thân tạo thành một tầng thần hồn vòng bảo hộ, kể từ đó, nàng có thể hiểu đến lão sư trạng thái, cũng có thể hiệp trợ lão sư tiến hành công thủ, đồng thời còn có thể viễn trình thao tung chính mình thân thể chung quanh băng kiếm huyền trận. Chỉ có điều, vừa vào lão sư trong cơ thể, Tuyết phu nhân cũng có chút trợn tròn mắt. lão sư chuyện gì đều không có. Hạ Cực hai tay trống, đứng lên, nghiêng đầu nhìn một cái đang từ chính mình trên vai ngoi đầu lên Tuyết Phu Nhân. Tuyết Phu Nhân một mặt mở mịt. Hạ Cực nói, cái này trong nước tảng đá quá trơn. Tuyết Phu Nhân. Hạ Cực nói, thu kiếm trận đi, con cá cùng con nhện đều phải chết rét. Tuyết Phu Nhân lú hoán a một tiếng, nguyên thần lại bay trở về thân thể, nhấc tay khẽ vây, 16 thanh băng kiếm liền về không gian chữ vật. Tiếp đó nàng liền cuộn lại chân dài to ngồi tại lao sư dùng bốn nhánh cây dựng lên lồng ra một bên, nhìn xem con nhện, đáy lòng tràn đầy im lặng. Hạ Cực nói, sinh lão sư tức giận sao? Tuyết Phu Nhân nói, học sinh sẽ không sinh lão sư tức giận. Hạ Cực nói, ta bất quá sử dụng tất cả nghiệp lực, để ta cỗ thân thể này hết thể lực lượng đều tạm thời bị phong ấn, sinh mệnh cấp độ vô cùng giảm xuống, mà khánh thành người bình thường trình độ, cho nên trượt chân rất bình thường. Tuyết Phu Nhân khiếp sợ. Nghiệp lực thế mà còn có thể như thế dùng. Không phải, hơn nữa thế mà có thể đem chính mình lui được người bình thường. Đó căn bản không thấu đáo thao tác tính, tốt ta. Hạ Cực một bên nắm lấy cá, một bên hỏi, ngươi nhất định là hiếu kỳ ta tại sao muốn làm như thế. Tuyết Phu Nhân nghĩ nghĩ, hỏi dò, lão sư là nghĩ thể nghiệm cuộc sống của người bình thường. Hạ Cực lắc đầu, nói, tại vi khuẩn quan chi, một viên cắt chính là một ngọn núi, tại người quan chi, cắt lại như cũ là cát. Tại người quan chi, một ngọn núi chính là một ngọn núi, nhưng tại sao trời quan chi, lớn hơn nữa núi cũng bất quá chỉ là một viên cắt mà thôi. Nhưng sao trời liền rất lớn a? Tại tinh hệ quan chi, sao trời cũng không quá đáng là một viên cắt. Tinh hệ liền lớn a? Tại tinh đoàn quan chi, tinh hệ chính là liền hạt cắt cũng không bằng. Tinh đoàn liền lớn a? Tại cái này tốt miểu mênh mông vũ trụ so sánh, tinh đoàn chẳng phải là cái gì? Mà, vũ trụ liền lớn a? Vũ trụ khởi nguồn, hỗn độn trước đó. Vi sư cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hết thảy lúc ban đầu nhất định là từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, cái này mênh mông hết thảy đều đã từng là một viên cát. Tuyết Phu Nhân lẩm bẩm nói, một viên hạt cát nha. Hạ Cực thuận miệng nói, vi sư cũng chỉ là có chút cảm ngộ mà thôi, người này à, phục mệnh tắc thì nên trăm năm làm chết, nghịch mạng, mới có thể phá vỡ cực hạn, lần theo lấy vũ trụ diễn hóa, đi truy tìm đại đạo. Nhưng vi sư luôn cảm thấy, tuy nói theo vì phàm, nghịch thành tiên, nhưng chung quy chỉ có nhảy ra theo nghịch, mới vì đại đạo. Vi sư không biết đây là cái gì nói, nhưng cái này là vi sư tâm, cho nên mới tùy thích mà thôi. Tuyết Phu Nhân chỉ cảm thấy những lời này sâu không lường được, lại chỉ chớp mắt, lại nhìn thấy lão sư tại trong khe nước bay nhảy. Thật lâu, lão sư thật vất vả mới bắt hai cái phì ngư, thân hình chật vật lại trên mặt nụ cười bò lên bờ. Tuyết Phu Nhân trợ thủ, không lâu, cá ngay khi đống lửa bên trên nướng lên. Tuyết Phu Nhân bắt đầu xoay tròn cá nướng. Mà Hạ Cực ngồi ở một bên, sinh mệnh cấp độ nhất niệm liền khôi phục. Hắn nhấc ngón tay chỉ bốn cái nhỏ cành khô xây dựng lồng giam, hạo đã nghiệp lực liền sông chảy nước mà xuống, đổ vào tại cái kia mấy chục con nhện trên người, dùng cho chúng nó bắt đầu tiến hóa, khai linh trí. Đợi đến hết thể thỏa đáng lúc, hắn lại để cho những con nhện này đi đến núi rừng. Mà, Tuyết Phu Nhân cá nướng cũng làm tốt, nàng từ không gian chữ vật lấy chút hương liệu vẩy lên, tiếp đó đưa cho Hạ Cực một cái. Hai người đang chuẩn bị muốn ăn. Nơi xa bất thình lình truyền đến thanh âm huyên náo. Tuyết Phu Nhân ghé mắt vừa nhìn, chỉ gặp bảy con nhện giờ cao lên màu đỏ quả nhỏ, từ đằng xa trong rừng cực nhanh leo đến Hạ Cực bên người, tiếp đó hiến vật quý đem quả nhỏ đều đặt ở Hạ Cực bên chân. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi trái cây xông vào mũi, hiển nhiên những này quả nhỏ đều không phải là phàm quả, loại trái này nếu là bị phàm trần võ giả ăn, trong nháy mắt liền có thể tăng lên không biết bao nhiêu năm công lực. Nhưng đối Hạ Cực tới nói, đây chính là cái bình thường hoa quả. Thế nhưng là, Hạ Cực cũng phương những vật nhỏ này ý tốt, liền trực tiếp nhận, tiếp đó lại lấy vài tia thịt cá ném cho nhện con. Trong hoàng hôn, hai người, mấy cái con nhện, bắt đầu tiệc tối. Chương 57, 12 người kim loại trận, âm dương nghề lục vòng. Xoẹt. Bùn đất đất cắt bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Núi đá như hóa thành vòng xoáy. Mặt đất tại một cỗ sức mạnh to lớn phía dưới, lập tức sụp đổ mà xuống, mà hiện ra trong đó một vệt kim quang. Kim quang dần dần nhạt. Lại là một cái lớn chừng bàn tay kim tượng, cái kia kim tượng bị tạo hình thành lực sĩ cử đỉnh bộ dáng, trận mắt trừng mắt, sinh động như thật, lúc này đang tản ra nhật nguyệt nội liễm lại hào quang chói mắt. Hạ Tiểu Tô đứng tại cái này sụp đổ biên giới, yên tĩnh quan sát cái kia cử đỉnh lực sĩ kim tượng. Đột nhiên, nàng cổ tay trắng lật. Bấm tay tầm đó, một giọt kim sắc huyết dịch đã từ bạch ngọc sắc đầu ngón tay bay ra, mà rơi vào kim tượng bên trên. Đóa. Giọt máu như lưu tinh đụng vào kim tượng bên trên. Lập tức khuấy động lên đóa đóa gợn sóng, tiếp theo gợn sóng bình phục, cái kia kim tượng biến mất ngay tại chỗ, hoặc là nói đã trải qua không cách nào bị người khác chỗ trông thấy. Hạ Tiểu Tô nhấc vung tay lên, bùn đất vùi lấp, nơi đây liền như lúc ban đầu, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Phía sau nàng là Diệu Diệu, còn có cái kia ngân y thị vệ Vương Hương. Vương Hương thấy cảnh này, nửa quỳ mà xuống, chúc mừng Ngô Hoàng, mở lại 12 người kim loại huyền trận, từ đó phương này đất đai chính là trở lại Ngô Hoàng quản lý. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu. Nàng bây giờ thực lực còn chưa khôi phục, chỉ là ở vào một loại phản vệ cùng khôi phục cân bằng bên trong, nhưng mà, nắm trong tay cái này huyền trận. Chính mình chỉ cần tại trận vực bên trong, liền chính thức có được cùng bất luận kẻ nào một trận chiến năng lực. Nàng nói một tiếng, bình thân. Vương Hương liền cung kính đứng dậy, đứng ở sau lưng nàng. Diệu Diệu thật tò mò hỏi, là cái gì lực lượng? Hạ Tiểu Tô hướng trước bước ra một bước này, mặt đất tất cả kim loại tựa hồ là nhận lấy nàng kêu gọi, mà nhao nhao từ nham thạch bên trong, từ đại địa bên trong bay ra, lưu động tại khoảng không, tạo thành cực kỳ bao la hùng vĩ kim loại hải dương. Nàng lại bước ra một bước, hết thể kim loại liền lại trở về tại chỗ. Hạ Tiểu Tô nhìn xem Diệu Diệu nói, cái này huyền trận tác dụng nhưng nhiều, có thể thân thiện kim loại, còn có thể tại trận vực bên trong tiến hành tùy ý công kích, chờ đánh nhau, ta lại dùng cho người xem. Ân. Vương Gia Trấn, phía sau núi bên trong. Không cảm giác lại là hơn tháng đi qua. Sáng sớm linh khí sương mù bên trong, thấy ẩn hiện một tấm ảnh lớn nhỏ không đều bóng đen hình dáng đang ngồi ở khoáng đạt núi rừng khu vực. Trước nhất bóng đen đều là một chút dị biến con nhện, con kiến, về sau thì là tuyết phu nhân. Những con nhện này con kiến đều bị hạ cực mở ra linh trí, bây giờ lại nghe thiếu niên kia giảng đạo, đều là si mê không thôi. Bọn hắn tuần hoàn theo hạ cực dạy phương thức, dĩ nhiên học xong hấp thu nơi đây linh khí, thậm chí học xong tu luyện. Mà hạ cực làm một lão tiên sinh, cực độ am hiểu dạy như thế nào, mỗi chữ mỗi câu, thật là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hơn xa Châu Ngọc, nghe đến những cái kia mở linh trí côn trùng nhỏ vui vẻ không thôi. Từ từ, vây quanh hắn, nghe hắn giảng đạo, càng ngày càng nhiều. Hạ cực tại cái này trong cái này, cũng là dạy và học cùng tiến bộ, huống chi cái chỗ này có sinh vật nhỏ sau này lập nên nghề, đều sẽ cùng mình dùng chung. Trên trấn chúng dân trong trấn biết rõ vị này thức tỉnh, nhưng bọn hắn thường ngày đều có chuyện vụ, cũng có được chính mình pháp môn tu luyện, chính là chưa từng tới lắng nghe, nhưng một ngày ba bữa đều là đưa lên linh lục, cùng linh cốc làm bánh nướng, còn có một chút linh quả sản xuất rượu ngon. Thời gian thấm thoát. Trong lúc đó Hạ Tiểu Tô lại trở về một lần. Rượu Rượu có chút sợ sệt Hạ cực, liền xa xa nhìn thoáng qua. Hạ cực cùng Tiểu Tô hàn huyên trò chuyện, biết rõ nàng hiện nay kế hoạch cùng át chủ bài về sau, cũng không đi cố ý quấy rầy nàng. Ngày kế tiếp, Tiểu Tô lại cùng Diệu Diệu rời đi. Mà khoảng cách này Hạ cực tỉnh lại đã là lại qua một năm. Sớm nhất một nhóm con nhện con kiến đã trải qua sẽ nói đơn giản ra tiếng người, chỉ có điều âm thanh giống như trẻ con đồng dạng, non nớt vô cùng. Đã biết nói tiếng người, như vậy hiển nhiên cũng nên có danh tự. Thế là, Hạ cực vì chúng nó ban tên. Chỉ có điều lại không phải lấy hạ họ, mà là lấy một thế này cùng nhau họ. Về phần tên, tắc thì liền là nhìn như cao thâm, kỳ thật liền là tùy duyên. Tên thức dậy thế nào không nói. Ngược lại cầm đầu hai cái gọi là cùng nhau heo tử, cùng nhau mẹ. Bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Tóm lại, hạ cực chính là một cái đặt tên quỷ tài. Cho nên, vì những tên này, tuyết phu nhân thường thường ăn ăn liền phun cơm. Nhìn thấy tuyết phu nhân cười sặc sủa, cùng nhau heo tử cùng nhau mẹ đều rất khó hiểu. Tuyết phu nhân biết rõ cái này mặc dù còn chưa biến hóa, nhưng kỳ thực là chính mình sư muội hai cái em bé cũng còn là tiểu hài tử ai quy, thế là liền hướng bọn hắn nói. Sư tỷ cảm giác được các ngươi tên em hai. Cùng nhau heo tử cùng nhau mẹ tại hiểu rõ sư tỷ là có ý gì về sau, lại là vui vẻ ghê gớm. Về phần, vì sao cầm đầu đều là mẫu, đây đại khái là con kiến bên trong vốn là kiến chúa vi tôn. Mà con nhện bên trong, nhện cái lại so công con nhện lớn hơn, có nhện cái càng sẽ tại sinh sôi sau trực tiếp ăn công con nhện, cho nên hiển nhiên cũng là nhện cái vi tôn. Hạ cực dạy chúng nó tu hành, cũng dạy chúng nó thiện ác quan độc. Thế cho nên những này biết nói tiếng người con nhện con kiến thế mà bắt đầu vì tộc bên trong chế định đơn giản quy tắc. Hạ cực cũng là tùy ý bọn hắn đi làm, chỉ là đồng thời quan sát đến bọn hắn, nhìn lấy thiên địa sinh linh bản tính, cũng nhìn xem bọn hắn bị giáo hóa về sau tính khí, từ bên trong lĩnh hội. Có một lần, hạ cực ăn một nửa bánh nướng để ở một bên. Hắn ngủ gật thời điểm, liền có con kiến thực sự thèm ghê gớm, liền muốn bỏ qua đi lặng lẽ ăn vụng. Vì sao con kiến sẽ như vậy thèm? Bởi vì tại bọn hắn xem ra, phàm là hạ cực dùng đồ vật đều là thiên hạ đồ tốt nhất. Phàm là hạ cực ăn đồ vật cũng là trên thế giới ăn ngon nhất, mà nếu như dính hạ cực nước bọn, vậy thì càng tốt hơn. Thế là, liền có ba con kiến hợp lại mà tính, càng ngày càng bạo, cảm thấy đi đem thiên hạ này ăn ngon nhất bánh nướng cho trộm mất từng chút một, tiếp đó mang về cho kiến chúa cùng nhau mẹ ăn, cái kia nhất định là vô cùng tốt cực tốt. Tiếp đó, ba con kiến tiến hành lặng lẽ liền trộm điểm bánh nướng. Hạ Cực biết rõ, nhưng cảm giác được thú vị, cũng không ngăn trở. Lại tiếp đó, hắn thế mà nhìn thấy cùng nhau mẹ đối ba cái kia con nhện tiến hành trừng phạt, nói ngắn gọn liền là đánh bụng túi, cũng chính là đánh đòn. Cùng nhau mẹ trịnh trọng kỳ sự đem ba khối bánh nướng mảnh tử trả lại, tiếp đó còn bắt đầu chủ động giúp Hạ Cực mang người mới, cực kỳ giống chủ động trợ giúp lao sư quản lý lớp tiểu lớp trưởng. Con kiến càng ngày càng nhiều, mà con nhện cũng càng ngày càng nhiều. Cùng nhau heo tử cùng nhau mẹ đều vội vàng. Mà con nhện tộc đàn cùng con kiến tộc đàn, cũng càng ngày càng có trật tự, thoạt nhìn đều nhanh muốn hình thành mới chủng tộc. Hạ Cực cũng vui vẻ này không kia, tại trong quá trình này, hắn cảm thấy mình thu hoạch không ít. Đầu tiên là cái kia huyền chi lại huyền nói, thứ hai là lúc ban đầu sinh linh đã bắt đầu phản hồi nghiệp lực. Những cái kia mở linh trí côn trùng nhỏ, chỗ tạo ra ác nghiệp hiền lành nghề, đều để Hạ Cực sinh ra một loại tích lũy cảm giác. Mặc dù bây giờ còn thiếu, nhưng không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích nhỏ lưu không thể thành giang hải, loại này tích lũy tại sau này nói không chừng có thể sánh ngang phu tử từ đường, thậm chí vượt qua. Sắc trời dần dần mộ. Lúc này, tại ở ngoài ngàn dặm, mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng thoáng hiện. Nói là thoáng hiện, cũng không chính xác. Chuẩn xác hơn điểm, hẳn là độn thổ. Cái này mấy thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện tại trên bùn đất, lại chợt chìm tới lòng đất, mà nếu như tinh tế đi xem, liền có thể nhìn thấy những này thân ảnh trên đùi đều quấn lấy cây giả sợi rễ. Trăng sáng nô lên cao. Cái kia mấy thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại, rơi vào một cái núi cao phía trên. Người cầm đầu thân thể xinh xắn, một bộ trắng mũ che màu vàng óng. Đấu đồng phía sau theo lên cựu Long thôn Nhật đồ án, hiện ra bá khí vô cùng, nhưng loại khí phách này lại cùng nàng cái kia khả ái, có chút khuôn mặt tái nhợt tạo thành xung đột, mà hiện ra một loại phản manh kém. Tiểu tô phía sau là bọc lấy trắng lỗ thai mèo đấu đồng rượu rượu. Ân, đồng dạng xinh xắn. Lại về sau, thì là cao gầy bạch đi thích khách Vương Hương, còn có mang theo 18 tên kim giáp giáp sĩ Vương Kỵ. Quấn quanh tại cái này 19 người trên đùi rễ cây chậm rãi co lại, rút về lòng đất. Cái này là lúc trước Tu Di Sơn thứ 9 ngọn núi cây giả yêu, hơn 1.000 năm trước, cây này yêu liền di chuyển đến Bắc Địa băng tuyết chi quốc, về sau Hạ Tiểu Tô xảy ra chuyện về sau, thú yêu liền trốn đi, bây giờ đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, vào 14 cảnh, đồng thời có loại tại thần thông của mình. Cái này thần thông có thể khiến cho cắm rễ về sau, tại trong vòng vạn dặm, chính mình dẫn người tùy ý độn thổ truyền tống, cũng có thể làm cho trong vòng vạn dặm tất cả cây gỗ đều thành vì thai mắt của mình. Về phần cái này Tu Di Sơn cây si yêu bản thể, cái kia đã là phi thường hùng vĩ, nếu là phóng ra ra, gần như có thể độc mục thành rừng. Cây si thân cảnh vốn là có rất nhiều đồng bền tức giận mọc rễ, những này tức giận mọc rễ một khi lấy nơi, liền rễ mọc rễ, lại hình thành một gốc mới nhỏ cây si. Như thế như vậy, cây này yêu bây giờ hình thể có thể nói là cực lớn, tăng thêm thần thông nguyên nhân, bây giờ mặt đất không ít cây si đều là hắn hậu thế, sợi rễ đều là thông hướng bản thể của nó. Bởi vì cái này cây giả yêu cùng 12 người kim loại huyền trận tồn tại, bây giờ Hạ Tiểu Tô ở trên vùng đất này, nhưng đánh nhưng chạy, có thể công, có thể thủ, xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, còn có nhỏ Tô tâm trí của mình, đây cũng là Hạ Cực yên tâm để nàng một mình thăm dò nguyên nhân. Hạ Tiểu Tô thực lực còn chưa khôi phục, nhưng là người kim loại trận lại là có thể vận dụng. Nàng hướng trước bước ra một bước, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Bên dưới vách núi khe rãnh, lắc lư ra một mảnh bụi mù. Trong sương khói, một đạo màu tái nhợt cánh cổng kim loại như ẩn như hiện, cánh cửa đóng chặt, hiển nhiên trong đó cất giấu cái gì. Mà bởi vì động tĩnh này nguyên nhân, bụi mù này bên trong thế mà ngút trời mà ra mấy đạo thân ảnh, những này thân ảnh mỗi một đạo đều là tản ra 13 cảnh trở lên uy áp. Người cầm đầu lấy chúng thần đỉnh tơ vàng áo bào trắng, chắp tay nâng giữa không trung, chân đạp phi kiếm, kiếm bao phủ màng đen, mà phía sau tắc thì đã là tạo thành từng đoàn hoặc màu đen nghiệp lực không thể diễn tả. Có tới 3 cái to bằng vại nước. Phía sau hắn mấy người, tuy không màng đen, lại cũng đều là có lấy nghiệp lực, đen nhánh một mảnh. Hạ Tiểu Tô thần sắc lạnh lạnh, trải qua một chút chuyện, nàng đấy lòng một cô ưu ám cũng rốt cuộc ép không được, mà chậm rãi bạo phát ra, mà chính là không cần lên tiếng, giơ tay nhấc chân, liền tự có uy thế. Vương Hương thế mà đấy lòng một giật mình, vội vàng nửa quỳ nói, thuộc hạ hành sự bất lực. Kỳ thật không phải nàng hành sự bất lực, nàng đã đem chúng quanh thủ vệ toàn bộ đều thanh trừ. Chẳng qua là cái này tới gần khu vực trung tâm vị trí quá dị ứng cảm giác, chính là chưa từng đi sâu vào. Dù sao, nơi này là chúng thần đỉnh giam giữ sói rắn cùng tử vong thần giáo thần linh địa phương. Năm đó, 9 đại thần chủ cùng rất nhiều nội ứng xua đuổi giáo hoàng về sau, liền nghĩ động thần linh, nhưng thử rất nhiều phương pháp, lại là hoàn toàn vô dụng. Cho dù là thần chủ cũng cầm những này thần linh không có cách, hoặc là nói thần chủ không có biện pháp tìm được thần linh như thế nào sử dụng phương thức, thế là cũng chỉ phải đem thần linh cầm tù lên, khốn tại trong núi sâu, để cho người trông coi. Mới đầu, chúng thần đình sẽ còn điều động vô số cường giả, thậm chí thần tử, chính nhi bắt kinh trông coi. Lại về sau, theo lấy thời gian trôi qua, nơi này cũng chỉ lưu lại một bộ phận người, tạm thời liền là đem cái này trước sói rắn cùng tử vong thần giáo thần linh xem như một cái ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gân gà. Người đến người nào? Nơi xa, cái kia lơ lửng cùng khoảng không mấy tên thủ vệ chỗ truyền đến chất vấn tiếng. Hạ Tiểu Tô nhìn xem người cầm đầu tơ vàng áo bào trắng, như thế không thấy được hắn đồng dạng, mà là nghiêng đầu hỏi, quá khứ, tơ vàng áo bào trắng thế nhưng là chỉ có Bạch Y chủ giáo có thể xuyên, hiện tại thế nào? Vương Hưng nói, bây giờ tơ vàng áo bào trắng tại thần đình bên trong không coi là tôn quý. Nhiều lắm là chỉ tính trung du. Hai người đối thoại công phu, thủ vệ kia đã trải qua lộ ra vẻ không kiên nhẫn, băng lanh quát hỏi tiếng quần quận mà tới, mấy vị là muốn nghịch ta chúng thần đình à? Nghịch. Hạ Tiểu Tô thần sắc băng lãnh, lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Diệu Diệu, chị dâu, trước ngươi không phải muốn nhìn cái này 12 người kim loại trận lực lượng nha, hiện tại có thể xem chút nhi. Diệu Diệu nghe được chị dâu xưng hô, khá là không biết làm sao. Mà sau một khắc, Hạ Tiểu Tô đưa tay, xa xa một chỉ. Theo lấy nàng chỉ động. Từ trên cao quan sát, chỉ gặp một đạo xích kim sắc rực cháy hoa trong nháy mắt bắn ra, cái kia quang hoa giữa không trung lại chợt phân nhánh. Đối Hạ Tiểu Tô chỉ vào khu vực tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Mà những bóng đen kia căn bản liền phản ứng cũng chưa từng phản ánh, trong con ngươi chiếu ra cái này kinh khủng kim quang, thần hồn kinh hãi, đáy lòng khuấy động. Trong nháy mắt tiếp theo, những này nâng giữa không trung các bóng đen đều biến mất, cầm đầu 14 cảnh thủ vệ lại cũng bị cái này chỉ riêng nổ thành pháo hoa. Mang đen, lại ngăn không được cái này ánh sáng. Cái này cũng khó trách, 12 người kim loại huyền trận mặc dù không thể so với chúng lao tổ bên trong tiểu thế giới huyền trận, nhưng cũng là thượng cổ chạy xuống đồ vật, hiển nhiên cường lực vô cùng. Mà loại trình độ này công kích còn lâu mới là 12 người kim loại cứu cực công kích là tổn đang tiêu hao, hiển nhiên không có khả năng dùng linh tinh. Tiểu Tô một chỉ, trời sáng sủa. Tiếp đó, thủ vệ toàn diện. Đại khái liền là như thế cái trình tự. Hạ Tiểu Tô lại đi về phía trước ra một bước, nàng nhấc tay khẽ vẫy, kinh khủng kim loại thân thiện huyền trận lực lượng mang theo cái kiêm màu tái nhợt cánh cổng kim loại trực tiếp lơ lửng. Hạ Tiểu Tô lại đưa tay một điểm, một đạo xích kim sắc quang hoa bắn ra, cánh cổng kim loại trên cửa gông xiềng lập tức bể nát. Vương Kỵ sau lưng 18 tên kim giáp giáp sĩ lập tức che lại Tiểu Tô, mà Vương Kỵ thì là mang theo cười, hướng trước thô bạo một đao vung ra, trong cùng phòng, cái kia mất đi xiềng xích cửa kim loại đã bị chém vỡ. Vương Kỵ chợt lui ra phía sau, đơn đao đứng ở Tiểu Tô phía sau nửa bước. Cửa mở. Phía sau cửa, sương mù mờ mịt, hiện ra một trương từ xa đến gần mông lung khuôn mặt. Nửa bên bạch cốt biến hóa kỳ lạ âm trầm. Nửa bên mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành. Nửa bên vì đen nhánh, nửa bên vì thuần trắng. Đen làm ác nghề, trắng vì thiện nghề. Số lượng lớn, làm cho nửa bầu trời khung đều bị lây nhiễm. Hạ Cực tại trong đêm trăng lòng có cảm giác, hắn biết rõ đây là nước chảy thành sông. Hắn điểm hóa linh trí, bất luận chủng tộc mà bắt đầu bài giảng nói, cái kia phản hồi nghề đã đem cái này đen nhánh cùng thuần trắng cuối cùng một đạo không phù hợp cho mài phẳng. Hạ Cực tay trái đi sâu vào đen nhánh, tay phải thăm dò vào thuần trắng. Hai tay xoay tròn, âm dương mài vòng lập tức hiện ra. Thế là, đen nhánh vào âm, thuần trắng vào dương. Âm dương xoay tròn, sinh sôi không ngừng, thật lâu, thiện nghề ác nghiệp cũng là vật lộn không ngừng. Hạ Cực nhất niệm thu hồi cái này âm dương mài vòng, lại nhất niệm thả ra lúc, cái kia hùng vi che trời âm dương nghề lục chi luân phù lộ vẻ tại đỉnh đầu hắn, bề ngoài bọc lấy một tầng nhàn nhạt màng đen. Âm dương nghề lục chi luân xoay chậm chậm, chính là liền trăng sáng nô lên cao chi huy đều bị che đậy. Chương 58, nữ hoàng thức tỉnh, Phật yêu một thể, gặp phải lão tổ. Hạ Cực không có tại lục sổ ghi chép bên trên viết xuống tên, cũng đã tại trong nháy mắt qua 14 cảnh, hắn mệnh cách nặng, thiên địa đã không thể không tán thành. Chính hắn đại khái suy nghĩ một chút, đem tên viết tại lục bạc bên trên, hẳn là thiên địa ban cho ngươi quyền lực này, giống như là cực thấp võ thế giới phàm trần vương triều cho ngươi công danh. Mà vận dụng lượng lớn thiện nghề hoặc các nghiệp đột phá 14 cảnh, chính là mình đi thu được quyền lực này, có chút tương tự với thế lực của ngươi rất lớn, phàm trần vương triều thẩm chấp nhận ngươi công danh. Mặc dù so sánh không thỏa đáng, nhưng đại thể nên ý tứ như vậy, bởi vì vì thiên địa không có khả năng e sợ ngươi. Hạ Cực ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu của mình. Cái kia bao trùm màng đen, chất chứa nghiệp lực, đạo vận âm dương chi luân chính đang xoay tròn không ngớt. Cũng không biết rằng đây là trình độ gì lực lượng, dù sao ta cái này âm dương mài vòng vốn là thần thông. Hiện tại lại có nghiệp lực cùng màng đen tính là gì? Hạ Cực nghĩ một hồi, hắn trong ấn tượng, cũng không gặp người khác dùng qua loại này. Liền xem như thần chủ, hoặc là một phương cực mạnh người, bọn hắn vận dụng màng đen phương thức liền hai loại. Một là bao vây lấy binh khí tấn công, hai là bao khỏa làm việc lực tiến tới công. Trong đó lại trước kia người vì nhiều, bởi vì nghiệp lực là không có biện pháp trực tiếp giết người. Trước đó, hắn tại Mây Châu lúc, đã từng cùng Hứa Linh Linh tán gẫu qua. Hứa Linh Linh tựa hồ cũng có thể biểu hiện ra tương tự lực lượng, kia là một viên màu đen có lấy lún đồng tiền Thái Dương. Hẳn là 14 cảnh một loại vận dụng đi. Hạ Cực cũng không có coi là chuyện to tát, càng không cảm thấy đây là bài tẩy gì hoặc là đáng giá kiêu ngạo đồ vật, ngược lại nước chảy thành sông, đột phá tới 14 cảnh cũng là trong dự liệu chuyện. Mà bây giờ lực lượng, cũng không quá đáng là hắn dài đằng đẵng đang đi đường đạt được lực lượng một trong. Có được, nên. Mất chi, coi như tỉnh lại. Hắn đưa tay vừa thu lại, cái kia che trời âm dương ổ quay liền tiêu thất vô tung. Mù sương bên trên trăng sáng quang hoa, lại lần nữa phổ chiếu nhân gian. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ xem đến rất nhiều tiểu trùng, thú nhỏ, còn có tuyết phu nhân, thậm chí vương gia trên trấn dân trấn gần như đều quỳ tại nhìn. Hạ Cực nhịn không được bật cười, hắn chỉ lúc này bầu trời, nói, các ngươi nên quỳ cái này, mà không phải quỳ ta. Chúng đều không còn gì để nói, hiển nhiên còn kinh hãi tại mới vừa cái kia âm dương che trời một màn. Hạ Cực nhìn lên thiên cung, cung kính bái một cái. Hắn bái chính là trời. Bởi vì là thiên ẩn đại đạo. Mà chính mình cũng cầu cái này đại đạo. Cũng sẽ là đại đạo. Không bái, tại sao thấy mình? Tiểu Tô nhìn xem cái kia nửa bên bạch cốt, nửa bên mỹ nhân biến hóa kỳ lạ tồn tại. Đây là sói rắn cùng tử vong dạy dỗ ba thần một trong tử vong, trình độ nào đó, cũng là Hạ Cực hài tử, bởi vì thần thụ Hạ Cực một giọt máu. Như vậy, huyết dịch này đến tột cùng bởi vì là Hạ Cực, còn là bởi vì là đen hoàng đế, mới hiện ra bất đồng đâu. Cái này tạm dừng không nói. Lúc này, Hạ Tiểu Tô lòng có cảm giác, đã trải qua đưa tay ra chỉ. Đối diện cái kia tử vong nữ thần cũng đưa tay ra chỉ. Hai cái đầu ngón tay tại thương cửa lớn màu trắng trung ương, đụng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, cuồng phong bắn thẳng đến, rượu quang cuồn cuộn, chung quanh tầm mắt của người đều mông lung, thính giác đều làm mơ hồ. Đám người mơ hồ cảm thấy vị này nữ hoàng đang cùng tử vong nữ thần dung hợp. Qua thật lâu, cuồng phong cùng chỉ riêng biến mất. Cái kia thương cửa lớn màu trắng bên trong sương mù cũng đã biến mất. Tử vong nữ thần cũng không thấy. Vương Hương cùng Vương Kỵ, còn có 18 giáp sĩ, rượu rượu nhìn về phía đứng tại núi cao bên trên nữ hoàng. Chỉ gặp Tiểu Tô toàn thân cực kỳ trắng, hài cốt giống như bệnh hoàng trắng, lại có như bạch ngọc có ánh trắng, nàng quanh thân khí thế lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại tầng tầng kéo lên, ngay khi nhảy lên tới cao nhất lúc. Bất thình lình, khí thế kia đứt mất. Trong nháy mắt, Tiểu Tô cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Vương Hương trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì làm một cái trực giác xông vào nàng trong óc, nữ hoàng chết. Vương Kỵ cũng là đồng dạng cảm thụ. Đây là sự thực chết rồi. Nhưng, hai người cũng không dám tin. Thẳng đến, Tiểu Tô thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên vách đá, tại trăng sáng lộ ra ra tử vong bộ dáng, hai người mới kịp phản ứng. Vương Kỵ còn tốt, Vương Hương trực tiếp lách mình đến Tiểu Tô bên người, run giọng hô, nô hoàng. Không có trả lời. Vương Hương sắp khóc. Rượu rượu có chút khẩn trương, bắt đầu cắn tay tay, nhưng trực giác của nàng phi thường chuẩn, luôn cảm thấy Tiểu Tô sẽ không có chuyện gì. Thật lâu. Vương Hương khóc. Vương Kỵ cau mày, cái khác 18 giáp sĩ đều cúi đầu xuống. Bầu không khí có chút hai nặng. Vương Hương một bên khóc vừa nói, ta biết nữ hoàng nghị khôi phục lực lượng, nhưng ta nên thuyết phục nàng, để nàng không nên gấp gáp như vậy mới đúng, hay không tắc thì cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy, đều là lỗi của ta. Vương Kỵ cũng có thể cảm thấy, mới vừa nữ hoàng đúng là tại kéo lên lực lượng, tiếp đó tựa hồ là bởi vì tại trong quá trình này gặp phải mãnh liệt phản vệ, cho nên trực tiếp đưa đến tử vong. Hắn song quyền siết chặt. Người chết không có thể sống lại, cái này chính là lẽ thường. Hắn trầm giọng nói, cái này cũng có lỗi của ta. Không, cái này là lỗi của ta. Trách ta. Không, nên trách ta. Hai người tính cách mặc dù bất đồng, nhưng đối nữ hoàng đều trung thành tuyệt đối, lúc này đều là vô cùng tự trách. Bất thình lình. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đều khóc cái gì? Vương Hương cùng Vương Kỵ, còn có tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia rõ ràng chết nữ hoàng từ trên mặt đất chống lên thân thể, nàng khỏe môi mang theo một vẻ tú ám mỉm cười, hai tay hơi khẽ nâng lên. Cuồng bạo vô cương lực lượng, đột nhiên bộc phát, lần này bộc phát, càng là lại không cắt đứt, thực lực bắt đầu điên cuồng khôi phục. Không chỉ khôi phục, còn thế muốn đột phá. Mà áp bách mấy trăm năm 13 cảnh, lại cũng vào lúc này đột nhiên phá toái. Đáng sợ màu trắng tinh nghiệp lực bay lên, lại nàng quanh thân bao trùm một tầng màng đen áo giáp, nàng trong chớp nhoáng này lại cũng phá vỡ 14 cảnh. Tiểu Tô từng là thần tộc tín ngưỡng, mà nàng bản tâm cực thiện, cho nên, Tại cái này loại tình huống bên dưới, thiện nghề phá cảnh rất là bình thường. Vương Hương giải thích nói, thuộc hạ cho rằng ngài. Nữ hoàng mỉm cười nói, ngươi cho rằng không sai, ta là chết, thân thể ta hết thể cơ năng đều suy kiệt, sức khôi phục hiển nhiên cũng mất, cho nên cái kia quấn quanh tại ta thân thể bên trên lực phản cũng giải trừ. Lực lượng này đè ép ta mấy trăm năm, cho nên cũng là thành tựu ta. Nhìn thấy Vương Hương lộ ra vẻ nghi hoặc, nữ hoàng nhàn nhạt nói, người chết thức tỉnh mà thôi, sau này, cô như không muốn chết, ai cũng không thể để cô chết. Liên như là Hứa Linh Linh dung hợp rắn, mà có thể thôn phệ người khác mệnh cách. Nữ hoàng dung hợp tử vong, liền có thể thức tỉnh, nàng có thể tại sau khi chết, không nhìn âm phủ dương gian trói buộc lực, mà trực tiếp bỏ về tới. Đây là lực lượng rất mạnh. Nhưng, có lẽ là tử vong nữ thần ảnh hưởng, tiểu tô cảm thấy mình đối vị huynh trưởng kia dĩ nhiên nhiều một chút kiểu khác tình cảm. Tình này tố, không còn là huynh muội, mà là cha con. Nàng có chút cổ quái nhìn về phía Diệu Diệu. Diệu Diệu vô tội nháy mắt. Nữ hoàng suy nghĩ, đây có phải hay không là muốn hô mẹ? Diệu Diệu, nhỏ không chị, ngươi làm sao vậy? Kỳ thật cảm giác này, ma tôn cũng có, chỉ có điều ma tôn vốn là xem hạ cực vì cha, cho nên không có cảm thấy kỳ quái. Hạ cực khoanh chân ngồi tại hậu sơn chi đỉnh, hắn ngồi xuống lấy lít nha lít nhít tiểu yêu quái, cái này mấy tiểu yêu trách giống như học sinh tiểu học đồng dạng, từng cái đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe giảng bài. Nếu ai không lắng nghe giảng, bên cạnh liền sẽ có nhện con tinh cùng con kiến nhỏ tinh mắt liếc thấy cái kia không nghe giảng. Con nhện 8 cái con ngươi hung hăng chừng lấy, con kiến 2 cái mắt kép cũng liếc xéo. Rất nhanh, cái kia không nghe giảng côn trùng nhỏ cũng chỉ phải cũng ngoan ngoãn nghe giảng. Nếu như còn không nghe giảng, nhện nữ hoàng cùng con kiến hoàng hậu liền sẽ để côn trùng đem bọn nó kéo ra ngoài đánh đòn. Tuyết phu nhân làm vì những vật nhỏ này sư tỷ cũng ở một bên nghe, nàng cảm thấy mình thật sự là may mắn vô cùng. Lao sư giảng đạo mặc dù không phải nhằm vào nàng, nhưng nàng cũng là lợi nhuận rất nhiều, thế cho nên dương thần giảng đều có đột phá. Bây giờ nàng có thể lấy nguyên hồn phá thể, bay lên không, tại trong vòng vạn dặm theo dõi. Mà nguyên thần chi vì vật, bởi vì không có oán khí, cho nên gần như không có khả năng bị người khác phát hiện. Mà như cầm đao, có thể giết người hơn nghìn dặm bên ngoài. Nếu như phụ thể, nhưng tại ngoài trăm dặm. Nữ hoàng khôi phục lại đột phá lực lượng, nàng bắt đầu làm gì chắc đó, phá hủy cái này Yến Châu chúng thần đỉnh. Trong lúc đó, một ngày, Hạ Cực đang giảng đạo, lại bất thình lình dừng lại. Nơi xa một áo xám lao tăng, đi một tay lễ, đang chậm rãi mà tới. Hắn đã không cần cắm rễ ở mặt đất, mà lại như cùng nhân loại đồng dạng tại hành tẩu. Hắn rõ ràng có thể thuấn gian di động, nhưng vẫn là chậm rãi đi tới, ba bước túi đầu 9 tầng một gõ đi tới Hạ Cực trước mặt. Hạ Cực nhận ra lão tăng này, đây là Tu Di Sơn cây Sa La Yêu. Cái kia áo xám lao tăng nhìn xem Hạ Cực, bất thình lình hai chân quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu 9 cái, sau đó nói, ta nguyện ý nghe ngài giảng đạo. Hạ Cực ngạc nhiên nói, 1.500 năm trước, ta kỳ thật cũng không tặng ngươi cái gì, tại sao như thế? Áo xám lao tăng mỉm cười nói, tiểu tăng lúc ấy u mê, hiện tại như trước u mê, nguyện quỳ ta Phật dưới gối, đi theo ta Phật trái phải, thường nghe dạy bảo. Hạ Cực nói, ta chi sở học, sớm đã không phải Phật đạo. Áo xám lao tăng nói, tiểu tăng nghe đến cũng không phải Phật đạo, dường như nhưng nói, Phật nếu có tên, lại đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ có ngài giảng, mới là bảo vật vô giá. Hạ Cực lại hỏi, ngươi tới nơi này nghe ta giảng bài, nữ hoàng kia làm sao bây giờ? Áo xám lao tăng nói, bây giờ, ta bản thể cắm rễ ở dưới mặt đất, hiển nhiên có thể hiệp trợ nữ hoàng, này thể chính là ta biến hóa chi thể, không có ảnh hưởng. Hạ Cực nói, ngồi đi. Áo xám lao tăng cung kính gật gật đầu, đúng. Hình dạng của hắn, so 1.500 năm trước muốn cung kính quá nhiều, mà hắn đối Hạ Cực thái độ cũng tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời, ẩn giấu đi bí mật cuồng nhiệt thành kính. Thu đi. Đông tới. Hạ Cực tiện tay khai linh trí con kiến nhỏ cùng nhện con càng ngày càng nhiều, thế cho nên gần phân nửa phía sau núi đều là nằm đấm, thậm chí heo nhỏ tử lớn nhỏ yêu tinh. Vương gia trấn tuy là tiểu thế giới, nhưng kỳ thật cùng bên ngoài là liên thông. Cho nên, tuyết lớn rất nhanh rơi, màu trắng băng lánh bông tuyết, đầy trời đều là, gió bấp gào rít giận dữ, để cho người hít một hơi đều cảm thấy thấu xương lạnh. Tu di thụ yêu từ lòng đất dò ra từng cây dâu, sợi rễ chợt khỏe mạnh phát triển. Sinh ra chặt cây, tiếp theo che trời mà che mở, hóa thành một cái to lớn, bao trùm vài dặm đồng ô, đem bông tuyết che chắn ở bên ngoài, mà để dưới cây côn trùng nhỏ có thể chịu hàn bóng mát, không đến mức thụ nghiêm hàn nỗi khổ. Mà tựa hồ nhận được cây này yêu ngầm đồng ý. Con kiến nhỏ rất nhanh tại cái này trên một cây đại thụ lập xong tổ kiến. Mà nhện con cũng là ở trên nhánh cây tạo dựng con nhện hang động. Một gốc tu di cây, rõ ràng tràn đầy Phật tính, lúc này lại ở đầy ngàn vạn yêu ma. Một màn này nếu như thả ở bên ngoài, căn bản không ai dám tin tưởng, bởi vì tăng người cùng yêu ma là không đội trời chung, tăng nhân bắt yêu ma, giống như chính tà bất lưỡng lập, nhân yêu đều là khác đường là giống nhau hiển nhiên đến cực điểm. Nhưng lúc này, nơi này lại tràn đầy hài hòa. Rất nhanh, bị hạ cực mở ra linh trí con nhện đám kiến thế mà bắt đầu sinh sôi, bọn hắn sinh sôi nhỏ nhện con, nhỏ con kiến nhỏ không ngờ trải qua thành mới giống loài, mà những này mới giống loài cũng sẽ tại sau này thời kỳ tuân theo tộc bên trong pháp quy. Cái này pháp quy, liền là hạ cực cho quy củ, liền là hạ cực đạo, cũng là hắn thiện ác chi nghề, cũng là nhân quả. Mùa xuân đến thời điểm, cùng nhau heo tử cùng nhau mẹ từng cái đều là người mang thai. Cùng nhau heo tử con tốt, một lần liền đẻ trứng mười mấy cái. Cùng nhau mẹ liền lợi hại, một lần đẻ trứng hơn ngàn cái. Cũng may mắn cái này tu di cây che trời trong mây, cực lớn vô cùng, hơn nữa thậm chí còn có thể độc mộc thành rừng, mấy như một cái độc lập rừng rậm thế giới, này mới khiến cái này rất nhiều sinh vật tồn tại ở trên đó, xây tổ tại trên đó. Hạ cực không có đình chỉ giảng đạo, hắn đang giảng trong quá trình, lực lượng của mình cũng đang nhanh chóng tăng lên, các loại kỹ năng dung hợp cũng càng hòa hợp. Quan thiên địa mà đến kỹ năng ngọc, giao hóa chủng tộc mà nhận nghiệp lực, giảng đạo mà đắc đạo. Mỗi một ngày, lực lượng của hắn đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Lời nói phân hai đầu. Yến Châu Cửu Quốc mặc dù như cũ phân loạn vô cùng, nhưng chúng thần đỉnh lộ vẻ nhưng đã phát hiện xâm lấn. Cái này đến cái khác thần điện bị phá hủy, mà đã từng phản bội sói rắn cùng tử vong dạy người biết cũng cái này đến cái khác chết đi. Cái này một chi xâm nhập lực lượng rất là cường đại cùng bí mật, như là nghiền đất máy đồng dạng, từ bên ngoài hướng vào phía trong bộ, tại công hãm lấy chúng thần đỉnh. Chúng thần đỉnh hiển nhiên cũng biết chi này lực lượng vị trí, đồng thời đoán được người đến là Hạ Tiểu Tô.